dẫn ta lãnh hội thoáng một phát Chu Tước Đế đô phong thổ a. Long Trần cười nói, ừ, ta mang ngươi đi ăn Chu Tước Đế quốc nổi danh nhất quả vặt, tốt nhất xem cảnh đẹp, xem náo nhiệt nhất thư hương phong tình phố. Dư Thanh Tuyền hì hì cười cười, tự như vậy lôi kéo Long Trần hướng một tòa truyền tống trận đi đến. Lúc này Dư Thanh Tuyền làm bình dân cách ăn mặc, trên người không có đeo bất luận cái gì hoàng thất tín vật, nàng lúc này không cách nào hưởng thụ bất luận cái gì hoàng thất đặc quyền, đương nhiên hoàng thất quy củ cũng ước thúc không được nàng. Nàng lôi kéo Long Trần, đương nổi lên hướng dẫn du lịch, cho Long Trần giới thiệu cổ thành trong phong thổ, văn vật di tích cổ, nhấm nháp các loại mỹ thực, không thể không nói, Chu Tước Đế quốc nội tình quá thâm hậu, rất nhiều địa phương đều có lịch sử điển cố, rất nhiều thứ đều có được đặc thù lai lịch, lại để cho Long Trần xem thế là đủ rồi. Long Trần, người rất biết trả giá, ta muốn mua một cái châm gài tóc, người tới giúp ta chém được không? Giữa đường qua một nhà vật phẩm trang sức điếm thời điểm, Dư Thanh Tuyền vụng trộm chỉ vào trong tiệm châm hoa đối với Long Trần đạo. Long Trần biết rõ, Dư Thanh Tuyền cũng không phải đau lòng tiền, cũng không phải sợ bị làm thịt, đoán chừng là nhớ tới ban đầu ở Tử Viêm Thiên Đô bày quầy bán hàng thời điểm, Long Trần trả giá cảnh tượng, cảm thấy thú vị. Lão bản, cái này châm hoa bán thế nào hay sao? Long Trần đi thẳng vào vấn đề địa đạo. Oa, công tử ngài có thể thực thật tinh mắt, cái này có thể là của chúng ta trấn điếm chi bảo. Trưởng quỹ kia chứng kiến Long Trần, lập tức con mắt sáng ngời, vẻ mặt tán thưởng địa đạo. Đã thành, ngài tự nói ít hơn nhiều tiền không bán a. Xem ngài cũng là thật sự người, đây là muốn đưa cho nương tử sao? Như vậy, ta cũng không chơi hư, cái này ít nhất 3.000, thiếu một cái đồng bản cũng cầm không đi. Trưởng quầy nghiêm túc địa đạo, 80, cái gì, ngài đây là hay nói dẫn rồi, đây tuyệt đối cầm không được. Lão giả sắc mặt trở nên có chút khó coi rồi, Long Trần thấy thế, cũng không nói chuyện, lôi kéo Dư Thanh Tuyền xoay người rời đi, lão bản kia chặn lại nói. Được được được, tính toán ta sợ ngài, ngài cầm một cái a. Dư Thanh Tuyền thiếu chút nữa không có bật cười, Long Trần cái này giá chém vào thật sự là quá dọa người rồi, bất quá cái này người trưởng quỹ cũng là thực có can đảm muốn a. Cho ngươi, thối tiền lẻ a. Chờ Dư Thanh Tuyền theo hơn 10 khoản giống như đúc châm gài tóc ở bên trong chọn lấy một căn về sau, Long Trần thanh toán một miếng có khắc 100 con số ngân tệ cho trưởng quầy. Trưởng quầy nhận lấy xem xét, nhãn châu xoay động nói, ngài số tiền này quá lớn, ta không có tiền lẻ tìm ngài, ngài lại chọn một cọng châm đem đi đi. Phốc, Long Trần thiếu chút nữa không có một ngụm lão huyết phun ra đến. Chương 3963, thiên kim khó thu được mỹ nhân cười. Chém cả đời giá, rốt cục thất thủ rồi, hôm nay đây là làm sao vậy? Năm xưa bất lợi a, văn tự bán mình ký, trả giá bổn sự cũng lui bước rồi. Đi, trưởng quầy, xem như ngươi lợi hại. Long Trần nhận thua rồi, 3.000 chém tới 80, Long Trần cho rằng đã đến cực hạn, lại chém trưởng quầy thật muốn trở mặt rồi, không nghĩ tới, hắn nghiêm trọng đánh giá thấp người ta. Hai cây châm gài tóc 100 ngân tệ, đoán chừng lão bản còn có thể ngậm lấy nước mắt, lợi nhuận hắn hơn 70. Cố ý, nhất định là cố ý. Long Trần nghiến răng nghiến lợi địa theo trong cửa hàng đi ra, Dư Thanh Tuyền đã kéo Long Trần cánh tay, cười đến thẳng không đứng dậy eo rồi. Đoán chừng là Long Trần trả giá sau khi thành công, dương dương đắc ý bộ dáng, lại để cho trưởng quầy khó chịu, đây là cho hắn một chút giáo huấn, lại để cho hắn lấy thêm một căn cây châm, chính là vì nói cho hắn biết ngươi hay là quá trẻ tuổi. Bất quá gặp Dư Thanh Tuyền cười đến không được, hết thảy đều đáng giá rồi, thiên kim khó thu được mỹ nhân cười cười, tiền này hoa được không tính oan uổng. Tiểu huynh đệ, gặp ngươi giữa trán đầy đặn, địa các phạm vi, hai mắt sáng ngời có thần, không bằng đến trong tiểu điếm nhìn xem, bổn điếm ở bên trong tất cả đều là cổ đại lão vật, đến thật dài mắt như thế nào. Một gian cửa hàng cửa ra vào, một cái lão giả nhiệt tình địa hô, dĩ nhiên là một nhà tiệm đồ cổ. Long Trần liếc một cái cửa hàng, lại nhìn một chút lão đầu, tức giận nói, cửa hàng này ở bên trong, nhất lão vật, thì ra là lão tiền bối ngươi rồi. Ha ha ha, Dư Thanh Tuyền lại là một hồi nhõng nhẽo cười. Nàng cũng nhìn ra, tại đây lão vật, cơ bản đều là phỏng chế, nhưng là Long Trần nói lời, rất có ý tứ rồi, cùng Long Trần cùng một chỗ, tổng có thể làm cho nàng đặc biệt vui vẻ. Thư hương phố có người chọn rể a, nhanh đi xem a. Bỗng nhiên trên đường có người kinh hô, lập tức có vô số người về phía trước chạy tới. Chúng ta cũng đi xem, Dư Thanh Tuyền lôi kéo Long Trần cũng đi theo về phía trước chạy. Người cái nhà đầu ngốc, chúng ta đi xem cái gì a, người phải giúp ta chọn rể sao? Long Trần cười khổ nói, nhìn xem nha, lại không quan trọng, Dư Thanh Tuyền cũng không tức giận, cười hì hì lôi kéo Long Trần về phía trước chạy. Rất nhanh, phía trước xuất hiện một đám người, chỉ thấy phía trước có một cái đài cao, trên đài cao có hai cái 20 tuổi thiếu nữ xinh đẹp. Hì hì, đây là chọn rể đài, bất quá là văn chiêu, không phải võ chiêu, cùng luận võ chiêu thân không sai biệt lắm, hai cô gái này, cũng hẳn là xuất thân bất phàm, người đã gặp các nàng trong tay một bộ câu đối đến sao? Dư Thanh Tuyền cười nói, Long Trần lúc này mới nhìn về phía hai thiếu nữ trong tay, quả nhiên hai người trong tay đều nắm một bộ câu đối, bên trên viết. Một đại kiêu, hai tiểu kiêu, ba thốn kim liên bốn thốn eo, năm sáu bảy lượng son phấn phấn, tám chín cách ăn mặc thập phần xinh đẹp. Nguyên lai hai cô gái này, chính là song sinh tỉ muội, phân biệt tên là đại kiêu, tiểu kiêu, cho nên ra này câu đối. Cái kia hai nữ tử, chính hướng trong đám người dò xét, trong lúc các nàng chứng kiến trong đám người xuất hiện mấy cái Hàn Lâm học sinh về sau, lập tức đôi mắt đẹp tỏa ánh sáng. Này câu đối chính là gia phụ làm dễ dàng, nếu như ai có thể đối được, tỉ muội ta hai người nguyện ý thường tùy tùng quân tả hữu. Hai nữ tử ở bên trong một cái nữ tử đạo. Không thể không nói, hai cô gái này không riêng vóc người đẹp mắt, thanh âm cũng tốt nghe, nũng nịu, thật là làm cho người ta tâm ngứa. Mấy cái Hàn Lâm học sinh lập tức đến rồi hứng thú, đi đến trước sân khấu, nhìn xem nữ tử trong tay câu đối, minh tư khổ tưởng. Khó, quá khó khăn, vế trên bên trong xuất hiện 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vế dưới nhất định phải ngược lại, càng là khó càng thêm khó. Một cái Hàn Lâm học sinh thở dài nói, tự nhận đối với không xuất ra. Mặt khác Hàn Lâm học sinh cũng là thẳng lắc đầu, có thể đối với ra vế dưới kỳ thật không khó, nhưng là đối câu đối, không riêng muốn đối với được tinh tế áp vận, còn muốn phù hợp thời nghi, bởi vì cảnh sinh tình mới có thể phù hợp trong đó hàm xúc thú vị. Bọn họ đều là Hàn Lâm học sĩ, hoặc là không đúng, một khi đối được, nếu như bị người lấy ra khuyết điểm nhỏ nhặt, cái kia mất mặt tự ném đi được rồi, còn không bằng thừa nhận chính mình không giống. Thứ này rất khó sao, nhiều người như vậy đều không giống, Long Trần không khỏi đạo. Long Trần một câu nói kia vốn là đối với Dư Thanh Tuyền nói, chưa từng nghĩ bị người chung quanh đã nghe được, Dư Thanh Tuyền cũng suy nghĩ như thế nào đối với cái này câu đối, không đợi nàng nói chuyện, có người đã cười lạnh nói. Sóng giạc, liền đường đường Hàn Lâm học sĩ đều đối với không xuất ra, người thuyết khó không khó. Nếu như không khó, người ngược lại là đối với một cái xem à. Cái kia cười lạnh chi nhân, cũng là một người thư sinh, gặp Long Trần sau lưng lưng cõng cực lớn trường đao, đã biết rõ Long Trần là một cái võ tu. Gặp Long Trần khẩu suất cuồng ngôn, không khỏi mỉa mai cười lạnh. Thanh âm của hắn rất lớn, người chung quanh cũng nghe được rồi, ánh mắt mọi người đều nhìn về Long Trần. Những người này sở dĩ ánh mắt đều tập trung vào Long Trần trên người, bởi vì Dư Thanh Tuyền sử dụng thuật pháp, chỉ có Long Trần có thể thấy rõ mặt nàng mục, những người khác chứng kiến Dư Thanh Tuyền, chỉ có thể nhìn ra nàng là một cái tướng mạo cực kỳ bình thường nữ tử mà thôi. Là ngươi, ngươi chính là thiên giám đối với phu tử bất kính, tại tiên tử vui cười hội bên trên, nói ẩu nói tả tiểu tử. Rất nhanh đã có người nhận ra Long Trần, tại đây phần lớn người, đều là thư sinh, những người này lập tức đối với Long Trần thái độ hung dữ, rất có quần công tư thế. Hi hi, Long Trần, đem câu đối cho chống lại, tức chết bọn hắn. Dư Thanh Tuyền hi hi cười nói, đạt được Dư Thanh Tuyền cho phép, Long Trần nhìn nhìn người chung quanh, bảy cái Hàn Lâm học sinh, có sáu người trừng mắt hắn, chỉ có một người vẫn còn minh tư khổ tưởng, tựa hồ còn đang suy nghĩ lấy như thế nào đối với câu đối. Nơi này là Thư Hương Phong tỉnh phố, đăng hỏa ngày đêm tươi sáng, bầu trời minh nguyệt treo cao, Long Trần cùng Dư Thanh Tuyền đi dạo thật lâu, vào đêm đến bây giờ, mờ mịt không biết, thiên cũng đã sắp sáng rồi. Nhìn thoáng qua tình huống chung quanh, Long Trần nhàn nhạt địa ngâm nói, 19 nguyệt lượng 8 phần tròn, 7 cái Hàn Lâm 6 cái tàm, canh năm 4 điểm 3 phần minh, hai kiêu theo một mình ta còn. Long Trần nói xong, mọi người ở đây, nguyên một đám ngây ra như phỗng, cái này câu đối tinh tế, ứng tình hợp với tình hình. Đối với được cơ hồ là không chê vào đâu được. Chờ mọi người theo trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng thời điểm, Long Trần đã lôi kéo Dư Thanh Tuyền đã đi ra, chỉ để lại ngây ra như phỗng mọi người. Hi hi, ngươi thật lợi hại, nếu như ngươi vứt bỏ võ theo văn, không xuất ra 10 năm, không xuất ra 7 năm, có thể so với phu tử rồi. Dư Thanh Tuyền lôi kéo Long Trần tay, trên mặt đẹp, tràn đầy vẻ sùng bái. Đúng rồi, Thanh Tuyền, cái kia phu tử rốt cuộc là đang làm gì à? Long Trần hỏi. Phu tử đâu rồi, tự là Chu Tước đế quốc cực kỳ có học vấn người, chúng ta đế quốc tổng cộng có 3 vị phu tử, trong đó 2 vị một mực đều tại phu tử viện, ít ra cửa sân một bước. Chỉ có vị kia tôn phu tử, du lịch tứ phương, bốn phía dạy học, quảng thu môn đồ, còn thường xuyên đến cung trong cho chúng ta đi học. Nói thật, hắn người này, nói chuyện làm ra vẻ, làm cho người rất không thoải mái, nhưng là phu tử tại trên lý luận, là cùng hoàng đế đồng cấp, cho nên, nhìn thấy hắn, chúng ta còn muốn dùng đệ tử thân phận hành lễ. Dư Thanh Tuyền có chút ủy khuất mà nói, Dư Thanh Tuyền như thế thiện lương hiền hòa một người, có thể như thế đánh giá một người, trên cơ bản có thể kết luận cái này phu tử, không phải vật gì tốt rồi. Cái gì phu tử, dám để cho của ta Thanh Tuyền thụ ủy khuất, chờ ta nhìn thấy hắn, đem hắn đánh thành cháu trai. Long Trần cả giận nói. Long Trần một câu, lập tức lại nhắm trúng Dư Thanh Tuyền một hồi nhõng nhẽo cười, rất nhanh trời đã sáng, Dư Thanh Tuyền không thể không phản hồi hoàng cung, chỉ có thể cùng Long Trần tạm biệt, sắp chia tay trước, trong ánh mắt tất cả đều là thần sắc không muốn. Thanh Tuyền phản hồi hoàng cung, trên đường đi Hoan Thanh Tiếu Ngữ, chậm rãi biến mất, Thanh Tuyền ly khai, Long Trần cảm giác thoáng cái trở nên cô độc rồi. Không được, được nhanh hơn tiến độ rồi. Long Trần thẳng đến Thiên Tuyết công chúa phủ đi đến, đường đi vào trước cửa phủ, Long Trần lộ ra ngay minh bài, cửa ra vào thị vệ, lập tức dẫn Long Bụi đi vào. Liên tục xuyên qua hai cái đại môn, đi vào một chỗ trống trải sân bãi, Long Trần nhướng mày, phía trước xuất hiện một cái cầm trong tay trường thương cường giả, ngăn cản đường đi của hắn. Đó là một cái một đầu hồng phát, khí huyết kinh người nam tử, hắn trường thương chỉ vào Long Trần, khuôn mặt mang theo khinh thường. Muốn gặp công chúa cũng không đơn giản như vậy, cho ngươi hai lựa chọn, một đánh thắng ta, thả ngươi qua đi, hai, theo của ta dưới đũng quần chui qua đi. Ta cảm thấy còn có một con đường, cái kia chính là theo thi thể của ngươi bên trên đi qua. Long Trần nhìn xem nam tử kia, hành vi của hắn, khơi dậy Long Trần sát ý. Chương 3964, con kiến xưng voi. Bước qua thi thể của ta, ha ha ha, đây là ta nghe qua buồn cười nhất chê cười, chỉ bằng ngươi. Cái kia hồng phát nam tử ngửa mặt lên trời cười to, trong thanh âm tất cả đều là khinh thường, phảng phất đã nghe được buồn cười nhất chê cười. Ngươi một cái liền chí tôn khí tức đều không có người, hà đức hà năng. Có thể đã bị công chúa yêu ái, ta không phục, hôm nay ta tự nghĩ kỹ ngươi cân lượng. Có ít người sở dĩ ngu xuẩn, là vì không biết mình bao nhiêu cân lượng, một chỉ con sâu cái kiến, ngươi như thế nào suy nghĩ cự long sức nặng. Một cái nhà ấm ở bên trong lớn lên đóa hoa, đều không có chơi qua chính thức chiến trường, cũng dám tự cao tự đại. Ngươi tự cao tự đại cũng thì thôi, vì sao phải cố ý nhục nhã ta? Không có một tia kính sợ chi tâm, cũng là bởi vì ta biểu hiện được quá trung thực. Nhớ kỹ lời của ta, tình nguyện khi dễ hung hăng càn quấy người, cũng không tốt tội người thành thật, bởi vì người thành thật một khi phẫn giận lên, liền quỳ xuống đất cầu xin tha thứ cơ hội cũng không biết cho ngươi. Long Trần nhìn xem cái kia hồng phát nam tử đạo, lúc này đây tại 3000 thế giới giết chóc quá nhiều cường giả, Long Trần rõ ràng cảm giác được, hắn hắc ám chi lực lại đang bắt đầu dục dịch rồi, hắc ám chi lực phát triển được so với hắn trong tưởng tượng nhanh hơn. Hắc ám chi lực, hội nghiêm trọng ảnh hưởng tâm tình của hắn. Hắn hy vọng mình có thể thời khắc bảo trì lý trí, không bị bạo ngược chi khí ảnh hưởng tính cách của mình, nếu không tính tình càng là táo bạo, lại càng dễ dàng phẫn nộ, càng là phẫn nộ, lại càng dễ dàng sinh sôi hắc ám chi lực, sớm muộn gì sẽ bị một cái khác chính mình cho thôn phệ. Cho nên, đi vào Chu Tước Đế Quốc, Long Trần tự muốn im lặng địa cùng Thanh Tuyền một thời gian ngắn, rời xa giết chóc cùng phân tranh, lại để cho lòng của mình yên tĩnh, ổn định thoáng một phát cảm xúc. Nhưng là đi vào Chu Tước Đế Quốc, liên tiếp địa gặp được các loại khiêu khích, lại để cho Long Trần không thắng phiền chán, mà người này, càng phải như vậy nhục nhã cho hắn, Long Trần sát ý, trong nháy mắt bộc phát, có chút muốn khống chế không nổi rồi. Cự Long, ha ha ha, vô tri cuồng vọng, tiếp chiêu a. Cái kia hồng phát nam tử giận quá thành cười, một tiếng gào to, sau lưng dị tượng rung rung, cuồng bạo khí tức bốc lên, chí tôn huyết cùng chí tôn cốt thần huy tạm phóng, dĩ nhiên là một vị song cực chí tôn. Ầm ầm, hồng phát nam tử trong nháy mắt đem khí tức tăng lên tới cực hạn. Trường thương gào thét, áp bách hư không, thanh thế cực kỳ kinh người. Đương hắn bộc phát khí thế trong nháy mắt, chung quanh kiến trúc nổ vang, tạo thành một quang cháo, đem tại đây bao phủ, hiển nhiên, đây là một cái chuyên môn dùng để chiến đấu sân bãi. Không có chí tôn huyết cùng chí tôn cốt, cả hai không có chút nào dung hợp dấu hiệu, tự tin của ngươi quá mù quáng rồi. Long Trần theo người nọ vừa ra tay, tự nhìn ra người này chi tiết. Này nhân khí tức già nua, hẳn là một vị bị phong ấn cường giả. Có thể là bị phong ấn được quá lâu, hoặc là phong ấn xảy ra vấn đề, làm cho chí tôn huyết cùng chí tôn cốt khí tức đều cương mất, mặc dù trải qua hỗn độn chi khí tẩm bổ, như trước không cách nào dung hợp. Nói cách khác, người này đời này cũng cứ như vậy rồi, đã triệt để đã mất đi song cực dung hợp cơ hội. Ngươi nói láo, cái kia hồng phát nam tử gào thét, trường thương sáng lên, lưỡng cỗ lực lượng dũng mãnh vào trường thương bên trong, trước khi một kích còn bảo lưu lại một phần lực lượng. Hiện tại hắn lại không có bất kỳ giữ lại, đã có muốn giết chết Long Trần chi tâm. Không muốn, có cường giả kinh hô, chung quanh xuất hiện mười mấy cường giả, nguyên lai bọn hắn đều giấu ở chung quanh xem náo nhiệt, mắt thấy cái kia hồng phát nam tử lại muốn giết chết Long Trần, không khỏi đều sợ ngây người. Bọn họ đều là Thiên Tuyết công chúa cận vệ, cũng đều là siêu cấp cường giả, làm cường giả, đều có chính mình kiêu ngạo. Đối với Long Trần sự tình, bọn hắn cũng đều nghe nói qua, khi biết được Thiên Tuyết công chúa vậy mà dùng chính mình làm đổ ước. Muốn cùng Long Trần đánh bạc, lại bị Long Trần cự tuyệt, lúc ấy khiếp sợ không thôi, đồng thời cũng đúng Long Trần sinh ra thật lớn đố kỵ chi tâm. Còn lần này, Dư Thiên Tuyết lợi dụng mưu kế, đem Long Trần lừa gạt nhập dưới trướng, những thị vệ này lập tức nổi lên tâm tư, muốn Long Trần xấu mặt, giết giết uy phong của hắn. Cái kia Hồng Phát nam tử chủ động xin đi giết giặc, vốn tất cả mọi người thương lượng tốt, chỉ là cho Long Trần một điểm nhan sắc nhìn xem, không thể thương tánh mạng hắn, nếu không công chúa trách tội xuống, ai cũng thừa đảm đương không nổi. Nhưng là cái kia Hồng Phát nam tử, tính cách cổ quái, lòng đố kỵ nặng nhất, hay bởi vì vĩnh viễn đã mất đi song cực dung hợp cơ hội, vốn là táo bạo dị thường, hôm nay bị Long Trần lời nói, kích thích được nổi trận lôi đình, đối với Long Trần nổi lên sát tâm, những người này thoáng cái phát hiện không ổn rồi, cái này nếu giết Long Trần, bọn hắn tất cả mọi người trốn thoát không khỏi liên quan. Nhưng là bọn hắn muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi, Hồng Phát nam tử trường thương, đã đến Long Trần trước mặt. Ba, ngay tại mọi người cho rằng Long Trần cũng bị Hồng Phát nam tử trọng thương thời điểm, Long Trần duỗi ra bàn tay lớn, nhẹ nhàng nắm chặt, cái kia gào thét mà đến trường thương, bị Long Trần nắm trong tay. Oanh, toàn bộ sân bãi khẽ run lên, khí lãng phún dũng, mang tất cả bát phương, Long Trần tay cầm mũi thương, không chút sức mẻ, thậm chí liền tóc ti, đều không có phiêu động dấu hiệu. Cái gì, ở đây cường giả, đều sợ ngây người, cái kia Hồng Phát nam tử thực lực, mặc dù không phải trong bọn họ mạnh nhất, nhưng là thuộc về trung đẳng rồi. Như thế một kích toàn lực, dĩ nhiên cũng làm như vậy bị nhẹ nhõm tiếp được, hơn nữa còn là tay không, bọn hắn đều bị kinh đã đến. Ầm ầm, Hồng Phát nam tử trường thương bị bắt chặt, hắn vừa sợ vừa giận, sau lưng dị tượng lưu chuyển, khí tức kích động, điên cuồng hồi đoạt, thế nhưng mà tùy ý hắn chọn, kéo, đẩy, rồi, cái kia trường thương không chút sức mẻ, phảng phất đúc tại Long Trần trên bàn tay. Suy nghĩ đi ra sao? Long Trần nhìn xem cái kia Hồng Phát nam tử, mặt không biểu tình mà nói, hắn lúc này, phảng phất một thiên thần, bao quát lấy con sâu cái kiến, cái kia là đến từ sâu trong linh hồn miệt thị. Cái kia Hồng Phát nam tử trong nháy mắt khuôn mặt vặn vẹo, dữ tợn như lệ quỷ, bỗng nhiên toàn thân sáng lên, vô tận hỏa diễm bốc lên. Hồ Minh, người điên rồi. Chứng kiến cái kia cảnh tượng, những hộ vệ kia sợ ngây người, cả kinh kêu lên. Hồ Minh vậy mà thiêu đốt chí tôn huyết cùng chí tôn cốt, dùng loại này tự mình hại mình phương thức, đến để thăng lực lượng của mình. Bọn hắn không nghĩ tới, bất quá là một lần dò xét cùng nhục nhã kế hoạch, vậy mà diễn biến thành cái này bộ hình dáng, chàng diện đã hoàn toàn mất khống chế rồi. Ầm ầm, thế nhưng mà tùy ý cái kia Hồng Phát nam tử như thế nào vận lực, thủy chung không làm gì được Long Trần, cái kia trường thương thủy chung đoạt không trở lại. Ông, bỗng nhiên cái kia căn trường thương động, không phải cái kia Hồng Phát nam tử đoạt lại rồi, mà là Long Trần đem trường thương về phía trước đẩy. Phốc, báng thương xuyên thủng này Hồng Phát nam tử lồng ngực, cái kia Hồng Phát nam tử khí tức cấp tốc hạ thấp, kịch liệt thống khổ, lại để cho cái kia Hồng Phát nam tử lập tức thanh tỉnh lại, trong mắt của hắn rốt cục không còn là phẫn nộ, mà là sợ hãi. Ta nhận thua, cái kia Hồng Phát nam tử run rẩy địa đạo, ta nói rồi, không nên trêu chọc người thành thật, nếu không liền quỳ xuống đất cầu xin tha thứ cơ hội đều không để cho ngươi. Long Trần ngược lại cầm trường thương, đem Hồng Phát nam tử thân thể chọn, thanh âm lạnh như băng, không có một tia cảm tình. Thắng bại đã phân, mau dừng tay. Cái kia 10 cái hộ vệ thấy thế, nhao nhao ra tay, có người công kích Long Trần, có người muốn đem cái kia Hồng Phát nam tử đoạt lại. Lan, Long Trần lưỡi đầy sấm mùa xuân, như thiên thần gào thét, trong thanh âm, ẩn ẩn mang theo chín thiên long ngâm, thần thánh rộng lớn lực lượng bộc phát, chỉ thấy một đạo âm sóng khuếch tán. Những cường giả kia như bị đại chùy đánh trúng, nguyên một đám phun huyết bay ngược, mà ngay cả tre ở nơi này đại trận, tại Long Trần một giống bên trong, ầm ầm bạo toái, hóa thành hàng tỷ phù văn tán rơi tại ở giữa thiên địa. Chương 3965, công chúa bế quan. Những hộ vệ kia bị chấn máu tươi chảy linh láng, như là lăn đất hồ lô chật vật bay ra, linh hồn thiếu chút nữa bị Long Trần một giống xé rách. Đại trận bị nứt vỡ trong nháy mắt, phủ công chúa bên trên sáng lên một cái càng lớn trận pháp, đem chọn cái phủ công chúa vây quanh. Ầm ầm, cái kia đại trận nổ vang bạo hưởng, một hồi lay động, cực lớn trùng kích lực, khiến nó xuất hiện mạng nhện bình thường vết rạn, sau đó tại mọi người kinh hãi trong ánh mắt, đạo thứ hai đại trận cũng ầm ầm bạo toái. Trong lúc nhất thời, những hộ vệ này đều vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn xem Long Trần, lúc này Long Trần cầm trong tay trường thương, báng thương bên trên treo cái kia Hồng Phát nam tử. Lúc này cái kia Hồng Phát nam tử đã bị Long Trần một giống chấn đắc thất khiếu chảy máu, toàn thân rạn nứt, thiếu chút nữa trực tiếp bị Long Trần cho chấn vỡ. Long Trần, ngươi làm gì? Đúng lúc này, Dư Thiên Tuyết thanh âm tức giận truyền đến. Công chúa cứu ta, cái này Long Trần âm hiểm tàn bạo, ta chỉ là muốn tìm hắn luận bàn thoáng một phát, hắn lại muốn giết ta. Nhìn thấy Dư Thiên Tuyết, cái kia Hồng Phát nam tử lập tức trở nên không có sợ hãi, chỉ vào Long Trần lớn tiếng kêu lên. Long Trần, mau đem hắn buông đến, có chuyện hảo hảo nói. Dư Thiên Tuyết sắc mặt âm trầm mà nói, nàng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là trong nội tâm cũng đoán được một thứ đại khái. Có chuyện hảo hảo nói, mấu chốt là thật dễ nói chuyện có người nghe sao. Long Trần lắc đầu, nhìn về phía Hồng Phát nam tử nói, ta nói rồi, không nên trêu chọc người thành thật không có nghĩa là không còn cách nào khác, người thành thật phẫn nộ thời điểm, liền quỳ xuống đất cầu xin tha thứ cơ hội đều không để cho ngươi. Đừng nói là Thiên Tuyết công chúa, coi như là Chu Tước hoàng đế đích thân tới, cũng không giữ được mạng của ngươi, an tâm đi a. Long Trần, Dư Thiên Tuyết kinh hãi. Không, Hồng Phát nam tử hoảng sợ địa kêu to. Phốc, Long Trần trường thương nhoáng một cái kia Hồng Phát nam tử ầm ầm bạo toái, huyết vụ đầy trời, một kích này không riêng hủy diệt nhục thể của hắn, cũng che đã diệt nguyên thần của hắn. Cái kia 10 cái thị vệ, vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn xem Long Trần, phảng phất thấy được một cái khát máu ác ma. Lúc này Long Trần sắc mặt bình tĩnh, không có một tia cảm xúc chấn động, phảng phất chính mình cái gì cũng không có làm, cái kia bình tĩnh, làm cho người cảm thấy tim đập nhanh. Ta không có thời gian cùng các ngươi chơi loại này nhàm chán trò chơi, không muốn chậm trễ của ta quý giá thời gian, cũng không muốn mưu toan chọc giận ta, trừ phi, ngươi đã làm tốt tử vong chuẩn bị. Long Trần con mắt đảo qua những thị vệ kia, lạnh lùng thốt. Long Trần đã sớm đã nhìn ra, bọn này bọn thị vệ, mặc dù tu vi cao, thiên phú tốt, thực lực phi thường cường đại, nhưng là chân thật lực sát thương không đáng giá nhắc tới. Nói trắng ra là, bọn hắn không có một thân thực lực cường đại, lại không có trải qua chính thức chiến trường lực lượng, không có trải qua sống hay chết, máu và lửa tôi luyện, gặp được cường giả chân chính, căn bản phát huy không xuất ra chính thức lực lượng, cũng sẽ bị tiêu diệt. Những thứ khác không nói, coi như là 3.000 thế giới ở bên trong, bất kỳ một cái nào long huyết chiến sĩ, có lẽ biểu hiện ra thực lực không có bọn hắn cường, nhưng là một đôi một dưới tình huống, những người này tất nhiên sẽ chết tại long huyết chiến sĩ trong tay, không có một điểm lo lắng. Một đám nhà ấm ở bên trong lớn lên đóa hoa, tại lẫn nhau thổi phồng trong tự làm mình vui, mù quáng tự tin, tự cao tự đại, các người người như vậy ta thấy nhiều hơn. Ta và các người căn bản không phải một cái thế giới người, các người đùa thủ đoạn cùng thủ đoạn, ta khi còn bé tự không chơi, không muốn chết, tự cách ta xa một chút. Long Trần lạnh lùng thốt, Long Trần không muốn giết người, nhưng là không giết người, căn bản chấn nhiếp không nổi bọn này ngu ngốc hài tử, đến lúc đó các loại khiêu chiến, các loại bới móc, sẽ để cho Long Trần phiền không thắng phiền. Nói như vậy, căn bản không có biện pháp an tâm tu hành, càng không có biện pháp chuyên tâm suy diễn thất tình chiến thân, thời gian của hắn rất quý quý, nếu như bị đám người kia không thể chậm trễ, đến lúc đó cường địch đã đến, hắn và hắn người bên cạnh, đều chỉ còn đường chết, thậm chí bị chết so bất luận kẻ nào đều muốn thảm. Đám người kia bị Long Trần sợ tới mức ngây ra như phỗng, mà Dư Thiên Tuyết tắc thì khí đến sắc mặt tái nhợt, Dư Thiên Tuyết vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên hư không rung rung, 10 cái mặc hoa phục, lưng đeo bảo kiếm thần tôn cảnh cường giả hàng lâm. Lại để cho Long Trần trong lòng dùng mình chính là, cái này mười mấy cường giả, vậy mà toàn bộ đều là song cực chí tôn, Chu Tước đế quốc nội tình, quả thật có chút kinh người. Công chúa điện hạ, ngài như thế nào sẽ phạm loại này cấp thấp sai lầm? Đi thôi, một người cầm đầu, nhíu mày nói. Dư Thiên Tuyết sắc mặt âm trầm, nghiến răng nghiến lợi mà nhìn xem Long Trần, ngươi chờ đó cho ta, trở lại thu thập ngươi, còn các ngươi nữa. Dư Thiên Tuyết nói xong Long Trần, ngón tay chỉ hướng những hộ vệ khác. Những hộ vệ này mỗi cái sắc mặt khó coi, không dám nhìn tới Dư Thiên Tuyết. Dư Thiên Tuyết hừ lạnh một tiếng, tự như vậy theo cái kia 10 cái hộ vệ đã đi ra, Long Trần sững sờ, đây là cái gì tình huống? Dư Thiên Tuyết như thế nào bị mang đi? Nàng vì cái gì bị mang đi? Long Trần hỏi, đám người kia ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không ai thuyết pháp. Không nói gì, nếu như nguyện ý làm không nói gì, ta có thể thành toàn các ngươi. Long Trần lạnh lùng thốt, mọi người khẽ run rẩy. Một người chặn lại nói, khởi bẩm đại nhân, dựa theo đế quốc quy củ, bất luận kẻ nào phủ đệ không thể gây ra động tĩnh, ảnh hưởng người khác. Vừa rồi đại nhân ra tay, phủ đệ đại trận không có hoàn toàn mở ra, thanh âm quá mức động tĩnh, đưa tới rối loạn, kinh động đến trong hoàng cung tuần vệ. Cho nên, công chúa đại nhân bị mang đi, chỉ sợ. Cũng bị quan 3 ngày cấm đoán rồi. 3 ngày cấm đoán, Long Trần ngẩn ngơ, chẳng qua là thanh âm lớn một chút, tự bị bắt chặt quan 3 ngày. Đế quốc công chúa cứ như vậy không có uy nghiêm sao? Đúng vậy, dựa theo đế quốc hỏi trách chế độ, đều là hỏi trước trách kẻ quản lý, thuộc hạ phạm tội, thượng cấp cũng muốn bị phạt. Trong đế quốc những người khác có lẽ còn đỡ một ít, nhưng là đế quốc rất nhiều luật pháp, đối với hoàng tử hoàng nữ cực kỳ nghiêm khắc, xa xa cao hơn bình dân dân chúng. Người nọ chặn lại nói, khó trách Dư Thiên Tuyết lúc gần đi hậu, một bộ nghiến răng nghiến lợi, hận không thể cắn chết của ta tư thế. Long Trần nằm mơ cũng không nghĩ tới. hắn động thủ sát nhân, lại đem Dư Thiên Tuyết đưa vào tù giam, cái này có chút khôi hài rồi. Không biết ta nhiều tiến đưa nàng mấy lần về sau, nàng có phải hay không sẽ đem ta thôi giữ chức vụ. Long Trần trong nội tâm sinh ra một cái tà ác ý niệm trong đầu. Đúng lúc này, lại có một ít cường giả đã đến, những cường giả này khí tức muốn so với trước khi bọn thị vệ, cường đại không ít. Hơn nữa trong đó có không ít gương mặt quen, đều là hằng ngày đi theo Dư Thiên Tuyết bên người mấy người, hẳn là tâm phúc của nàng. Lúc này những cường giả này, sắc mặt khó coi, lạnh lùng mà nhìn xem Long Trần, không nói câu nào, lão bản bị tiến đưa tiến vào, bọn hắn những người này, thoáng cái trở nên quần long vô thủ rồi. Cứ như vậy, Long Trần tại Thiên Tuyết công chúa phủ đợi 3 ngày, quả nhiên, 3 ngày sau, Dư Thiên Tuyết trở lại rồi, nàng sắc mặt âm trầm được dọa người, một bộ muốn ăn thịt người bộ dạng. Long Trần lại được an bài chỗ ở, chính hưởng thụ lấy phong phú bữa sáng, ăn được mùi ngon, Dư Thiên Tuyết cùng sở hữu thị vệ đã đến, hắn lại làm như không thấy, chính mình ăn chính mình. Long Trần, người có phải hay không muốn cho ta một cái công đạo? Đợi sau nửa ngày, Dư Thiên Tuyết rốt cục nhịn không được mở miệng, trong thanh âm mang theo phẫn nộ, ánh mắt hung ác, hận không thể cắn Long Trần một ngụm. Chương 3966, giận ngất công chúa. Ngươi nghĩ muốn cái gì công đạo? Long Trần ăn xong, lau miệng, nhìn xem Dư Thiên Tuyết đạo. Ngươi mới vừa tới đến của ta quý phủ, tự làm hại ta đóng 3 ngày tù giam, ngươi nói, ta muốn cái gì giao phó? Dư Thiên Tuyết cả giận nói, ngươi bị quan tù giam, quan ta mau sửa tình, là trị cho ngươi hạ không nghiêm, cố ý làm khó dễ ta, còn muốn lấy tính mạng của ta, ta vẫn không thể phản kích. Hết thảy đều là trách nhiệm của ngươi, cùng ta không có bất cứ quan hệ nào, mặt khác, chúng ta đã ký công văn, ngươi tự cần cho ta cung cấp phó sư minh bài, ngươi vừa vặn hôm nay có rảnh, vậy thì xử lý đi à nha. Long Trần đạo, trở thành hoàng tử hoàng nữ bồi luyện, đã nói lên một người sức chiến đấu, đã nhận được tán thành, nếu không hoàng tử hoàng nữ cũng sẽ không hy sinh một cái quý giá danh ngạch. Như vậy công văn ký kết về sau, bị ký kết người, liền từ một cái bình thường võ giả thân phận, trực tiếp vượt qua võ sĩ, tấn thăng làm võ sư. Trở thành võ sư về sau, tự đã có được nhất định được địa vị, có cái này minh bài, có thể trực tiếp tiến vào quân đội, không cần theo binh lính bình thường làm lên, trực tiếp tự là đội trưởng cấp bậc. Trở thành đội trưởng về sau, đối với binh lính bình thường, lại càng dễ tích lũy chiến công, đạt được càng nhiều nữa cơ hội, cất bước tự so người khác mau hơn rất nhiều. Ngươi còn có mặt mũi để cho ta cho ngươi ban phát võ sư minh bài. Dư Thiên Tuyết tức giận đến lông mày ngược lại, nhìn xem Long Trần lẽ thẳng khí hùng bộ dáng, nàng quả thực không thể tin được lỗ tai của mình. Đây chính là công văn bên trên viết nha, Long Trần thản nhiên nói. Tốt, hôm nay ngươi chính là ta chính thức bồi luyện, trong chốc lát, chúng ta tới chiến một hồi. Dư Thiên Tuyết hừ lạnh một tiếng, lấy ra một khối minh bài, chính diện khắc lấy võ sư 2 chữ, đồng thời sau lưng ấn lấy phủ công chúa đồ án, đồng thời cũng khắc có Dư Thiên Tuyết danh tự. Nói cách khác, cái này võ sư minh bài là trải qua Dư Thiên Tuyết chứng thực, nếu như xảy ra vấn đề, Dư Thiên Tuyết cũng muốn gánh trách nhiệm. 3. Long Trần tiếp nhận võ sư minh bài, trên mặt lộ ra một vòng vui mừng dáng tươi cười. Đa tạ, không vội lấy tạ, hiện tại, ngươi đã là của ta chính thức bồi luyện, ta có quyền lực yêu cầu ngươi cùng ta đối chiến, ngươi tới, cho ta đem phủ công chúa 18 đạo đại trận toàn bộ mở ra. Dư Thiên Tuyết lạnh lùng thốt, nàng xem thấy Long Trần, tựa hồ muốn hung hăng giáo huấn Long Trần một trầu, ra một ngụm ác khí. Coi như hết, người bây giờ dương khí tổn hao nhiều, âm hỏa bay lên, khí tức táo bạo, tinh thần ở vào nghiêm trọng mỏi mệt trạng thái, căn bản không thích hợp chiến đấu, hay là hôm nào a? Long Trần thản nhiên nói. Long Trần không biết tù giam là cái gì, nhưng là Dư Thiên Tuyết sau khi trở về, rõ ràng cảm giác vẻ mặt mỏi mệt chi sắc, tinh thần cũng không tốt lắm, coi hắn cường giả như vậy, tựa hồ nhận lấy cái gì tra tấn. Dựa theo công văn, ngươi không thể cự tuyệt ta, tự tính toán không tại trạng thái tốt nhất, ta cũng có thể thắng ngươi. Dư Thiên Tuyết lạnh lùng thốt, dựa theo công văn, ta cũng có tư cách cự tuyệt, ví dụ như thân thể của ta không thoải mái. Long Trần đạo, ngươi như thế nào hội không thoải mái? Dư Thiên Tuyết cả giận nói, sinh lý kỳ đến rồi, nam nhân mà, mỗi tháng luôn luôn vài ngày không thoải mái. Long Trần buông buông tay, có chút bất đắc dĩ nói, ngươi, quả thực không biết cảm thấy thẹn. Dư Thiên Tuyết tức giận đến tóc đều muốn dựng thẳng đi lên, mặt khác bọn thị vệ, nguyên một đám càng là ánh mắt ngây ngốc nhìn xem Long Trần. Lý do như vậy, hắn là như thế nào nói ra khỏi miệng. Tốt, đã ngươi nói không thoải mái, ta hiện tại mệnh lệnh ngươi, cho ta xem đại môn đi. Dư Thiên Tuyết thanh âm cơ hồ là giống đi ra. Dựa theo công văn bên trên ước định, trở thành công chúa các hoàng tử bồi luyện, hoàng tử đám công chúa bọn họ có nghĩa vụ cho bồi luyện cung cấp thoải mái dễ chịu tu hành hoàn cảnh, phong phú thu nhập cùng tương đối an toàn bảo đảm. Cùng những thị vệ kia không giống với, cũng không phải chân chính cao thấp thuộc quan hệ, mà là đơn giản thuê quan hệ, đãi ngộ bên trên, khẳng định không bằng những thị vệ kia, nhưng là thuê trong lúc, ngoại trừ bồi luyện bên ngoài, đang bảo đảm bị thuê người nhân cách không bị vũ nhục dưới tình huống, có thể sai khiến đơn giản một chút nhiệm vụ. Đế đô bên ngoài, có một chỗ phạm vi mấy chục vạn dặm lâm viên trong, cổ thụ che trời, thảm thực vật rậm rạp, bên trong gieo trồng vô số hy hữu chân quý dược liệu. Đây là một chỗ cực lớn dược viện, chính là hoàng gia sản nghiệp, hôm nay một phần của Thiên Tuyết công chúa quản hạt, tại Chu Tước đế quốc, hoàng tử hoàng nữ nhóm đều có sản nghiệp của mình, nếu không chỉ dựa vào hoàng thất bổng lộc, căn bản không đủ nuôi sống chính mình, chớ nói chi là bồi dưỡng thế lực của mình rồi. Hoàng thất hội đem một bộ phận sản nghiệp giao cho hoàng tử hoàng nữ nhóm quản lý, nói cách khác, quyền sở hữu là hoàng thất, nếu như hoàng tử hoàng nữ phạm sai lầm, hoàng thất tùy thời có thể đem chi thu hồi. Mà hoàng tử hoàng nữ nhóm đối với như vậy sản nghiệp, có được quyền kinh doanh thu nhập khấu trừ quốc thuế về sau, đều quy hoàng tử hoàng nữ nhóm cá nhân sở hữu. Long Trần bởi vì không chịu cùng Dư Thiên Tuyết tỉ thí, Dư Thiên Tuyết cuồng nộ phía dưới, chi phối Long Trần đến dược viên xem đại môn. Đây là có chứa nhục nhã tính chất công tác, nhưng là Long Trần vui vẻ đã đến, nghe nói tại đây sinh hoạt một loại linh vật, gọi thiểm điện tử điêu, một thân tử sắc da lông, có được một tia lôi đình chi lực, chiến lực không được, nhưng là tốc độ cực nhanh, rất khó bắt. Chúng cũng không đả thương người, nhưng là thường xuyên trộm làm thuốc trong viên trộm các loại linh quả, hơn nữa chúng có đặc thù năng lực, có thể bài trừ trận pháp kết giới. Nếu như đem dược viên đại trận, toàn bộ mở ra, những thiểm điện tử điêu này là vào không được, nhưng là toàn bộ mở ra, cái kia tiêu hao cực kỳ khủng khiếp, dược viên đại bộ phận thu nhập đều cũng bị cái này đại trận cho hao tổn mất. Cho nên, vì tiết kiệm tiền, hội dùng người đến tuần tra cùng xua đuổi những thiểm điện tử điêu này, Long Trần đi vào dược viên, trực tiếp tiến vào dược viên, chứng kiến một ít chính mình hỗn độn không gian ở bên trong không có chân dược trực tiếp ngắt lấy, dứt khoát bắt đầu với biển thủ. Bất quá dược viên này ở bên trong chân dược mặc dù nhiều, nhiều đến mấy ngàn vạn loại, nhưng là luận đến cực kỳ chân quý lại cũng không nhiều, Long Trần cũng chỉ hái mấy trăm gốc, những thứ khác hắn đều có. Bận việc xong, đi vào cửa lớn, vừa muốn chuẩn bị tiếp tục tham mộ thất tinh chiến thân, bỗng nhiên một chỉ thiểm điện tử điêu chạy đến Long Trần trước mặt, vậy mà một chút cũng không sợ Long Trần, đối với Long Trần líu díu một trầu gọi bậy. Nguyên lai dược viên này đã từng là của các ngươi ra à? Lại để cho Long Trần không nghĩ tới chính là, cái kia thiểm điện tử điêu linh hồn chấn động, hắn rõ ràng có thể đại khái phân tích. Tại dược viên còn không có xuất hiện trước khi, tại đây từng là thiểm điện tử điêu gia viên, về sau dược viên kiến thành rồi, những thiểm điện tử điêu này đã bị đuổi đi. Chúng hết cách rồi, chỉ có thể đi địa phương khác thu thập bổ sung lôi đình thuộc tính chân dược no bụng, nhưng là vì địa phương khác địa lý điều kiện hà khắc, chúng cần tốn hao thật lớn khí lực đi ngắt lấy, hy vọng Long Trần có thể dàn xếp thoáng một phát, khiến chúng nó ngắt lấy một điểm. Cái kia thiểm điện tử điêu còn nói, Long Trần trên người có thất thải tiên hạc chúc phúc, là người tốt, nhất định sẽ trợ giúp chúng. Phanh, Long Trần theo trên mặt đất nhặt một tảng đá, đem tường vây cùng kết giới cùng một chỗ đục lỗ, đối với cái kia thiểm điện tử điêu nói. Đem các ngươi gia tộc đều triệu tập lại, thỏa thích chuyển A, dù sao cũng không phải của ta. Nói xong những này, Long Trần tựu như vậy xếp bằng ở trước cổng chính nhắm mắt tìm hiểu, kết quả không đến nửa ngày thời gian, Dư Thiên Tuyết tựu hổn hển địa chạy tới rồi, vừa vặn chứng kiến ngàn vạn thiểm điện tử điêu đang tại trộm chân, lập tức tức giận đến mặt đều thanh rồi. Long Trần, ngươi đang làm gì đó? Xem đại môn à, Long Trần lười biếng địa đạo, ngươi xem đại môn, những thiểm điện tử điêu này trộm chân dược ngươi đều mặc kệ. Dư Thiên Tuyết chỉ vào những điên cuồng kia đào tẩu thiểm điện tử điêu cả giận nói. Ngươi cho ta xem đại môn, lại không có cho ta xem cái khác, ta hỏi ngươi đại môn ném đi chưa? Hư mất chưa? Long Trần hỏi ngược lại. Ngươi, Dư Thiên Tuyết khí thiếu chút nữa một hơi không có đi lên, nàng cảm giác toàn thân khí huyết phun lên đỉnh đầu, một hồi trời đất quay cuồng, dĩ nhiên cũng liền như vậy ngã xuống. Chương 3967, khủng bố tù giam. Long Trần lại càng hoảng sợ, đuổi vội vươn tay đem Dư Thiên Tuyết trợ giúp, mặt khác bọn thị vệ cũng đều vẻ mặt vẻ khiếp sợ, Dư Thiên Tuyết cường đại cỡ nào, lại bị giận ngất. Nhưng là bọn hắn cũng không có Long Trần lá gan kia, dám đi thò tay vịn Dư Thiên Tuyết, thậm chí liền tới gần cũng không dám, chỉ có thể ở xa xa nhìn xem. Phải biết rằng, Dư Thiên Tuyết có thích sạch sẽ, cũng không cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc, thậm chí người khác tới gần nàng, đều gây nàng chán ghét. Long Trần duỗi tay vịn chặt Dư Thiên Tuyết, một ngón tay điểm tại Dư Thiên Tuyết mi tâm, không khỏi nhướng mày. Lực ý chí hao tổn nghiêm trọng, mấy có lẽ đã thiếu hụt, cái kia tù giam đến cùng là cái gì? Cái kia tù giam, chính là kinh khủng nhất tinh thần hình phạt, tại tù giam trong, cùng ngoại giới ngăn cách, không ánh sáng sáng, không âm thanh âm, phảng phất thời gian đều là đông lại. Tại vô tận hắc ám ở bên trong, phảng phất hết thảy đều là bất động, đó là tiếp cận nhất tử vong trạng thái, tại tuyệt đối trong bóng tối, người hội phóng xuất ra sở hữu mặt trái cảm xúc, ta bị phạt qua một lần, chỉ bị đóng một ngày, nhưng là ngày nào đó, phảng phất một vạn năm đồng dạng dài dằng dặc. Sau khi đi ra, ta thiếu chút nữa điên mất, nghỉ ngơi thật lâu mới khôi phục thần trí, Thiên Tuyết công chúa bị đóng 3 ngày, đi ra sau thần trí như trước thanh tỉnh, đã là cường đại làm cho người khác không cách nào tin rồi. Một người thị vệ đạo, trên mặt hắn còn mang theo nghĩ mà sợ thần sắc, tựa hồ không muốn trở về ức cái loại này kinh nghiệm. Đúng vậy, cái kia tù giam, chỉ có trải qua người, mới biết được có nhiều khủng bố, tại đâu đó, phảng phất trong cơ thể phong ấn ác ma, đều bị phóng xuất ra, gặm thức ăn lấy linh hồn của ngươi. Cái loại này bàng hoàng, sợ hãi cùng bất lực, căn bản không cách nào dùng lời nói mà hình dung được, tại tù giam trong, trực diện chính mình sở hữu nhược điểm, cho dù là cường đại trở lại người, cũng sẽ ý chí sụp đổ. Một người thị vệ khác cường giả cũng nói, trong mắt còn mang theo vẻ sợ hãi, hiển nhiên đối với tù giam, đã sợ cực kỳ. Long Trần lấy ra một khỏa đan dược, cho Dư Thiên Tuyết ăn vào, đồng thời linh hồn chi lực dũng mãnh vào Dư Thiên Tuyết trong nghi tâm, giúp nàng yên ổn tâm thần, tẩm bổ ý chí. Không có cái đại sự gì, nàng vừa rồi tựu là quá kích động rồi, làm cho nàng ngủ một giấc thì tốt rồi, các ngươi tới vịn công chúa trở về nghỉ ngơi. Long Trần đối với chúng nhân nói, mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, chẳng những không có người tiến lên, ngược lại lui về phía sau một bước. Long Trần sững sờ, đây là cái gì tình huống, hắn cảm giác được có chút không ổn, bỗng nhiên Dư Thanh Tuyền mí mắt có chút rung rung, đây là muốn thức tỉnh dấu hiệu, Long Trần tựa hồ đã minh bạch cái gì, vội vàng cầm trong tay Dư Thiên Tuyết về phía trước đẩy. Mọi người một hồi kinh hô, Dư Thiên Tuyết lại bị Long Trần trực tiếp đổ lên trên mặt đất, những mắt người này trợn trợn mà nhìn xem Dư Thiên Tuyết ngã xuống đất, cũng không dám đi đỡ, càng thêm xác nhận Long Trần đoán trước. Phanh, Dư Thiên Tuyết té trên mặt đất, Long Trần lực tay còn không nhỏ, đại địa bị nện ra một cái nhân hình cái hố nhỏ. Mà đúng lúc này, Dư Thiên Tuyết tỉnh lại, theo trên mặt đất đứng lên, đương nàng nhìn về phía chung quanh, những thị vệ kia sợ tới mức tranh thủ thời gian lui về phía sau. Không phải chúng ta làm. Dư Thiên Tuyết lập tức ánh mắt chuyển hướng Long Trần, trong mắt lửa giận thoáng cái muốn bạo đi ra, Long Trần chặn lại nói. Ta cho ngươi cho một ăn khỏa đan dược, đem ngươi sắp sụp đổ ý chí ngưng tụ, nếu không nguyên thần của ngươi thì có tán loạn dấu hiệu, như vậy ngươi tự nguy hiểm. Nghe nói ngươi người này bất cận nhân tình, để tỏ lòng trong sạch, cứu xong rồi ngươi, liền đem ngươi buông, tỏ vẻ ta đối với ngươi tôn trọng. Tôn trọng, ngươi tôn được thật đúng là đủ trọng đó a, ngươi đây là muốn đem ta trồng trọt ở bên trong. Hay là muốn trực tiếp đem ta vùi tại đây được rồi. Dư Thiên Tuyết chỉ trên mặt đất nhân hình cái hố nhỏ giận dữ hét. Đây không phải sợ ngươi hiểu lầm sao. Dưới tình thế cấp bách, ra tay là nặng điểm, ta tỏ vẻ xin lỗi. Bất quá bất kể thế nào nói, ta mạo hiểm bị ngươi mắng được nguy hiểm tới cứu ngươi. Tổng so với bọn hắn thấy chết mà không cứu được cường a, ngươi cũng không thể quang mắng ta một người a. Long Trần chỉ vào đám kia bọn thị vệ đạo, đám kia bọn thị vệ lập tức sắc mặt thay đổi. Dư Thiên Tuyết một chuyển mặt nhìn về phía bọn này thị vệ, trên mặt đẹp tựa hồ có thể cạo xuống đến một tầng băng xương bình thường, trong ánh mắt lửa giận, phảng phất muốn đem người nhen nhóm. Đều cút trở về cho ta, đám kia bọn thị vệ, vội vàng thối lui, ngay từ đầu kinh sợ, nhưng là quay sang về sau, tự trở nên nhìn có chút hả hê rồi, Thiên Tuyết công chúa đây là muốn một mình thu thập người này rồi. Ông, khi tất cả người sau khi rời đi, Dư Thiên Tuyết rút ra trường kiếm, chỉ vào Long Trần quát lạnh nói. Ta thụ đủ ngươi rồi, lại tiếp tục như vậy, ta cũng bị ngươi làm tức chết, chúng ta một trận chiến định thắng thua, ta thắng, từ nay về sau, ngươi hết thảy đều là của ta, ngươi người cũng là của ta. Nếu như ta thua, của ta hết thảy đều là của ngươi, kể cả người của ta, có đồng ý hay không, dứt khoát một câu. Ta đi, cái này tính tình nóng nảy, với ngươi cái kia phá cha đồng dạng, Long Trần đều ngây người, cái này cũng quá vừa đi à nha. Thế nào đây là, không phải là cho ngươi ném đi ít đồ sao? Cùng lắm thì ta bồi ngươi tựu là, đừng lên hỏa. Long Trần khuyên nhủ, ngươi cho rằng ta chênh lệch chút tiền ấy sao? Ngươi làm hại lão nương bị một bụng tử khí, ngươi nói làm sao bây giờ? Dư Thiên Tuyết cả giận nói, ta cũng không có gì biện pháp nha, không được ngươi tựu nuốt xuống a. Long Trần có chút bất đắc dĩ nói, ngươi đây là nguyền rủa ta tắt thở, lại để cho lão nương đi chết sao? Dư Thiên Tuyết giận quá rồi, trên đỉnh đầu đều có thể chứng kiến ngọn lửa rồi, Long Trần lời nói, quá làm giận rồi. Ta không phải ý tứ kia, người cả đời này, sao có thể chuyện gì đều có thể tùy ngươi tâm nguyện đâu. Cho nên a, có câu lời nói được tốt, nhân sinh sao có thể nhiều như ý, mọi sự chỉ cầu nửa vừa lòng. Có nhiều thứ, chúng ta phải học hội tự mình tiêu hóa, ngươi nói có đúng hay không đạo lý này. Long Trần cười làm lành đạo, ngươi cười lên rất chán ghét, nhìn xem Long Trần cười đùa tí từng bộ dáng, Dư Thiên Tuyết lạnh lùng thốt. Người cười lên thật là đẹp mắt, đã thành A. Long Trần bó tay rồi, đứa bé này, đầu óc đều bị hỏa thiêu hồ đồ rồi. Ngươi thật sự không dám cùng ta động thủ sao? Dư Thiên Tuyết lạnh lùng thốt. Xong rồi A, nhà đầu, nói thật, các ngươi đám người kia ở trước mặt ta, đều là tiểu thí hải nhi. Đừng nói ngươi bây giờ lực ý chí bạc nhược yếu kém, coi như là tại toàn thắng trạng thái, ngươi cũng tiếp bất trụ ta ba chiêu. Đừng không phục, càng đừng nói cái gì là ngựa chết hay là lừa chết dẫn ra đến bóng bảy lời nói. Nói như vậy, ta giết qua người, so người bái kiến người đều nhiều hơn. Loại này dương danh tranh bá, chém chém giết giết sự tình, ta đã sớm chán ghét rồi, ta có thể liếc nhìn ra ngươi sâu cạn, ngươi lại cảm ứng không đến của ta nguy hiểm, cái này còn có cái gì giống vậy đây này. Mặt khác ta chưa bao giờ chơi loại này luận võ trò chơi, ta tu luyện đều là kỹ thuật giết người, ra chiêu phía dưới, không phải ngươi chết, chính là ta vong. Hai người chúng ta lại không thấy thủ giết cha, vừa rồi không có đoạt vợ mối hận, nói trắng ra là, tương lai ngươi còn là của ta gì cả tỷ đâu rồi, ta tại sao phải với ngươi dốc sức liều mạng đâu. Long Trần tận tình khuyên bảo địa khuyên nhủ. Long Trần nhìn ra được, cái này Dư Thiên Tuyết mặc dù không thể nói là tâm địa thiện lương, nhưng có phải thế không tà ác chi nhân, tương lai đều là thân thích, không cần phải huyên náo quá cứng ngắc. Long Trần còn ý định mượn nàng bình đài, có thể rất tốt tiếp cận Dư Thanh Tuyền đấy. Không đường đường chính chính đánh một hồi, làm sao biết ai mạnh ai yếu. Ngươi là của ta bồi luyện, thì có nghĩa vụ theo giúp ta tiến hành chiến đấu chân chính, ta không tin ta đánh không lại ngươi. Nếu như ngươi không phối hợp, ta sẽ muốn tất cả biện pháp tra tấn ngươi, thẳng đến ngươi khuất phục mới thôi, dược viên ngươi không cần trông, đi cho ta nuôi cá. Dư Thiên Tuyết lạnh lùng thốt, vì vậy Long Trần theo dược viên bị điều đi, đưa đi Hoàng Thất Ngư Trường, sắp xếp xong xuôi Long Trần, Dư Thiên Tuyết phản hồi chỗ ở của mình, nàng không tin Long Trần không khuất phục, nàng chuẩn bị bắt đầu chữa thương, có thể là vừa vặn chuẩn bị nhập định. Bỗng nhiên có người vẻ mặt hoảng sợ địa chạy tiến đến, mang theo khóc nức nở nói. Công chúa điện hạ không tốt rồi, xảy ra chuyện lớn, Long Trần hắn. Hắn đem bệ hạ sủng ái nhất thất thải long ngư cho nướng. Cái gì, Dư Thiên Tuyết sợ tới mức hồn phi phách tán, đây chính là bệ hạ bảo bối A. Chương 3968, thoát ly khổ hải. Giật Phong huynh đệ, người thật sự có lộc ăn, ta vừa mới đem cá đã nướng chín, người đã tới rồi, tới sớm, không bằng tới xảo, đến. Hai anh em chúng ta nhị uống chút. Tinh xảo nướng trên kệ, để đó một đầu ba thước đến trường, nhìn về phía trên có điểm giống lươn đồng dạng cá, đã bị nướng đến ứa ra dầu, hương khí làm cho người thèm chảy nước miếng. Trên mặt bàn, Long Trần lấy ra hai cái tinh xảo bát rượu, cũng rót rượu ngon. Oa, đại ca, người thật sự là biết hưởng thụ, người bị Thiên Tuyết công chúa phái tới nuôi cá, ta còn tưởng rằng ngươi hiểu ý tình xa sút, không nghĩ tới ngươi tâm tính tốt như vậy. Đến đại ca, cho ta sai lầm. Tiểu đệ trước mời ngươi một ly, xem như cho ngươi chịu nhận lỗi rồi. Chu Giật Phong vốn định tới dỗ dành an ủi Long Trần, dù sao đây hết thảy đều là hắn làm hại, tự tính toán bị chửi, cũng nhận biết. Lại không nghĩ rằng, Long Trần trôi qua như thế thoải mái, vậy mà ở chỗ này nướng lên cá, phải biết rằng tại đây ngư trường, chính là hoàng gia ngư trường, dưỡng đến độ là chân quý cá loại. Tại đây thịt cá chất ngon, có được cường đại bổ dưỡng công hiệu, thậm chí có thể làm thuốc luyện đan, chính là cá trong cực phẩm, giá trị kinh người. Người bình thường căn bản ăn không nổi. Ha ha, cái kia cũng không phải công việc, đến, đi một cái. Long Trần ha ha cười cười, lại tới đây mới phát hiện, nơi này là một cái nơi tốt. Tại đây dưỡng rất nhiều chân quý cá, Long Trần cũng bất kể là cá kiểng, hay là ăn thịt cá, đang tại dò xét ngư trường, chuẩn bị đánh bữa ăn ngon, tìm kiếm mục tiêu thời điểm, phát hiện một đầu kim sắc long ngư đối với hắn nhe răng trợn mắt, Long Trần đương nhiên không quen nó tật xấu, đã chính mình đưa tới cửa đến rồi. Liền trực tiếp tiễn đưa nó lên nướng khung. Oa oa oa, hảo tử. Chu Giật Phong một ngụm rượu vào trong bụng, lập tức kinh hô, như thế tinh khiết và thơm miên dày, sau lực vô cùng rượu ngon, hắn lần thứ nhất uống đến. Chẳng lẽ rượu này đến từ? Chu Giật Phong vẻ mặt khiếp sợ địa đạo, đương nhiên, ngoại trừ Tử Thần Cung, ai có thể sản xuất ra như thế thần nhưỡng. Đến đây đi, mở rộng uống, quản cú. Long Trần tại Chu Tước Đế Quốc không có gì bằng hữu, khó được có người đến bồi hắn uống rượu. Cũng phi thường vui vẻ, trực tiếp cho Chu Giật Phong lần nữa đẩy vào. Chu Giật Phong uống liền ba chén, mỗi uống xong một chén, đều là vẻ mặt sợ hãi thán phục, thế gian thậm chí có như thế rượu ngon, như thế đối lập phía dưới, lúc trước hắn uống cái gọi là rượu ngon, quả thực bình thản như nước rồi. Đừng chỉ uống rượu, cũng ăn cá a, con cá này ta có dự cảm, lai lịch không tầm thường, thịt chất tuyệt đối ngon. Long Trần kẹp một khối thịt cá đưa vào trong miệng, thịt cá cửa vào tức hóa, nước dầu miệng đầy. Lại mập mà không ngán, mỹ vị dị thường. Ta đi, đây là cái gì cá? Ăn ngon như vậy, ta cho tới bây giờ đều không ăn qua. Chu Dật Phong ăn hết khẩu thịt cá, vừa mừng vừa sợ, trong mắt sáng lên, hôm nay hắn xem như triệt để khai trai rồi. Hắc hắc, ta cũng không biết cái gì cá, không có việc gì, ngươi như ưa thích, ta chảo mấy cái tiễn đưa ngươi, dù sao tại đây ta nói tính toán. Muốn nói a, cái này Thiên Tuyết công chúa người cũng không tệ lắm, lại là tiễn đưa ta chân dược, lại là mời ta ăn cá, khả năng, ta có chút hiểu lầm nàng, đến đây đi, lại đi một cái. Long Trần trong miệng chất đầy thịt cá, mơ hồ không rõ địa nâng chén, cùng Chu Dật Phong đối với uống một cái. Chu Dật Phong uống xong về sau, vẻ mặt thỏa mãn chi sắc, cảm giác hắn hiện tại chưa bao giờ có hạnh phúc. Đại ca, ta đã nói với ngươi, cái này Thiên Tuyết công chúa người mặc dù tính tình không tốt, nhưng là cũng không có gì tâm cơ, là sở hữu hoàng tử hoàng nữ ở bên trong, đối với ta nhất không có uy hiếp người. Cho nên, ta mới dám đến tìm ngươi, nếu như là những người khác, ta cũng không dám như vậy tới, sợ bị người hãm hại. Chu Dật Phong cảm thán nói, cho nên a, nơi này chính là nhất cá thị phi chi địa, chờ ta cưới Thanh Tuyền, ta muốn cho nàng vượt qua vô ưu vô lự sinh hoạt, rời xa loại này lục đục với nhau địa phương, đến, nói chuyện quy nói chuyện, rượu đừng ngừng. Long Trần lần nữa bưng chén rượu lên đảo, hai người ăn lấy thịt cá, trò chuyện, Chu Dật Phong phảng phất đã tìm được tri kỷ, càng không ngừng kể khổ, ví dụ như mẫu thân như thế nào nghiêm khắc, phụ thân như thế nào lạnh lùng, huynh đệ tỉ muội gian như thế nào tranh đấu gay gắt, một bộ hãm sâu khổ hải bộ dáng. Cũng không biết, ta lúc nào mới có thể thoát ly khổ hải a. Chu Dật Phong thở dài nói, ngươi lập tức tự thoát ly khổ hải rồi. Đúng lúc này, một cái âm thanh lạnh như băng truyền đến, là Dư Thiên Tuyết nổi giận đùng đùng địa chạy đến, trên mặt của nàng mang theo lạnh như băng sát ý, ánh mắt nhìn xem Long Trần, bộ dáng kia tựa hồ muốn đem Long Trần cho tươi sống cắn chết. Dư Thiên Tuyết hùng hổ địa đã đến, sau lưng mang theo mấy trăm thị vệ, hơn nữa rất nhiều đều là Long Trần chưa bao giờ thấy qua cường giả, nguyên một đám khí tức cường hãn, có mấy cái thậm chí khí tức không tại Dư Thiên Tuyết phía dưới. U, đến rồi nhiều người như vậy a, không có ý tứ, ta tự nướng một con cá cũng không đủ mọi người ăn a. Ngươi nói ngươi trước khi đến, cho cái tin tức a, ta thiệt nhiều nướng mấy cái. Long Trần cười nói, Thiên Tuyết công chúa, ngài ngồi, cùng một chỗ ăn đi, con cá này quá mỹ vị rồi, nhưng lại có rượu ngon. Chu Dật Phong vội vàng cho Dư Thiên Tuyết thoái vị, hay là chính ngươi ăn đi, khả năng đây là ngươi cuối cùng một chầu rồi, ăn nhiều một chút, đừng thiếu lấy chính mình. Dư Thiên Tuyết lạnh lùng thốt, Thiên Tuyết công chúa ngài nói gì vậy, không phải là chính là một con cá sao, ngài không phải là muốn giết hai người chúng ta à. Chu Dật Phong cười xấu hổ đạo, ta đương nhiên sẽ không giết các ngươi, có người sẽ giết ngươi nhóm, hơn nữa bởi vì các ngươi hai cái ngu xuẩn, ta đặc sao được cũng muốn thụ liên quan đến, Long Trần, ngươi cái tảo bà tinh, ngươi muốn gài bẫy ta sao. Dư Thiên Tuyết cũng nhịn không được nữa, giận dữ hét. Chu Dật Phong sắc mặt thoáng cái thay đổi, hắn cảm giác được chỗ nào không đúng nhì rồi, quay đầu lại nhìn về phía nướng trên kệ cái kia con cá, trong nội tâm lột bộp thoáng cái, run giọng đối với Long Trần nói. Đại ca, người con cá này có phải hay không có 7 loại nhan sắc? Không có a, Long Trần lắc đầu nói. Ai nha má ơi, làm ta sợ muốn chết, không phải 7 loại nhan sắc là tốt rồi. Chu Dật Phong thật dài địa thở phào nhẹ nhõm. Ta hỏi ngươi, nó lân phiến có vài loại nhan sắc? Dư Thiên Tuyết hỏi, 5 loại, Long Trần phi thường kiên quyết mà nói, điểm này hắn hay là nhớ rõ. Cái kia tăng thêm môi cá nhám hòa ngư tu đâu? Dư Thiên Tuyết lạnh lùng thốt, như thế không có chú ý, ngươi vừa nói như vậy, môi cá nhám hòa ngư tu tựa hồ còn giống như thực có màu sắc bất đồng. Long Trần trầm ngâm nói, phù phù, Chu huynh, ngươi làm sao vậy? Sắc mặt như thế nào khó coi như vậy? Long Trần gặp Chu Dật Phong đặt mông ngồi dưới đất, cả người phảng phất đều sụi lơ rồi, sắc mặt trắng bệch. Đại ca, chết chắc rồi, chúng ta chết chắc rồi, người vậy mà đem phụ hoàng nhất chân ái thất thải long ngư cho nướng. Chu Dật Phong mang theo khóc nức nở đạo, cả người đều sợ tới mức lục thần vô chủ. Khó trách đẹp như vậy vị, nguyên lai là hoàng đế ăn thứ đổ vật. Long Trần bừng tỉnh đại ngộ, nói hưu nói vượn, người biết cái gì, đó là phụ hoàng dưỡng được thuốc dẫn, thất thải long ngư gan là luyện chế tam hoa tấn thiên đan thánh dược. Người cũng đã biết tam hoa tấn điển đan là cái gì không? Dư Thiên Tuyết tức giận đến muốn giết người, Long Trần còn không có ý thức được chính mình phạm vào cỡ nào sai lầm lớn, còn tưởng rằng chỉ là ăn hết một con cá đơn giản như vậy. Ta biết rõ, đó là địa tôn tấn chức thiên tôn cần đan dược, thất thải long ngư gan là trong đó một mặt thuốc chủ yếu. Long Trần thản nhiên nói, ngươi cũng đã biết, chúng ta Chu Tước đế quốc cao thấp, cứ như vậy một đầu thất thải long ngư, ngươi lại đem nó cho nướng. Dư Thiên Tuyết giận không kềm được, cầm lấy Long Trần cổ áo, nước miếng chấm nhỏ đều nhanh phun Long Trần trên mặt, nàng lúc này, bất chấp cái gì hoàng thất lễ nghi rồi. Hoàng thượng giá lâm, đúng lúc này, một cái thái giám thanh âm truyền đến, sau đó Long Trần tự cảm nhận được, hỏa diễm khí tức chính đánh úp lại, ngọn lửa kia là lửa giận khí tức. Chương 3969, hai ta nhi huề nhau. Chu Tước Hoàng đế Dư Khiếu Vân, mặc long bào, chắp hai tay sau lưng, tại mấy cái thái giám cùng một đám hoa phục hộ vệ cùng đi hạ đi tới. Dư Khiếu Vân sắc mặt âm trầm như nước, sợ tới mức Dư Thiên Tuyết cùng Chu Giật Phong vội vàng quỳ rạp xuống đất. Nhi thần tham kiến phụ hoàng. Dư Thiên Tuyết những thị vệ kia, quỳ trên mặt đất, câm như hến, một tiếng cũng không dám cổ họng. Dư Khiếu Vân nhìn cũng không nhìn Dư Thiên Tuyết cùng Chu Giật Phong, lạnh lùng mà nhìn xem Long Trần, tiểu tử, người thật to gan. Đa tạ bệ hạ khích lệ, Long Trần không còn cường hạng, cũng tự lá gan so người khác lớn hơn một chút. Long Trần chứng kiến Dư Khiếu Vân, ngay từ đầu còn nghĩ đến như thế nào làm cho, nhưng là Dư Khiếu Vân mới mở miệng, Long Trần lập tức tin tưởng 10 phần rồi. Ngươi cũng đã biết ngươi ăn đó là một đầu cái gì cá sao? Dư Khiếu Vân phẫn nộ quát, trước khi không biết, về sau đã biết, bất quá biết rõ cũng đã chậm, đã ván đã đóng thuyền, không bằng bệ hạ tạm tức lôi đình chi nộ, ăn hai phần, uống hai chén như thế nào? Long Trần cười hắc hắc nói, Dư Thiên Tuyết cùng Chu Giật Phong thiếu chút nữa không có dọa gục xuống, người này lá gan cũng quá lớn, cái gì cũng dám nói, ăn hết hoàng thượng thất thải long ngư, lại vẫn muốn hoàng thượng ăn bọn hắn đồ ăn thừa, thằng này là không muốn sống nữa. Ngươi đặc sao tin hay không chấm một cái tát đập chết ngươi. Dư Khiếu Vân tức giận đến phổi đều muốn nổ. Không tin, không phải là ăn ngươi một con cá sao. Ta mà là ngươi tương lai con rể a, nhân mạng như thế nào cũng so cá mệnh quý a, ngươi sẽ không bởi vì một con cá giết ta. Long Trần lực lượng 10 phần địa đạo. Dư Khiếu Vân cả giận nói, nói láo, bát tự còn không có chồng biết lên sự tình, ngươi cũng dám lấy ra nói. Đừng nói ngươi bây giờ chỉ là một cái bình dân, không. Ta bây giờ là một gã cao quý võ sư, cảm ơn. Long Trần lộ ra trong tay minh bài, thập phần tự tin mà nói, võ sư thân phận địa vị có thể so sánh bình dân cao nhiều hơn. Dư Thiên Tuyết tức giận đến toàn thân phát run, cái này Long Trần hại người rất nặng a, cái lúc này lộ ra võ sư minh bài, đây là muốn đem nàng hướng trong chết kéo a, nếu như không phải có hoàng đế ở chỗ này, nàng hiện tại vừa muốn đem Long Trần bạo đánh một trận, lừa người cũng không có như vậy lừa bịp đó a. Đừng nói ngươi là một gã võ sư, tự coi như ngươi thật là chấm con rể, phạm vào sai, chấm cũng có giết ngươi chi quyền. Dư Khiếu Vân khuôn mặt âm trầm địa đạo, ta phạm cái gì sai rồi? Long Trần giả bộ ngu nói, ngươi giết chấm nuôi mấy trăm năm thất thải long ngư, đây không phải sai sao? Đây là khi quân tội lớn. Dư Khiếu Vân quát, sau đó thì sao? Ngài muốn như thế nào xử phạt ta? Ngài không phải là thật sự muốn giết ta, đưa cho ngươi cá báo thù à? Cái này có phải hay không có chút quá hoang đường đâu? Long Trần buông buông tay, một bộ lợn chết tiệt không sợ mở nước nóng tư thế. Ngươi, mặc dù Long Trần ăn hết hắn long ngư, đáng giận đến cực điểm, nhưng là nói vì vậy lý do sẽ giết Long Trần, đó căn bản là không thể nào, luật pháp trong không có cái này một đầu. Hơn nữa Long Trần cũng không phải hoàng tử hoàng nữ, không thể dùng hoàng gia gia quy đến xử trí, dùng luật pháp đến xử trí, nhiều lắm thì lại để cho Long Trần bồi thường tiền thêm bồi lễ, tối đa quan một tháng trước nhà giam mà thôi. Chấm sẽ không giết ngươi, nhưng là chấm có thể đem ngươi trục xuất Chu Tước đế quốc, vĩnh viễn không được đặt chân Chu Tước cảnh nội. Dư Khiếu Vân lạnh lùng thốt, không không không, ngài sẽ không làm như vậy. Long Trần lắc đầu nói, chấm làm sao lại sẽ không. Dư Khiếu Vân đạo, cái gọi là ăn người ta nhu nhược, bắt người ra tay đoản, ta ăn hết người cá, là ta đã làm sai trước, ta cũng không đi giải thích. Nhưng là ngài nếu như vì vậy lý do, cái này không thành lập, ta tin tưởng ngài tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Long Trần đạo, ha ha ha, tự cho là thông minh, chấm vốn tự chán ghét ngươi, vì sao không thể đem ngươi khu trục. Dư Khiếu Vân cười lạnh nói, bởi vì ăn người ta nhu nhược, ta ăn hết ngươi cá, nhưng là ngươi cũng uống rượu của ta, mọi người huề nhau, ta không tin ngươi hội làm như vậy, nếu không ngài một thế tên tuổi anh hùng, cứ như vậy hủy, kính xin bệ hạ nghĩ lại. Long Trần khẽ mỉm cười nói hưu nói vượn, chấm lúc nào, ngươi, Dư Khiếu Vân bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, sắc mặt trở nên âm tình bất định. Đúng vậy, Chu Tước Lê Hoa Nhưỡng. Long Trần cười hắc hắc, tự nói ra một cái rượu tên, sẽ không có nói tiếp rồi. Ngươi, Dư Khiếu Vân tức giận đến toàn thân phát run, hắn hiện tại đã biết rõ rồi, trước khi uống Chu Tước Lê Hoa Nhưỡng, căn bản cũng không phải là Khương Tuệ Tâm gia tộc trưởng bối tiễn đưa, mà là Long Trần. Hiện tại chính như Long Bụi theo như lời, hắn uống Long Trần rượu, mặc dù hắn cũng không biết rõ tình hình, nhưng là không cải biến được sự thật, bởi như vậy, hắn căn bản không thể bởi vì Long Trần ăn hết hắn thất thải long ngư mà đi trừng phạt Long Trần. Dư Khiếu Vân ngươi rồi nửa ngày, cũng không biết nên nói cái gì, cuối cùng cả giận nói, tốt, tiểu tử, coi như ngươi lợi hại, bất quá, khu trục có thể được miễn, trách phạt không thể trốn tránh, ba người các ngươi, một cái trị hạ không nghiêm, một cái giao hữu vô ý, một cái ăn hết chấm thất thải long ngư, toàn bộ đánh vào tù giam tỉnh lại ba ngày. Nghe tới tù giam ba ngày, Dư Thiên Tuyết sắc mặt đại biến, nàng vừa mới bị đóng ba ngày, nếu như lại quan ba ngày, nàng hiểu ý chí sụp đổ, trở thành phong tử. Mà Chu Giật Phong tắc thì sợ tới mức đều muốn sụi lơ rồi, của hắn lực ý chí bạc nhược yếu kém, tối đa chỉ có thể ở tù giam chống đỡ một ngày, đây quả thực là muốn mạng của hắn rồi. Nhưng là Dư Thiên Tuyết cùng Chu Giật Phong cũng không dám phản bác, lúc này hoàng đế ở vào nổi giận trạng thái, bất luận cái gì phản bác đều mang đến càng nghiêm khắc trừng phạt. Chuyện này theo chân bọn họ không có quan hệ, một người làm việc một người đương, hai người bọn họ số trời đều thêm trên người của ta tốt rồi. Tam tam được chín, không bằng dứt khoát một điểm, ta cho ngươi thêm một ngày, ta đi ngồi xổm 10 ngày tốt rồi, như thế nào đây? Ngài cũng không thiệt thòi, Long Trần thản nhiên nói, ngươi điên rồi, không có người có thể còn sống tại tù giam ở bên trong sống quá 7 ngày. Dư Thiên Tuyết kinh hãi ngoài, bất chấp bị hoàng đế quát lớn, nhịn không được chen lời nói. Ngươi đương chấm là ở với ngươi nói chuyện làm ăn sao? Nào có ngươi cò kè mặc cả chỗ trống, Dư Khiếu Vân cả giận nói, ngài nếu nói như vậy lời nói, ta tựu không thích nghe rồi, nói trắng ra là, ngài xử phạt bọn hắn, cũng không phải bởi vì bọn họ thật sự làm sai cái gì, mà là giận lây sang bọn hắn. Nếu như ngài là muốn dạy dục con cái của mình, dùng phương thức của mình dạy bọn họ thành tài, ta tự nhiên sẽ không phát biểu ý kiến. Nhưng là ngài hiện tại rõ ràng cho thấy cầm người khác chút giận, cái này chỉ sợ có tổn hại ngài vua của một nước hình tượng A. Quân người, vương chi đạo, vương giả, nhẫn chi đạo. Càng là thân cư cao vị người, càng là hiểu được ẩn nhẫn, nhưng là tại ngài trên người, ta tựa hồ cũng không có chứng kiến điểm này. Nếu như ngài một ý muốn trừng phạt bọn họ hai vị lời nói, cái kia không thể nói trước, ta muốn tới ngự thân điện đi cáo trạng. Ta tựa nói, ngài bởi vì chuyện của ta, lấy việc công làm việc tư, căn bản không có tuân thủ công bình, công chính, công khai nguyên tắc, cho khảo nghiệm của ta gia tăng độ khó, thỉnh những tiền bối kia đến bình luận phân xử. Long Trần không kiêu ngạo không tự ti địa đạo, Dư Thiên Tuyết cùng Chu Giật Phong đều sợ ngây người, bọn hắn đã lớn như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người dám như thế cùng hoàng đế nói chuyện, lại vẫn tại uy hiếp hoàng đế. Hảo hảo hảo, tiểu tử ngươi có gan, vậy hôm nay theo ý ngươi, đừng trách chấm không có nhắc nhở ngươi, tù giam cao nhất kỷ lục là 6 ngày, bên trong không biết chết bao nhiêu người, ngươi thật sự muốn thay bọn hắn khiêng, đi ngồi xổm 10 ngày sao? Dư Khiếu Vân lạnh lùng thốt, ta mặc dù không có thân phận gì địa vị, nhưng là ta biết rõ, đại trượng phu nhất ngôn cửu đỉnh, tuyệt không hối cải. Long Trần đạo, tốt, chấm tự nhìn xem, là của ngươi mạnh miệng, vẫn là của ngươi ý chí ngạnh. Dư Khiếu Vân nói xong, quay người tự muốn ly khai, bỗng nhiên hắn lại dừng bước, nhìn nướng trên kệ long ngư tốt đẹp rượu, hừ lạnh nói. Người tới, cho chấm đem vật chứng đều mang về. Long Trần, Dư Thiên Tuyết, Chu Giật Phong, chương 3970, địa ngục khí tức. Bệ hạ, ngài muốn đem Long Trần đưa vào tù giam, cái này vạn không được a, hắn nặng như vậy tâm ma, ngài không muốn nói cho ta ngài nhìn không ra. Việc này có thể khai không được vui đùa a. Hoàng gia hoa viên tiểu hồ bờ trong lương đình, Dư Khiếu Vân chính một người ngồi ở nướng khung trước, ăn lấy cá, uống rượu, Khương Tuệ Tâm cùng Hứa Lan Tâm hai vị hoàng hậu đã đến, Hứa Lan Tâm trực tiếp mở miệng nói. Hứa Lan Tâm sắc mặt hơi có chút tức giận, tu vi đến các nàng cảnh giới này, có thể đơn giản theo một người trong ánh mắt, cảm ứng được một người tâm cảnh. Mà Long Trần đối với các nàng cũng không đề phòng, cho nên, các nàng có thể chứng kiến Long Trần nội tâm một bộ phận, Long Trần nội tâm cái kia cường đại tâm ma, các nàng tự nhiên cũng thấy nhất thanh nhị sở. Cái kia tù giam, chuyên môn tôi luyện người ý chí, dẫn đạo ra người mặt trái cảm xúc, nói là đối với hoàng tử hoàng nữ nhóm trừng phạt, trên thực tế cũng là một loại tôi luyện cùng khảo nghiệm. Nhưng là đối với có tâm ma người đến nói, đưa vào tù giam, cái kia chính là phán quyết tử hình, hơn nữa còn là tàn khốc nhất thống khổ nhất tử hình, người sẽ ở tâm ma dày vò trong tử vong, một khi tâm ma chiếm cứ thượng phong, khống chế toàn bộ linh hồn, tiểu hắc có người trong nhà hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không có thuốc nào chữa được, vô chiêu có thể cứu. Lời nói không thể nói như vậy a, là tiểu tử kia chính mình muốn đi vào, ta cũng không bắt buộc hắn đi a, ta cần phải tuyên bố trước, hơn nữa ta cũng nhắc nhở qua hắn rồi, các ngươi chớ có trách ta. Hừ, ta còn không có tìm các ngươi tính sổ đâu rồi, làm hại ta ném đi lớn như vậy mặt, khá tốt, coi như có thể đền bù điểm tổn thất. Dư Khiếu Vân nhìn xem hai người, tức giận nói, hiển nhiên bởi vì hai người che giấu Chu Tước Lê Hoa Nhưỡng lai lịch, lại để cho hắn bắt không được Long Trần tay cầm, mà có chút tức giận. Bệ hạ, Hứa Lan Tâm nhíu mày muốn nói tiếp cái gì, lại bị Khương Tuệ Tâm kéo một thanh, Khương Tuệ Tâm khẽ mỉm cười nói. Bệ hạ chính là Thánh Minh Chi Quân, hết thảy đều tại trong lòng bàn tay, chúng ta cũng đừng quan tâm, đến, khó được bệ hạ có nhã hứng, chúng ta cùng bệ hạ uống một chén, đây tựu là bệ hạ thất thải long ngư đi à nha, xem ra mỹ vị được rất đấy. Hừ, khá tốt ta đi được sớm, còn thừa lại hơn phân nửa đầu, nếu không tựu lại để cho cái này hai cái tiểu hỗn đản đều cho trà đạp rồi. Bất quá, tiểu tử này tay nghề quả thật không tệ, không có trà đạp thất thải long ngư, hai vị hoàng hậu, cùng một chỗ ăn điểm, tại đây không có người ngoài. Dư Khiếu Vân đạo, đường đường vua của một nước, vậy mà ăn người khác còn lại thứ đồ vật, nếu như truyền đi sẽ chọc cho người trong thiên hạ chế nhạo, cho nên, Dư Khiếu Vân bình lui tất cả mọi người, cũng mở ra đại trận, không sợ bị người biết rõ. Trên thực tế, Long Trần cùng Chu Dật Phong cũng không có ăn mấy ngụm, bởi vì quá mức mỹ vị, nếu như ăn quá nhanh, tựu trà đạp mỹ thực. Long Trần lấy ra một vò tử rượu ngon, là một cái hũ lớn, bên trong rượu ngon không thua trăm cân, Long Trần chuẩn bị cùng Chu Dật Phong uống thống khoái, lúc này toàn bộ đều tiện nghi Dư Khiếu Vân, tịch thu những tang vật này, Dư Khiếu Vân trong nội tâm cũng có thể thoải mái điểm. Ăn vài miếng thịt cá, ba người đều khen không dứt miệng, một mặt là thất thải long ngư thịt chất ngon, một phương diện khác, Long Trần là luyện đan sư, hiểu được như thế nào rất tốt địa kích phát thịt cá hương vị, gia vị thêm được vừa đúng, hỏa hầu càng là không thể bắt bẻ. Thịt là thịt ngon, rượu là rượu ngon, bỗng nhiên Khương Tuệ Tâm cười nói, tỉ muội chúng ta hai người, thật đúng là muốn cảm tạ Long Trần đứa nhỏ này đâu rồi, nếu không phải hắn, bệ hạ khẳng định không nỡ đem cái này đầu long ngư nướng cho chúng ta ăn đấy. Hứa Lan Tâm cũng cười, cái này đầu thất thải long ngư chân quý dị thường, nếu như không phải Long Trần đã đến, các nàng cả đời cũng sẽ không biết cái này long ngư vốn là mùi vị như thế nào rồi. Hoàng hậu nghiêm trọng rồi, chấm là nhỏ mọn như vậy người sao? Các ngươi muốn ăn cá, còn không phải một câu sự tình. Dư Khiếu Vân xấu hổ địa đạo, đương nhiên, cá đã bị chết, hắn cũng chỉ có thể nói như vậy rồi, nếu như còn sống, hắn tuyệt đối không chịu lấy ra ăn. Long Trần bên kia, Hứa Lan Tâm vẫn còn có chút lo lắng đạo, hoàng hậu yên tâm đi, tù giam ta đã sai người cài đặt giám thị, Long Trần tiến vào tù giam về sau, hết thảy đều tại chúng ta trong khống chế, sẽ không ra sự tình, ta chính là muốn cho cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử, ăn chịu đau khổ mà thôi. Dư Khiếu Vân đạo, nghe được Dư Khiếu Vân nói như vậy, Khương Tuệ Tâm hai người cũng yên lòng rồi, đã Dư Khiếu Vân cho phép Long Trần đổi ý, vậy là tốt rồi xử lý rồi. Long Trần, ngươi thật sự muốn đi sao? Ta đã nói với ngươi, tù giam không có người có thể sống quá 7 ngày, ngươi quá lỗ mãng rồi. Hoàng đế đi rồi, Dư Thiên Tuyết nhìn xem Long Trần, ánh mắt có chút phức tạp địa đạo. Nàng không nghĩ tới Long Trần như thế trượng nghĩa, vậy mà một người chống được sở hữu, mặc dù đây hết thảy đều là Long Trần chính mình gây ra. Đại ca, chúng ta hay là cùng phụ hoàng nhận sai a, thỉnh phụ hoàng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, chúng ta hay là một người 3 ngày a. Chu Dật Phong cắn răng đạo, Long Trần nhìn xem Chu Dật Phong, tiểu tử này còn rất đủ nghĩa khí, Long Trần cười cười nói. Ý chí của ngươi lực như thế bạc nhược yếu kém, hay là thôi đi. Long Trần lại nhìn xem Dư Thiên Tuyết nói, kỳ thật a, người này rất tốt, vóc người cũng rất tốt xem. Dư Thiên Tuyết cả giận nói những không có tác dụng đâu này nói nhảm làm gì. Có thể giải quyết vấn đề sao? Long Trần cũng không tức giận, cười nói ta Long Trần cũng không làm không có nắm chắc sự tình, càng sẽ không cầm mạng của mình hay nói giỡn, ta sở dĩ muốn vào tù giam, có lý do của ta, yên tâm đi. Long Trần nói xong, tại những hoàng gia kia thị vệ dưới sự dẫn dắt ly khai, đương những thị vệ kia muốn cho Long Trần mang lên gông xiềng thời điểm, Long Trần trực tiếp trở mặt. Đừng đặt sao chọc ta, cẩn thận ta miệng rộng tử quất ngươi. Long Trần không phải hoàng tử cũng không phải hoàng nữ, không cần tuân thủ hoàng thất quy tắc, những hoàng gia kia thị vệ biến sắc, vừa muốn nổi giận, cầm đầu một cái lão giả lại nói. Được rồi, lão giả kia cũng coi như thức thời, hiểu được xem xét thời thế, Long Trần liền hoàng đế mặt mũi đều không để cho, chớ nói chi là cho bọn hắn mặt mũi. Bọn hắn hiện tại, vẫn không rõ Long Trần địa vị, nếu như tùy ý dĩ vãng đối đãi hoàng tử hoàng nữ tay đoàn, khả năng muốn thiệt thòi lớn. Vì vậy, Long Trần bị dẫn tới một chỗ hình vuông cung điện tứ tứ phương phương, toàn thân đen kịt, cái loại này hắc, phảng phất có thể thôn vệ hào quang, tới gần nó, cảm giác thái dương hào quang đều lộ ra mờ đi. Ngay tại lúc đó, một cỗ âm trầm khí tức đập vào mặt, Long Trần hơi sững sờ. Địa ngục khí tức, cái này khí tức có chút quen thuộc, cùng địa ngục khí tức cực kỳ tương tự, cái kia hắc ám chi khí, đủ để vẽ ra mọi người trong nội tâm nguyên thủy nhất sợ hãi, mà ngay cả những thị vệ kia, nhìn xem cái này hắc ám cung điện, nguyên một đám sắc mặt đều trở nên có chút mất tự nhiên rồi. Tạch tạch tạch, cung điện cửa đá bay lên, đi vào về sau, xuất hiện một tòa càng lớn cung điện, cái này trên thực tế là một loại thị giác sai biệt, bên trong ẩn chứa không gian, thoạt nhìn so bên ngoài cung điện càng lớn. Những thị vệ kia, đã đến cửa ra vào tựu không hề động, Long Trần một đường về phía trước, tổng cộng tiến nhập 18 cái cung điện, càng chạy càng lớn, càng chạy càng hắc ám, sau lưng sâu sắc môn, tạo thành một cái xa xưa thông đạo, lúc này Long Trần, phảng phất chính từng bước một đi về hướng tử vong thâm uyên. Đường Long Trần tiến vào thứ 18 cái cung điện, rầm rầm rầm liên tục bạo hưởng, cung điện đại môn một người tiếp một người rơi xuống, một khắc này, toàn bộ thế giới an tĩnh, không có bất kỳ ánh sáng, bất kỳ thanh âm gì, một người đưa thân vào vô tận hắc ám bên trong, vô tận âm u, cô độc, sợ hãi, bàng hoàng chờ mặt trái cảm xúc đánh úp lại. Nếu như là người bình thường lại tới đây, trực tiếp sẽ tinh thần sụp đổ, cho dù là người tu hành, cũng không cách nào thừa nhận loại này khủng bố hắc ám. Long Trần lại mỉm cười, ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, hai mắt nhắm lại, lẳng lặng yên cảm thụ được hắc ám. Xuất hiện đi, ta muốn hàn huyên với ngươi một trò chuyện. Chương 3971, chân ngã. Thế nhưng mà Long Trần đợi đã lâu, lại không có bất cứ động tĩnh gì, Long Trần cũng không nóng nảy, tự như vậy kiên nhẫn chờ. Long Trần bàn ngồi ở chỗ kia, phảng phất nhập định bình thường, tại vô tận hắc ám bên trong, không biết vì cái gì, hắn ngược lại có một loại đặc biệt cảm giác an toàn. Thời gian một chút qua đi, một ngày, hai ngày, ba ngày, Long Trần ngồi ở chỗ kia không chút sứt mẻ, thật giống như nhập định bình thường, không có bất kỳ phản ứng. Trong hoàng cung, một cái gương trước mặt, Dư Khiếu Vân, Khương Tuệ Tâm cùng Hứa Lan Tâm ba người, hai mặt nhìn nhau, chẳng lẽ cái này tù giam đối với Long Trần mất đi hiệu lực. Cái kia tù giam, là bỏ qua cảnh giới cùng tu vi địa phương, cho dù là cường đại trở lại người, chỉ cần có nhược điểm đều vô hạn phóng đại, mặt trái cảm xúc đánh úp lại, mọi người chỉ có thể đau khổ trèo trống, làm như vậy là để sống qua thời hạn. Tại tù giam trong, là chân chính sống một ngày bằng một năm, mỗi một cái hô hấp đều là dày vò, cô độc, tịch mịch, sợ hãi, lo nghĩ, tuyệt vọng chờ các loại cảm xúc, thật giống như giấu ở trong cơ thể con người cùng sâu trong linh hồn ma quỷ, không kiêng nể gì cả địa ăn mòn lấy ngươi, mà ngươi, không cách nào phản kích, chỉ có thể bị động phòng ngự. Cho dù là bọn hắn ba vị cao thủ, tiến vào tù giam, cũng sẽ chật vật vạn phần, mỗi lần từ tiểu hắc phòng đi ra, bọn hắn cũng là tình trạng kiệt sức, muốn tu dưỡng vài ngày. Chỉ có điều, cùng những phạm sai lầm kia hoàng tử hoàng nữ nhóm bất đồng, bọn họ là tự nguyện tiến vào, dùng cầu tôi luyện ra cường đại hơn tinh thần ý chí. Nhưng là cho dù là bọn hắn, ngày đầu tiên có lẽ còn không có gì, ngày hôm sau mà bắt đầu có chút khó chịu, đệ tam thiên sẽ khó chịu đến cực hạn, mà lúc này bọn hắn sẽ ở cực hạn trong gượng chống. Tối đa có thể lại chống đỡ 2 ngày, 5 ngày là bọn hắn dài nhất ghi chép, mà tù giam từ trước tới nay dài nhất ghi chép thì là 6 ngày. Hôm nay, Long Trần ngồi ở tù giam trong, 3 ngày trôi qua, Long Trần tựa hồ không có bất kỳ phản ứng, bàn ngồi ở chỗ kia, sắc mặt tường hòa, không có một tia không thoải mái bộ dáng, cái này đem ba người đều sợ ngây người. Tổng cộng tựu 10 ngày, 3 ngày trôi qua, người còn không có ý định đi ra tương kiến sao? Long Trần tự nhủ, thế nhưng mà như trước không có bất kỳ thanh âm đáp lại hắn, thanh âm của hắn cũng bao phủ tại vô tận hắc ám ở bên trong, thậm chí ngay cả mình đều nghe không được. Nhưng là Long Trần thủy chung không chút hoang mang, không có trả lời, vẫn như vậy ngồi, lẳng lặng yên chờ đợi. 4 thiên, 5 ngày, 6 ngày, Dư Khiếu Vân ba người càng ngày càng khiếp sợ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chưa bao giờ xuất hiện qua tình huống như vậy à? Thẳng đến ngày thứ 7, một đoàn bóng đen xuất hiện tại Long Trần trước mặt, Dư Khiếu Vân bọn người thoáng cái tinh thần tỉnh táo. Hô, bỗng nhiên cái kia đoàn trong bóng đen vươn một tay, Dư Khiếu Vân ba người trước người tấm gương, thoáng cái đã mất đi ánh sáng, biến thành tối đen như mực, cái gì đều nhìn không thấy rồi. Đó là Long Trần tâm ma, nó phát hiện chúng ta, ba người cả kinh. Bọn hắn rốt cục minh bạch, Long Trần chờ chính là cái gì, hắn đây là muốn trực diện tâm ma của mình. Làm sao bây giờ, muốn hay không mở ra tù giam? Hứa Lan Tâm hỏi, Khương Tuệ Tâm trầm ngâm một chút nói, không cần, Long Trần đây là muốn cho chúng ta tù giam đem tâm ma dẫn xuất đến, hắn nhất định có ý nghĩ của mình, hắn là cái thông minh hài tử, chắc có lẽ không cầm tánh mạng của mình hay nói giỡn. Ông, lúc này Dư Khiếu Vân hai tay giải ấn, cái kia tấm gương càng không ngừng sáng lên, thế nhưng mà trong gương như trước một mảnh đen kịt. Cái gì đều nhìn không tới. Không có tác dụng đâu, Long Trần tâm ma, giống như một mực chờ tới bây giờ, tựu là không muốn làm cho chúng ta trông thấy nó, hơn nữa, nó có thể lợi dụng tù giam lực lượng, để cho chúng ta không cách nào nhìn xem. Khương Tuệ Tâm khuyên nhủ, nghe đến đó, Dư Khiếu Vân cũng chỉ có thể thôi, bất quá nhìn xem tối như mực tấm gương, hắn có chút không cam lòng, nhưng là lại không thể làm gì. Vô tận hắc ám ở bên trong, một cái âm thanh lạnh như băng nói, người nào mới bắt đầu, tính bổn thiện, đều là vô nghĩa, người trời sinh tựu là tà ác. Tại ngươi còn ngây thơ thời điểm, chứng kiến một đóa xinh đẹp đóa hoa, người bản tính tựu muốn chiếm hữu nó, đem nó ngắt lấy tới trong tay. Chứng kiến một mặt trắng noãn vách tường, người đầu tiên nghĩ đến chính là dùng bút đi loạn họa, cho nó tạo thành một cái chỗ bẩn. Người bản tính tựu là thiên tà ác, thiên hắc ám, cho nên tại nơi này tràn ngập mặt trái cảm xúc hắc ám trong thế giới, người lại có thể như cá gặp nước. Mà ngươi hết lần này tới lần khác lựa chọn đi tại quang minh bên trong, càng không ngừng ước thúc chính mình, áp chế chính mình, không nhận chính mình bản năng, ngươi nói ngươi sống được có mệt hay không? Cái thanh âm kia, đúng là cái khác Long Trần, thì ra là Long Trần tâm ma. Long Trần biết rõ, ở chỗ này, nó hội trở nên sinh động, có thể nghe được thanh âm của hắn, quả nhiên, hắn rốt cuộc đã tới. Ba ba ba, Long Trần vỗ tay, ngươi xác thực phát triển rồi, đi ra gặp ta trước, vậy mà không giống trước khi như vậy, trực tiếp áp chế ta, bạo lực tranh đoạt quyền khống chế. Công thành vi xuống, công tâm vi thượng, ngươi dùng phương thức như vậy xuất hiện, ngược lại là làm cho ta thập phần ngoài ý muốn. Hô, không gian có chút rung rung, một cái cùng Long Trần lớn lên giống như đúc người xuất hiện tại Long Trần trước mặt, nó vừa xuất hiện, làm cho toàn bộ thế giới ngược lại đã mang đến một tia ánh sáng, Long Trần cùng tâm ma của hắn đều có thể chứng kiến lẫn nhau khuôn mặt. Long Trần tâm ma, cùng Long Trần khác biệt duy nhất ngay tại ở con mắt, Long Trần con mắt là hắc bạch phân minh, mà tâm ma con mắt, nhưng lại đen kịt một mảnh, giống như lỗ đen, phảng phất có thể thôn vệ vũ trụ thiên khung, làm cho người cảm thấy vô hạn sợ hãi. Công tâm vi thượng, đáng tiếc, ta sẽ giải thích ngươi, mà ngươi lại không biết ta, ngươi dẫn ta đi ra, là muốn cùng ta một trận chiến, muốn thông qua một hồi thắng lợi, đến giảm bớt đối với sợ hãi của ta. Ngươi vừa mới theo vị kia Long tộc cường giả chỗ đó, học xong mấy cái khủng bố đại chiêu, hiện tại đúng là đối phó của ta tốt nhất thời khắc. Nhưng là ngươi không có tính toán đến, cái này tù giam ở bên trong có hắc ám thế giới tinh vực hạch tâm, ở chỗ này, ta có được vô cùng vô tận lực lượng, ngươi cùng ta đối chiến, ngươi căn bản cũng không có phần thắng. Hơn nữa, dùng ngươi kiêu ngạo, ta tin tưởng ngươi sẽ không lợi dụng Chu Tước Hoàng đế tới giúp ngươi áp chế ta. Ngươi có ngươi kiêu ngạo, nhưng là ta cũng có của ta kiêu ngạo, ta khinh thường tại lợi dụng tại đây tinh vực hạch tâm để đối phó ngươi. Luận hiện tại lực lượng, ngươi không là đối thủ của ta, luận tốc độ phát triển, ngươi cũng xa không bằng ta. Hiện tại ta đây, một chút cũng không nóng nảy, ngươi áp chế chính mình, ta là được trường càng nhanh, ngươi nếu như phóng thích chân ngã, ta sẽ khống chế cái này cỗ thân thể. Ta đã thấy được tương lai, về sau toàn bộ thế giới đều là của ta. Một cái khác Long Trần thập phần tự tin địa đạo, ngươi xác định ngươi tựu là chân ngã. Long Trần mỉm cười, hỏi ngược lại, đương nhiên, ta chính là bản tính, ta chính là bản năng, cho nên ta mới là thật ta, mà ngươi, đang không ngừng địa áp chế dục vọng của ngươi, bản tính, bản năng, người khác có thể làm, người không thể làm, người khác có thể không kiêng nể gì cả giết chóc, mà ngươi không thể. Như thế áp lực chính mình, cho mình chế tạo ra một cái thiện lương ánh sáng chói lọi hình tượng, cái kia bất quá là làm cho người khác xem, đó là dối trá, cũng là hư ảo, mà ta, mới là chân thật nhất. Thiên có thiên lý, vật có vật tính, đã ta có thể tồn trên thế giới này, thì có tư cách chúa tể cái thế giới này. Cái gì hắc bạch, thị phi, đúng sai, cùng ta có quan hệ gì đâu. Ta muốn làm, tựu là kẻ thuận ta sinh, nghịch ta thì chết, cửu thiên thập địa, ta chính là chân lý, ta chính là vương pháp. Một cái khác Long Trần lạnh lùng thốt, ý của ngươi, người nên xuất tính mà làm, cái gì hèn hạ âm hiểm sự tình, đều có thể làm, đó mới là chân ngã đúng hay không? Long Trần hỏi, đúng vậy, chính là cái gì tổn hại chiêu ám chiêu cũng có thể dùng, hoàn toàn không cần muốn mặt thật không? Đương nhiên, ta đây cũng không sao ngượng ngùng cáp, bỗng nhiên Long Trần hai tay kết ấn, bỗng nhiên hư không sụp đổ khai, một ngụm thanh đồng đại đỉnh lăng không đối với một cái khác Long Trần trùng tới. Chương 3972, hèn hạ vô sỉ. Ngươi ngầm chiêu, một cái khác Long Trần vừa sợ vừa giận, muốn tránh né đã không còn kịp rồi, hiển nhiên Long Trần sớm tự chuẩn bị xong, không để cho hắn né tránh cơ hội. Oanh, thanh đồng cổ đỉnh móc ngược mà xuống, ngay sau đó trên mặt đất, hỏa diễm cùng lôi đình đan vào, tạo thành một cái bình chướng, đem một cái khác Long Trần một mực khốn tại thanh đồng cổ đỉnh bên trong. Long Trần, ngươi hèn hạ vô sỉ, một cái khác Long Trần tại thanh đồng cổ đỉnh trong gào thét. Càng không ngừng trùng kích cổ đỉnh, thế nhưng mà cổ đỉnh không chút sức mẻ, tùy ý hắn lực có thể thôn thiên, tại cổ đỉnh bên trong, cũng lật không nổi bất luận cái gì bọt nước. Hắc hắc, không không không, cái này không gọi vô sỉ, cái này gọi là trở về chân ngã, đây không phải ngươi dạy ta sao? Làm người đâu rồi, quan trọng nhất là vui vẻ, là theo tính, là muốn làm gì thì làm, cái này không đều là ngươi nói sao? Ngươi người này thế nào như vậy dối trá đâu? Long Trần cười hắc hắc, oanh! Bỗng nhiên cái kia thanh đồng cổ đỉnh trở mình quay tới, đỉnh khẩu hướng bên trên, hỏa linh nhi cùng lôi linh nhi lực lượng toàn lực bộc phát, gắt gao phong bế đỉnh khẩu. Muốn phong bế ta, nằm mơ, oanh, một cái khác Long Trần gào thét, một tiếng kinh thiên nổ mạnh, Hỏa Linh Nhi cùng Lôi Linh Nhi tạo thành lôi hỏa phong ấn, trong nháy mắt bị chấn đắc tất cả đều là vết rạn, thiếu chút nữa đã bị một kích chấn vỡ. Phải biết rằng, kế hoạch này, Long Trần thế nhưng mà chuẩn bị có mấy ngày, vì có thể thành công, Long Trần lại để cho Hỏa Linh Nhi cùng Lôi Linh Nhi nghỉ ngơi dưỡng sức, lúc này không có một điểm giữ lại, toàn bộ lực lượng đều dùng tại phong ấn bên trên. Nhưng là một cái khác, Long Trần lực lượng quá mạnh mẽ, Hỏa Linh Nhi cùng Lôi Linh Nhi hợp lực, cũng không cách nào phong ấn hắn. Oanh, đúng lúc này, trầm trọng nắp đỉnh trùng trùng điệp điệp khép lại, đem thanh đồng cổ đỉnh một mực phủ ở, đại đa số đỉnh là không có cái nắp, nhưng là cái này khẩu thanh đồng cổ đỉnh, đã có cái nắp. Đương nắp đỉnh rơi xuống trong nháy mắt, thanh đồng cổ đỉnh trong gào thét thanh âm truyền đến, Long Trần, ngươi chờ đó cho ta, tiếp theo, ta sẽ không lại với ngươi nhiều lời, ta sẽ trực tiếp bạo lực khống chế thân thể, ngươi chờ đó cho ta. Ngươi người này quá không có ý nghĩa, ta quang minh thiện lương, ngươi nói ta dối trá, ta âm u tà ác, ngươi còn nói ta hèn hạ vô sỉ. Ngươi nói ngươi là chân ngã, ta không tin, chúng ta tám lạng nửa cân, ai cũng đừng nói ai, thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Long Trần cười hắc hắc, đem thanh đồng đỉnh thu hồi linh hồn không gian. Cái này khẩu thanh đồng đỉnh, căn bản không phải ngươi có thể khống chế, ngươi cũng không có khả năng vĩnh viễn phong ấn ta, không được bao lâu, ta hay là sẽ ra ngoài, đến lúc đó, ta sẽ với ngươi hảo hảo thanh toán. Một cái khác Long Trần gào thét, bình tĩnh, ta cũng không có ý định một mực giam giữ ngươi, chỉ có điều chỉ có ngàn ngày làm tặc, không có ngàn ngày đề phòng cướp. Ta luôn một mực đề phòng ngươi, quá mệt mỏi, vừa vặn ta thừa cơ phóng cái giả, buông lỏng một chút, chờ ta điều chỉnh tốt trạng thái, chúng ta lại một quyết sống mái. Long Trần cười nói, ngươi chờ đó cho ta, ngươi cuối cùng hội vì chính mình ngu xuẩn, trả giá thật nhiều. Một cái khác Long Trần đạo, nói xong, hắn tự lại cũng không nói chuyện rồi. Long Trần cẩn thận kiểm tra một chút cái này khẩu thanh đồng cổ đỉnh, phát hiện toàn bộ cổ đỉnh kín kẽ, nhưng là đỉnh khẩu cùng nắp đỉnh tầm đó, vẫn có thể cảm nhận được hắc ám lực lượng tại chậm rãi tràn ra. Long Trần biết rõ, đây là hắn tâm ma lực lượng, chính như tâm ma của hắn theo như lời, hắn mặc dù bị nhốt tại cổ đỉnh bên trong, nhưng là vì Long Trần không biết sử dụng cái này khẩu cổ đỉnh, không cách nào làm được chính thức phong ấn. Lực lượng của hắn hay là càng không ngừng hướng ra phía ngoài tràn, cuối cùng có một ngày, hắn hay là hội trốn tới. Bất quá cái kia là chuyện sau này rồi, tối thiểu trong thời gian ngắn, hắn rốt cuộc không cần lo lắng tâm ma tác quái rồi, có thể nói, kế hoạch lần này tương đương thành công. Hỏa Linh Nhi cùng Lôi Linh Nhi phản hồi hỗn độn không gian về sau, lại để cho Long Trần kinh hãi chính là, hai người bổn nguyên hao tổn cực kỳ nghiêm trọng, tâm ma công kích, vậy mà trực tiếp đả thương nàng nhóm bổn nguyên. Cái này lại để cho Long Trần cảm thấy hoảng sợ, phải biết rằng, hắn căn bản không có cho tâm ma tụ lực thời gian, nói cách khác, cái kia bất quá là bình thường một kích. Mà như vậy bình thường một kích, lại có thể đem Lôi Linh Nhi cùng Hỏa Linh Nhi suy giảm tới bổn nguyên, điểm này, Long Trần tự nhận không cách nào làm được. May mắn là dùng chí thắng, nếu như là liều mạng lời nói, tự tính toán hắn có Long tộc tuyệt chiêu tại thân, có thể hay không đánh qua hắn, còn thật không có nắm chắc. Ngoá nó, vì cái gì hắn phát triển nhanh như vậy à? Mau đều không làm, lực lượng có thể đi từ từ địa hướng bên trên tháo chạy, cái này cũng quá không công bình. Long Trần nhịn không được chửi bới, bất quá tạm thời giải trừ tâm ma nguy cơ, Long Trần cảm thấy cả người đều dễ dàng, tại vô tận hắc ám ở bên trong, hắn có một loại không hiểu cảm giác an toàn, phảng phất hắc ám mới là nhà của hắn, ở chỗ này, hắn cảm thấy tâm định thần ngưng, tràn đầy cảm giác an toàn. Đúng vậy, người tạm thời giải quyết tâm ma nguy cơ, như vậy tự có thể an tâm ngưng tụ mới thất tinh chiến thân, tự không cần lo lắng hắn tại ngươi suy yếu thời điểm, khống chế ngươi rồi. Long tộc cường giả thanh âm tại Long Trần trong đầu vang lên. Tiền bối, ta đã nghĩ kỹ mấy trăm loại cách, là không phải có thể nếm thử ngưng tụ mới thất tinh chiến thân. Long tộc cường giả nói chuyện, Long Trần lập tức hưng phấn lên. Long Trần đã sớm muốn nếm thử ngưng tụ mới thất tinh chiến thân rồi, nhưng là Long tộc cường giả nãy giờ không nói gì, hắn cũng không dám loạn thử. Hiện tại lực lượng của ngươi còn chưa đủ, đề nghị của ta là, chờ ngươi đạt tới 3.000 long chi lực, lại đi ngưng tụ mới thất tinh chiến thân, có thể đem phong hiểm xuống đến thấp nhất. Chính ngươi cái gì vận khí, chính ngươi cũng biết, cho nên, ngươi không thể trông cậy vào vận khí còn sống, phải làm gì chắc đó. Long Trần đạo, 3.000 long chi lực đó là cái gì? Long Trần không khỏi hỏi. Đó là chúng ta Long tộc đối với lực lượng một loại phép tính, một ít cổ xưa trong truyền thừa, cũng còn kéo dài loại lực lượng này tiêu chuẩn. Người chỗ Chu Tước Đế Quốc, thì có loại này phép tính, hôm nào có rảnh ngươi đi kiểm tra một chút, sẽ biết. Long tộc cường giả đạo, nói xong, Long tộc cường giả lại không có thanh âm, Long Trần hỏi mấy vấn đề, Long tộc cường giả đều không có trả lời, phảng phất chặt đứt cùng hắn liên hệ. Long tộc cường giả không có thanh âm, Long Trần cũng không thèm để ý, dù sao hiện tại lớn nhất nguy cơ tạm thời giải trừ. cả người hắn đều trở nên dễ dàng. Lấy ra giường chiếu, tựu như vậy tại tù giam ở bên trong, ngủ dậy đại cảm giác, có tâm ma thời gian, hắn một mực đỉnh lấy áp lực cực lớn, tinh thần muốn một mực độ cao tập trung, sợ trong lúc bất chi bất giác bị tâm ma ảnh hưởng, hắn đã thật lâu không có ngủ rồi, sợ đang ở trong mộng, bị tâm ma xâm lấn. Hôm nay tâm ma bị đóng lại, hắn rốt cục có thể an tâm để đi ngủ, cơ hồ là vừa mới nằm ở trên giường, người cũng đã tiến nhập mộng hương. Trong hoàng cung giám thị lấy tù giam Dư Khiếu Vân bọn người, căn bản không thấy được tâm ma, đương Long Trần đem tâm ma lấy đi, trong gương mới xuất hiện tù giam hình ảnh, mà khi đó, Long Trần đang tại giường chăn mền ngủ. Ba người hai mặt nhìn nhau, mờ mịt không biết xảy ra chuyện gì, mà Long Trần nằm ở trên giường, ngủ say sưa càng là khác bọn hắn khiếp sợ không thôi, Long Trần tại tù giam trong, vậy mà ngủ được như thế chi hương. Long Trần cái này một ngủ, tựu là ba ngày ba đêm, đang ở trong mộng, Long Trần về tới Thiên Võ Đại Lục, thấy được cha mẹ cùng muội muội, cả nhà chính cùng một chỗ đang ăn cơm, Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi, Diệp Chi Thu, Đông Minh Ngọc, Tử Yên, Liễu Như Yên chờ hồng nhan chi kỳ cũng đều xuất hiện. Long Trần hưng phấn được không được, vội vàng thay đổi bàn lớn, tất cả mọi người vừa mới ngồi xuống, bỗng nhiên hư không phía trên đại môn mở ra, vô tận thần quang chiếu rọi lấy hai cái thân ảnh, mặc dù thấy không rõ mặt mũi của bọn hắn, nhưng là Long Trần bỗng nhiên kích động được kêu to. Cha mẹ, lúc này một đôi ôn hòa ngọc thủ, vuốt ve Long Trần đôi má, Long Trần khóc, một phát bắt được kia hai tay. Mẹ, ngươi biết Hải Nhi có đa tưởng ngươi sao? Ta luôn tại trong mộng chứng kiến ngươi, tỉnh lại ngươi nhưng không thấy rồi, ngươi không phải ly khai ta được chứ? Bỗng nhiên Long Trần khóc tỉnh, trước mắt hào quang chói mắt, lại để cho Long Trần mắt mở không ra, nhưng là lại để cho Long Trần thất vọng chính là, trước mắt hai người cũng không phải cha mẹ, mà là Khương Tuệ Tâm cùng Hứa Lan Tâm hai người. Nguyên lai trong mộng đại môn kia, là tù giam đại môn mở ra rồi, ánh sáng mãnh liệt tuyến chiếu vào Long Trần trên mặt, mộng, đúng là vẫn còn muốn tỉnh. Chương 3973, Hoàng gia tu luyện tràng. Trùng trùng điệp điệp tù giam mở ra, hào quang chiếu rọi tiến đến, Long Trần trên mặt, tràn đầy vệt nước mắt, hắn lúc này, không phải Lăng Tiêu thư viện viện trưởng, không phải Sắt Trá Phong Vân cái thế thiên kiêu, hắn hiện tại giống như là một cái bất lực hài tử. Cái kia khát vọng ánh mắt, cái kia bất lực thần sắc, thật sâu đau nhói người tâm, đương Long Trần nhìn rõ ràng người trước mắt lúc, cái loại này thất lạc, càng là làm lòng người đau nhức. Thực xin lỗi, thất lễ. Vãn bối Long Trần bái kiến hai vị bá mẫu. Thất lạc qua đi, Long Trần từ trên giường, đối với hai người hành lễ. Hai tử, có thể cùng bá mẫu nói cha ngươi mẹ ngươi sao? Khương Tuệ Tâm ôn nhu nói, Long Trần vừa rồi bộ dạng, đau nhói lòng của nàng, cũng thật sâu kích phát nàng mẫu tính, nàng rất muốn giúp thoáng một phát Long Trần. Long Trần cười nói, kỳ thật không có gì hay nói, ta cũng không biết cha ta mẹ ta trưởng cái dạng gì, bá mẫu hảo ý, vãn bối tâm lĩnh. Ngay từ đầu mặc dù có chút thất lạc, bất quá rất nhanh Long Trần tự điều chỉnh đã tới, tâm ma trấn trụ về sau, hắn cảm giác cả người đều dễ dàng, đối với tương lai cũng tràn đầy tin tưởng. Hắn biết rõ, mẫu thân nhất định còn sống, Lạc Tử Xuyên một mực không nói cho hắn, nhất định cũng có nguyên nhân của mình. Mà phụ thân của mình, tại Long Ngạo Thiên trong miệng, Long Trần cũng đã nhận được tin tức, đã đều còn sống, cái kia gặp mặt là chuyện sớm hay muộn, hắn rất lạc quan. Gặp Long Trần không chịu nói, Khương Tuệ Tâm trong mắt hiện lên một vòng hiền lành chi sắc, nàng biết rõ, Long Trần có thể không phải bình thường hài tử, hắn nhất định đã nhận lấy rất nhiều áp lực, chỉ là không nói ra đến mà thôi. Tốt rồi, 10 ngày đã qua, ta cùng Tuệ Tâm tỉ tỉ qua tới thăm ngươi một chút, là lo lắng ngươi linh hồn cùng ý chí hội xảy ra vấn đề, hiện tại xem ra, chúng ta lo lắng vô ích. Hứa Lan Tâm đạo, hai người gặp Long Trần thần hoàn khí túc, tinh lực dồi dào, không khỏi tất tắc kêu kỳ lạ, chẳng lẽ tù giam thật sự mất đi hiệu lực. Long Trần lúc này mới hướng hai người hành lễ nói đừng, đi ra tù giam về sau, ở ngoài sáng mị ánh mặt trời ở bên trong, duỗi một cái thật dài lưng mỏi, lúc này Long Trần, cảm giác toàn thân đều là khí lực, cảm giác trước nay chưa có tốt. Đại ca, Long Trần vừa mới duỗi hết lưng mỏi, chỉ thấy Chu Dật Phong cùng Dư Thiên Tuyết từ đằng xa đi tới, Chu Dật Phong kinh hỉ địa kêu to. Đại ca, ngươi không sao chớ, ta có thể có chuyện gì, tại tù giam ở bên trong ngủ một giấc, cảm giác trước nay chưa có tốt, đi. Bản thân tiếp tục mang ngươi ăn cá đi. Long Trần ha ha cười nói, nâng lên ăn cá, Chu Dật Phong sợ tới mức khẽ run rẩy, hiển nhiên lần trước bắt hắn cho hù đến rồi, nghe được cá tựu toàn thân rét run. Dư Thiên Tuyết cao thấp đánh giá Long Trần, gặp Long Trần xác thực tinh khí tràn đầy, trạng thái so lúc tiến vào còn tốt hơn, trong nội tâm như thế nào cũng nghĩ không thông, khó trên đường cho Long Trần mở cửa sau. Đi thôi, về trước phủ nói sau. Dư Thiên Tuyết đạo, Long Trần cười nói, dược viên xem đại môn, ngư trường nuôi cá, tiếp được để cho ta làm gì? không phải là để cho ta đi uy linh thú cái gì a? Ngươi nghĩ đến ngược lại Mỹ, lại như vậy xuống dưới, của cả nhà của ta nhi đều cũng bị ngươi giày vò hết. Nói càng về sau, Dư Thiên Tuyết thanh âm biến thành gào thét. Giống qua về sau, Dư Thiên Tuyết mới ý thức tới, tại đây không thể lớn tiếng ồn ào, vội vàng mang theo Long Trần cùng Chu Dật Phong đã đi ra. Tù giam hết thảy công năng bình thường, mỗi một đạo phù văn đều là hoàn hảo, tinh vực hạch tâm đã ở bình thường vận chuyển. Theo lý thuyết, không ứng nên xuất hiện hiện tượng như vậy mới đúng a, trừ phi, Long Trần vốn chính là tới từ địa ngục sinh linh. Trong hoàng cung, Hứa Lan Tâm như trước nghĩ mãi mà không rõ, Long Trần là như thế nào làm được, không riêng gì nàng, Khương Tuệ Tâm cùng Dư Khiếu Vân cũng làm không rõ ràng. Tiểu tử này trên người có quá nhiều bí mật, ta không thích hắn, ta cũng không muốn nữ nhi của ta đi theo một người như vậy. Dư Khiếu Vân đạo, nhưng là ta cũng rất ưa thích Long Trần đứa nhỏ này. Khương Tuệ Tâm lại cười nói, vì cái gì? Dư Khiếu Vân nhịn không được cả giận nói, bởi vì Long Trần so ngươi thành thục a, hắn càng hiểu được hống người vui vẻ, ngươi không gặp Long Trần đến về sau, Thanh Tuyền không biết có nhiều vui vẻ sao? Khương Tuệ Tâm cười nói, thành thục cái rắm, một điểm lễ tiết cũng đều không hiểu, tính tình thối được phải chết, Thanh Tuyền theo hắn, nhất định sẽ bị khinh bỉ. Dư Khiếu Vân hừ lạnh nói, cái kia không có thể a, Long Trần mặc dù tính tình thối, nhưng là cũng muốn phân cùng ai nha, ta cảm thấy hắn đối với chúng ta tính tình rất tốt đâu rồi, đối với Thanh Tuyền càng là ngoan ngoãn phục tùng, cũng không giống như những người khác a, tính tình đi lên, chẳng phân biệt được địch ta. Hứa Lan Tâm ý hữu sở chỉ địa đạo, hai người các ngươi, chẳng lẽ cũng bởi vì hai bình rượu đã bị đón mua sao? Dư Khiếu Vân cực kỳ căm tức mà nói, hai người thủy chung giúp đỡ Long Trần nói chuyện, lại để cho hắn cực không thoải mái. Khương Tuệ Tâm trắng rồi Dư Khiếu Vân liếc, ngươi nha, Lan Tâm muội muội chỉ đùa một chút mà thôi, ngươi tựu nóng này. Ngươi cái này bạo tính tình, thật đúng là cùng tuổi trẻ thời điểm giống như đúc, một chút cũng không có sửa. Ta thích Long Trần đứa bé này, không là vì Thanh Tuyền vì hắn nói chuyện nhiều, cũng không phải bởi vì Long Trần thiên phú cùng quang hoàn, lại càng không là miệng ngươi bên trong rượu ngon. Mà là Long Trần đứa bé này, đối với cái thế giới này tràn đầy yêu, từ trong ánh mắt của hắn, tự nhìn ra được, cái kia nhìn thấy mà giật mình đau xót. Nhưng là ánh mắt của hắn ở chỗ sâu trong, như trước tràn ngập ánh mặt trời. Dù là cái thế giới này tổn thương hắn vô số lần, nhưng hắn như trước nhiệt tình yêu cái thế giới này. Điểm này, tại tuổi trẻ thời điểm, chúng ta đều làm không được, chúng ta cũng từng phản nghịch qua, hung hăng càn quấy qua, bạo ngược qua, chúng ta căm hận cái thế giới này, chán ghét cái thế giới này. Cái thế giới này cho chúng ta vô tận đau xót, trong lòng chúng ta tràn đầy phẫn hận, cũng vì đã từng làm sai qua sự tình mà hối hận. Mặc dù chúng ta biểu hiện ra không thừa nhận, nhưng là chúng ta chịu đựng không dậy nổi tù giam khảo vấn. Chúng ta có thể lừa gạt người khác, lại không lừa được chính mình. Long Trần có thể ở tù giam ở bên trong, ngủ say sưa, cũng đã chứng minh, nội tâm của hắn là cực độ thuần khiết người, không sợ bất luận cái gì mặt trái cảm xúc ăn mòn. Hắn sở dĩ giỏi ngủ cảm giác, có lẽ cùng tâm ma có quan hệ, ai biết hắn đoạn thời gian kia đã làm nên trò gì. Dư Khiếu Vân như trước mạnh miệng địa đạo, nhưng là bất kể thế nào nói, Long Trần đã so với chúng ta khi đó cường rất nhiều. Ngươi không thể sự tình gì đều mang theo một cái nhân tình cảm giác nhìn a, như vậy có mất bất công a. Khương Tuệ Tâm đạo, nhưng là tiểu tử này, ta chính là không thích, giống như người này, là ta kiếp trước oan gia đồng dạng. Dư Khiếu Vân lắc đầu nói, đương nhiên là oan gia rồi, nếu không như thế nào sẽ đem nữ nhi bảo bối của ngươi cướp đi. Hứa Lan Tâm hì hì cười nói, Khiếu Vân, thời gian không nhiều lắm rồi, lại để cho tất cả mọi người vui vẻ một điểm, nhẹ nhõm một điểm a. Khương Tuệ Tâm bỗng nhiên trên mặt hiện ra một vòng thương cảm, thở dài nói. Đương Khương Tuệ Tâm lời nói vừa nói ra khỏi miệng, Dư Khiếu Vân, Hứa Lan Tâm hai người đều không nói, ba người trên mặt đều mang theo một vòng đau thương. Long Trần, ngươi như thế nào bỗng nhiên có hứng thú đến hoàng gia tu luyện chẳng đến? Ta còn tưởng rằng ngươi hội một mực trốn tránh, không muốn biểu hiện ra chính mình bất luận cái gì thực lực đấy. Tại một mảnh xa hoa lộ thiên trong tu luyện chàng, Dư Thiên Tuyết nhịn không được nhìn xem Long Trần đạo. Cái này phiến tu luyện tràng, chỉ có hoàng tử hoàng nữ, cùng kiềm giữ đặc thù minh bài người, có thể tiến vào, nơi này là toàn bộ Chu Tước Đế Quốc, cao cấp nhất tu luyện tràng địa phương. Cho dù là hoàng tử hoàng nữ, tiến vào tại đây, cũng đều cần dùng tiền, nhưng là ở chỗ này, lại có thể hưởng thụ đến các loại tinh mật nhất khảo thí cùng cường đại nhất thí luyện. Nghe nói các ngươi nơi này có khảo thí lực lượng dụng cụ, ta muốn thử xem. Long Trần khóe miệng hiện ra một vòng dáng tươi cười, muốn nhìn một chút chính mình còn kém bao nhiêu. Có thể đạt tới Long tộc cường giả theo như lời tiêu chuẩn thấp nhất. U, cái này là vị kia góc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga Long Trần sao? Đúng lúc này, một cái hung hăng càn quấy mà lại tràn ngập khiêu khích thanh âm truyền đến. Chương 3974, ngã thành thịt nát. Theo thanh âm rơi xuống, một đám dáng người khôi ngô, xuyên lấy hoa lệ quần áo và trang sức cường giả, đã đi tới. Là đại hoàng tử người, bọn họ là cố ý đến bới móc, ở chỗ này, ta bất tiện ra tay giáo huấn bọn hắn, ngươi ngược lại là không có nhiều như vậy kiêng kỵ, chỉ cần thực lực ngươi đủ cường, muốn như thế nào sửa chữa hắn tự như thế nào sửa chữa hắn, không cần cho ta mặt mũi. Dư Thiên Tuyết tại Long Trần bên tai thấp giọng nói, đúng lúc này, cái kia mười mấy cường giả đã đi tới, một người cầm đầu, so Long Trần cao suốt một cái đầu, cánh tay so thường nhân đùi còn muốn thô, dưới làn da mặt, phảng phất bò đầy con rắn nhỏ, một thân khí huyết cơ hồ muốn bạo đi ra. Đương những người này đi đến Long Trần phía trước, dừng bước, cầm đầu cái kia cường giả, là một cái cường đại song cực chí tôn, khí huyết như là hỏa diễm bình thường, ép tới người không thể hô hấp. Hắn lúc này, vẻ mặt khiêu khích mà nhìn xem Long Trần, khóe môi nhếch lên vẻ trào phúng cũng lạnh lùng thốt. Chỉ bằng ngươi, cũng muốn lấy công chúa, ngươi có hay không khóc lóc om sòm nước tiểu chiếu chiếu chính mình đức hạnh, ngươi xứng sao? Long Trần nở nụ cười, nhìn xem cái này người vạm vỡ, lại nhìn một chút mặt khác cường giả, lắc đầu thản nhiên nói. Ta hôm nay tâm tình rất tốt, không muốn bị người đem tâm tình khiến cho rất hỏng bét, hơn nữa, ta người này tính tình không tốt lắm, ta khuyên ngươi hay là xéo đi nhanh lên. Tốt người tốt không làm, không nên làm một con chó, có ý tứ sao? Nếu như Chu Doãn Văn không phục ta, tự lại để cho hắn thẳng tiếp tới tìm ta, lại để cho mấy cái kẻ chết thay tới tính toán cái gì? Long Trần biết rõ, ngày đó hắn cùng với đại hoàng tử thiếu chút nữa động thủ, đại hoàng tử khẳng định ghi hận trong lòng, thủ hạ của hắn vì nịnh nọt đại hoàng tử, tự nhiên sẽ nhằm vào Long Trần. Tiểu tử, người miệng tốt nhất phóng sạch sẽ tí đi, nếu không. Một cường giả chỉ vào Long Trần quát, phốc, người nọ lời còn chưa nói hết, thủ đoạn tự bị bắt chặt, cả đầu cánh tay bị ngạnh xanh xanh địa kéo xuống, hiến máu vẩy ra, người nọ phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Hết thảy phát sinh được quá là nhanh, nhanh đến tất cả mọi người không có kịp phản ứng, tay của người kia cánh tay, đã đến Long Trần trong tay. Muốn chết, cái kia cầm đầu cường giả giận dữ, một quyền đối với Long Trần đập tới, bởi vì khoảng cách thân cận quá, hắn không kịp tụ lực, thuần túy dùng thịt thần chi lực công kích, nhưng là dù vậy, một quyền chi uy, đủ làm cho phong vân biến sắc. 3. Cái kia cực lớn nắm đấm bị Long Trần bàn tay lớn bắt lấy, cái kia cường giả kinh hãi, Long Trần bàn tay lớn, giống như long chảo, khảm nhập huyết nhục của hắn phía trên, toàn tâm kịch liệt đau nhức truyền đến, hắn không chút nghĩ ngợi, một cước đối với Long Trần nách mãnh liệt đạp qua đi, đây là bước Long Trần buông tay. Nhưng là chân của hắn vừa mới nâng lên, kết quả cả người bay lên, Long Trần bàn tay lớn dùng sức, trực tiếp bắt hắn cho vung. Sau đó tại mọi người kinh hãi trong ánh mắt, đại hắn kia mang theo gào thét tiếng gió, bị hung hăng ngã trên mặt đất. Oanh, một tiếng bạo hưởng, đại hán kia rắn rắn chắc chắc địa đâm vào cả vùng đất gạch xanh phù văn sáng lên, tạo thành cường đại phòng ngự trận, lực lượng khổng lồ nện ở gạch xanh bên trên, gạch xanh lại không có bạo toái, mà đại hán kia lại một ngụm máu tươi cuồng phun, rợn người nứt xương âm thanh truyền vào mọi người trong tai. Ta cho ngươi miệng tiện, Long Trần gào thét, rầm rầm rầm, Long Trần bàn tay lớn huy động liên tục, đem đại hán kia trở thành đống cát đồng dạng, đối với đại địa qua lại mãnh liệt nện. Mỗi một lần mãnh liệt nện xuống, đại địa đều mạnh mà run rẩy thoáng một phát, liên tục ngã vài chục lần. Dư Thiên Tuyết cùng Chu Dật Phong đều trợn tròn mắt, Long Trần ra tay quá đột ngột rồi, căn bản nhìn không ra bất luận cái gì chiêu số, cái này cùng các nàng dĩ vãng chỗ biết rõ phương thức chiến đấu, hoàn toàn không giống với. Đại hán kia chính là đại hoàng tử thủ hạ đều biết cao thủ một trong, cho dù là Dư Thiên Tuyết, muốn đánh bại hắn, ít nhất cũng cần 10 chiêu. Nhưng là tại Long Trần trước mặt, đại hán kia liền nửa chiêu đều không có ra, đã bị Long Trần bắt lấy, trên mặt đất một trầu mãnh liệt nện. Nện ba lần trước thời điểm, đại hán kia vẫn còn vận lực chống cự, nhưng là nện lần thứ tư thời điểm, hắn rốt cục không kiên trì nổi, bị chôn sống nện đến ngất đi. Mà lần thứ năm mãnh liệt nện, bởi vì không có linh khí hộ thể, hắn toàn thân xương cốt nứt vỡ, kịch liệt đau nhức lại để cho hắn theo trong hôn mê tỉnh lại, mà vừa mới tỉnh lại, lại bị nện đã bất tỉnh. Rầm rầm rầm, Long Trần liên tục đập phá 18 lần. Long Trần còn khó hiểu hận, còn muốn tiếp tục nện, đột nhiên nghĩ đến trong tay chợt nhẹ, trong tay chỉ còn lại có một đầu cánh tay tráng kiện, mà đại hán kia thân thể, tắc thì thoát ly cánh tay, vùng đã bay đi ra ngoài. Phanh, đại hán kia xa xa đâm vào một mặt trên vách tường, cả người như là ngây ngất đê mê bình thường, toàn thân xương cốt đều bể cặn bã nhi, quán tại đâu đó vẫn không nhúc nhích, không biết sống chết. Long Trần trong tay dẫn theo hai cái đứt tay, như là cuồng nộ ma thần, trong đôi mắt tất cả đều là xâm lãnh sát ý. Cái kia hung lệ bộ dáng, làm cho người không rét mà run. Lỗi lỗi, nhất định là tâm ma đang tác quái, phải bình tĩnh, phải bình tĩnh. Long Trần vội vàng đem trong tay cánh tay vứt bỏ, làm ra một bộ sám hối bộ dáng. Ngươi nói láo, đúng lúc này, Long Trần sâu trong linh hồn thanh đồng trong đỉnh, truyền đến một đạo linh hồn gào thét, đó là tâm ma phát ra thanh âm. Long Trần chính mình bạo ngược, lại làm cho hắn đến cõng nồi, hắn bị nhốt tại thanh đồng trong đỉnh ra không được, lại đối với Long Trần vô sỉ hành vi chửi ầm lên. Long Trần làm bộ nghe không được tâm ma gào thét, buông buông tay nói, đều nói, ta tính tình không tốt, không muốn chọc ta, thế nhưng mà các ngươi hết lần này tới lần khác không nghe, hiện tại các ngươi tin chưa? Long Trần tính tình tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, mới vừa rồi là một bộ muốn sát nhân bộ dáng, hiện tại tựu cùng không có việc gì người đồng dạng, phảng phất cái gì đều không có phát sinh qua, cái này chuyển biến, lại để cho Dư Thiên Tuyết cùng Chu Giật Phong trợn mắt há hốc mồm. Ngươi đây là đánh lén, là vô sỉ đánh lén. Xem Long Trần một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, có người gào thét. Oanh, người nọ vừa mới giống xong, đột nhiên một cái miệng rộng tử qua đi, đem người nọ chiều được nửa bên mặt sụp đổ, người như là một đạo giống như sao băng, hung hăng đâm vào một bãi bùn nhão bình thường đại hán trên người. A, kết quả người nọ ngất đi, đại hán kia lại bị đâm cho thức tỉnh lại, phát ra thê lương kêu thảm thiết. Lúc này đại hán, toàn thân xương cốt bị chấn nát, khí huyết loạn đi, bốn phía loạn sông, như là hàng tỷ con thỏ con bị giật mình. Tại vết thương của hắn đi lên hồi chạy trốn, làm hắn thống khổ. Khục khục, thật có lỗi, ra tay nặng, lần sau ta sẽ chú ý, mặt khác, nói với các ngươi thoáng một phát, nói chuyện với ta đâu rồi, tận lực thanh âm nhỏ một điểm, ta lại không biết. Mặt khác đâu rồi, không muốn dùng ngón tay lấy người, như vậy rất không lễ phép, còn có, tựu là chú ý nói chuyện thái độ cùng ngữ khí. Ta người này tính tình không tốt lắm, có thể không cùng ta nói lời nói, tựu tận lực không muốn nói chuyện với ta ha ha. Dù sao tánh mạng hay là rất chân quý, nhân sinh lộ vốn là không dài, vì cái gì các ngươi phải đi đường tắt đấy. Long Trần cười hắc hắc nói, Long Trần vẻ mặt cười hì hì bộ dáng, nhưng là bộ dáng kia so với sắc mặt âm trầm hắn kinh khủng hơn, Long Trần ra tay giống như quỷ mị bình thường, căn bản khó lòng phòng bị. Bọn hắn sợ tới mức càng không ngừng rút lui, chỉ có khoảng cách đầy đủ xa, bọn hắn mới có nhất định được cảm giác an toàn. Những người này lui lại đến nhất định khoảng cách. Có người đem cái kia bùn nhão bình thường đại hán ôm lấy, xám xịt mà thẳng bước đi, tự khi bọn hắn phải ly khai Long Trần ánh mắt lúc, một người chỉ vào Long Trần mắng to. Ngươi cho lão tử chờ. A, người nọ lời còn chưa nói hết, một đạo lôi quang hiện lên, xuyên thủng này người miệng. Chương 3975, Long lực khảo thí. Nhìn ngươi vểnh lên bờ mông, lão tử đã biết rõ ngươi muốn kéo mấy cái phần cầu, cùng lão tử chơi cái này. Miệng lại tiện, đem các ngươi thì đánh đi ra, đút cho các ngươi ăn. Long Trần đã sớm nhìn ra người kia không thành thật một chút, chuẩn bị xong lôi đình chi kiếm, tự đợi đến hắn mắng chửi người đấy. Kết quả đạo kia lôi đình chi kiếm xuyên qua người nọ miệng, đưa hắn cái cằm cho chấn vỡ, cả người đều bị điện được cháy đen, người lập tức ngất đi. Đám người kia sợ tới mức cũng không dám nữa lên tiếng, kéo lên bị thương đồng bạn rời đi, lúc đến hùng hổ, đi lúc chật vật vạn phần. Ta tự làm không rõ ràng rồi, các ngươi đều là tiểu hài tử sao? Chơi loại này cấp thấp khiêu khích trò chơi có ý tứ sao? Có thời gian này, hảo hảo tu hành không tốt sao? Đem quý giá thời gian, lãng phí ở loại chuyện này bên trên, các ngươi có thể thực giàu có. Long Trần nhìn xem Dư Thiên Tuyết có chút bất đắc dĩ nói. Dư Thiên Tuyết rồi mới từ Long Trần tàn nhẫn thủ đoạn trong khôi phục lại, hừ lạnh nói chuyện đừng làm ra vẻ, làm cho giống như ngươi nhiều thành thục tựa như, trên cái thế giới này phân tranh không ngừng, ở nơi nào đều đồng dạng. Chỉ có không ngừng tranh đấu, mới có thể thể hiện ra giá trị của mình, không ngừng tỉ thí. Mới có thể biết chính mình phải chăng ưu tú, nhân sinh chính là một cái sân khấu, không hiểu được bày ra chính mình, cũng chỉ có thể tầm thường cả đời. Tầm thường cả đời, Long Trần cười khổ nói, ta là cỡ nào hy vọng có thể tầm thường cả đời a? Còn trẻ như vậy tự nói như vậy không có tiền đồ lời nói, nếu như ngươi là thành viên hoàng thất, ngươi sớm đã bị xung quân rồi. Thân là hoàng thất đệ tử, cửu lê huyết mạch người thừa kế, chu tước tinh thần tín ngưỡng người, tuyệt đối không thể nói ra như vậy không có tiền đồ lời nói. Hoàng thất huyết mạch tựu là cao quý biểu tượng, nếu như chúng ta những hoàng thất này đệ tử không cố gắng, như thế nào bảo vệ quốc gia, bảo vệ đế quốc con dân. Dư Thiên Tuyết đạo, nghĩ cách là không tệ, nhưng là ngây thơ như vậy tranh phong, trông cậy vào có thể dạy ra cường giả chân chính. Cái kia quả thực là thiên đại chê cười, nhà ấm ở bên trong đóa hoa, nhìn về phía trên vui sướng hướng vinh, một hồi khổ xương qua đi, khắp nơi trên đất đống bừa bộn, không có một cây có thể đứng thẳng. Long Trần khinh thường nói hưu nói vượn. Ngươi đây là đối với ta hoàng thất miệt thị sao? Dư Thiên Tuyết cả giận nói, coi như hết, chẳng muốn nói với các ngươi, nói các ngươi lại nghe không hiểu, nói thật, ngươi người này không xấu, ta miễn cưỡng có thể đem ngươi làm bằng hữu. nhưng là ta không hy vọng ngươi lợi dụng ta, ta cũng không muốn cuốn vào các ngươi hoàng tử hoàng nữ gian tranh đấu, bởi vì làm một cái gây chuyện không tốt, các ngươi hoàng thất chỉ sợ tựu máu chảy thành sông rồi. Dù sao mục đích của ta là cưới Thanh Tuyền, không muốn nhúng tay các ngươi những cục diện rối rắm này sự tình, miễn cho đến lúc đó một phát không thể vãn hồi. Long Trần nghiêm túc đạo, tiếp tục như vậy, Long Trần bạo tính tình đi lên, làm thịt mấy cái hoàng tử hoàng nữ, vậy cũng tựu xong đời, nói như vậy, đón dâu không thành, ngược lại thành địch nhân. Long Trần đến Chu Tước đế quốc, tựu là muốn tránh đầu gió, im lặng qua mấy ngày vững vàng thời gian, không muốn luôn chém chém giết giết, nhưng là hiện tại cái này xu thế, bề ngoài giống như vừa muốn cuốn vào phân tranh bên trong rồi. Ngươi lời nói, tốt hung hăng càn quấy a, lại để cho hoàng thất máu chảy thành sông. Ha ha, Dư Thiên Tuyết cười lạnh nói. Long Trần nhìn Dư Thiên Tuyết, cũng ha ha cười cười, cái gì cũng không nói, có đôi khi ngây thơ cũng là một loại thực lực, hắn muốn ngây thơ đều không có cơ hội đấy. Dư Thiên Tuyết mang Long Trần xuyên qua một đầu dài trường đường hành lang, trên đường đi thấy được không ít hoàng thất đệ tử, bọn hắn nhìn về phía Long Trần thời điểm, cũng nhịn không được nhiều nhìn mấy lần, rất hiển nhiên, bọn hắn cũng đã được nghe nói Long Trần. Chỉ có điều những mắt người này thần hoặc là lạnh lùng, hoặc là mang theo miệt thị, hoặc là mang theo tí ti địch ý, tóm lại không có mấy cái là hữu hảo. Hoàng thất đệ tử là phân trận doanh, hoàng thất cũng có chi thứ chi nhánh, những đệ tử này, trên cơ bản cũng đã chiến đội, ủng hộ chính mình coi được hoàng tử hoàng nữ. Trên thực tế, đây cũng là đối với hoàng thất đệ tử một loại thí luyện, nhìn xem ánh mắt của bọn hắn phải chăng chính xác. Mà hoàng thất thế hệ trước cường giả, trên cơ bản không nhúng tay vào hoàng tử hoàng nữ nhóm phân tranh, tùy ý bọn hắn đi phát triển. Mà Dư Thiên Tuyết làm người cao ngạo, bất thiện giao tế, lại càng không hiểu như thế nào lung lạc nhân tâm, ngoại trừ thực lực cường đại bên ngoài, cũng sẽ không cái gì mặt khác năng khiếu rồi. Cho nên, Dư Thiên Tuyết trừ mình ra chiêu một ít hộ vệ thân tín bên ngoài, cũng không có bất kỳ hoàng thất đệ tử ủng hộ, thậm chí còn không bằng Chu Dật Phong, tối thiểu nhất người ta còn có hai cái hoàng thất đệ tử nguyện ý ủng hộ hắn, cùng hắn đi được rất gần, mà Dư Thiên Tuyết, liền một cái đều không có. Long Trần, Chu Dật Phong, Dư Thiên Tuyết đi vào một tòa trước cổng chính, có người đặc biệt, kiểm tra bọn hắn minh bài, cũng làm ghi chép, lúc này mới mở ra đại môn. Đường đại môn mở ra, một cỗ cổ xưa hoang vu khí tức trước mặt đánh tới, đây là một cái cực lớn quảng trường, trên quảng trường, bày đặt các loại khí giới. Nơi này là khảo thí thân thể cường độ, cùng huấn luyện lực lượng chuyên môn nơi, các loại khí giới bên trên, đều khắc lấy hình rồng đồ án, khí tức cực kỳ trầm trọng, đều là cực kỳ cổ xưa vật. Đây là ta Chu Tước đế quốc chỉ mỗi hắn có long lực tu luyện chàng, nơi này là cung cấp thân thể cường đại nhất người tu hành đến chỗ tu luyện, tại đây sức nặng đơn vị, là dùng long chi lực đến tính toán, một long lực, tựu là một đầu long vương nhất đại lực lượng. Một long lực tương đương 30 vạn quân, nhất quân tương đương 30 vạn thạch, một thạch tương đương 30 vạn cân, tại đây cân, cùng phàm giới cân tương đương, cơ hồ không kém bao nhiêu. Ngươi là phàm giới phi thăng người, có lẽ có một cái đại khái khái niệm a. Dư Thiên Tuyết đạo, cái gì khái niệm, ngươi muốn hỏi ta một long lực, tương đương bao nhiêu cân sao? Long Trần trợn trắng mắt, cái này đặt sao như thế nào tính toán? Đoán chừng Hạ Thần cùng Quách Nhiên hai người này có thể lập tức tính ra đến, mà hắn, hay là thôi đi. Tiên giới sức nặng, theo như thạch tới là tính toán tương đối nhiều, tiên giới thạch, chỉ chính là tiên giới chỉ mỗi hắn có tử tinh đá hoa cương, bởi vì hắn mật độ đại, dễ dàng thiết cắt, là thông thường kiến trúc vật liệu bằng đá, hơn nữa nó chất liệu tại cửu thiên thập địa bất kỳ địa phương nào cơ hồ đều đồng dạng, một thước vuông tử tinh đá hoa cương, vừa vặn 30 vạn cân. Long Trần tại phàm giới, nhất quân vì 30 vạn cân, mà ở tiên giới, nhất quân nhưng lại 30 vạn thạch, đo đơn vị thay đổi. Một long lực tương đương 30 vạn quân, dùng để đổi thành phàm giới cân, căn bản không có biện pháp tính toán, chênh lệch quá xa. Long Trần ba người đã đến, tại đây đã có mấy trăm cường giả ở chỗ này huấn luyện rồi, chỉ thấy một cái thân thể khỏe mạnh người tu hành, cầm trong tay một căn trứng gà phẩm chất, dài hơn thước đoạn côn tại đứng trung bình tấn, bắp đùi của hắn đang run rẩy, trên trán nổi gân xanh, tựa hồ đã nhận lấy cực kỳ khủng bố sức nặng, phảng phất thân thể cũng bị áp phát nổ. Đại ca, người kia trong tay cầm đoạn côn, tựu là một long lực sức nặng, cũng là tại đây nhỏ nhất sức nặng. Hắn có thể dùng trung bình tấn tư thái vác lên nó tốt mấy cái thời gian hô hấp, đã là phi thường lợi hại. Dù sao ta thì không được, ta tối đa có thể đem nó bắt lại một cái thời gian hô hấp, nhiều hơn nữa, thân thể tựu không chịu nổi, bị đè ép khí huyết hội xé rách của ta gân mạch. Hắn có thể kiên trì lâu như vậy, nhất đại lực lượng có lẽ tại tam long lực tả hữu, thân thể là phi thường cường đại. Chu Dật Phong nhìn xem người nọ, có chút bội phục địa đạo. Long Trần nhìn về phía Dư Thiên Tuyết nói, lực lượng của ngươi cực hạn là bao nhiêu? Dư Thiên Tuyết thản nhiên nói, ta Chu Tước Hoàng thất cũng không dùng thân thể tăng trưởng, ta cũng chỉ có thể đạt tới nho nhỏ 10 long lực mà thôi, cũng không biết ngươi có bao nhiêu long lực, ta rất chờ mong nha. Dư Thiên Tuyết lời nói vẫn bình tĩnh, nhưng là ai cũng nghe được ra, trong giọng nói của nàng kiêu ngạo, một nữ tử có thể có được 10 long lực, chỉ sợ tại toàn bộ Chu Tước Đế Quốc, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay rồi. Đại ca, ngươi không có khảo nghiệm qua, tới trước một long lực thử xem a, cái đồ chơi này trọng được dọa người, không nghĩ qua là sẽ bị thương. Chu Dật Phong ngược lại là phi thường hảo tâm, sợ Long Trần vì mặt mũi, trực tiếp khiêu chiến 10 long lực, ngược lại bị thương xấu mặt, đem Long Trần dẫn tới một long lực cái bàn phía trước. Long Trần vỗ vỗ Chu Dật Phong bả vai, đứa nhỏ này coi như không tệ, tại một cái vô tình trong hoàn cảnh lớn lên, còn có thể có được một khỏa thiện lương tâm, thật sự không dễ dàng. Nhìn xem cái kia cột, Long Trần trên mặt hiện ra một vòng vẻ chờ mong, đã nhiều năm như vậy, rốt cục có cơ hội khảo thí lực lượng của mình rồi, thò tay chậm rãi chụp vào cái kia căn cột. Chương 3976, chênh lệch quá lớn. Đường Long Trần thò tay đi bắt cái kia căn cột, Chu Dật Phong cùng Dư Thiên Tuyết đều trong lòng kinh hoàng, Long Trần căn bản không có ngưng thần tĩnh khí, cũng không có tụ lực chìm vai, cái kia tư thế thật giống như đi lấy một miếng trứng gà. Khi thấy Long Trần động tác, ở đây các cường giả đều ngừng huấn luyện, bọn hắn khóe miệng lộ ra vẻ trào phúng, lẳng lặng yên chờ đợi Long Trần xấu mặt. Bởi vì nơi này người, lần đầu tiên tới thời điểm đều ra qua xấu, thậm chí rất nhiều người còn tưởng rằng dùng sai rồi lực mà bị thương thổ huyết, bọn hắn rất thích ý xem Long Trần làm trò cười. Đường Long Trần tay nắm chặt cột, cái kia cột có chút rung động bỗng nhúc nhích, Long Trần sắc mặt hơi đổi. Ha ha ha, khi thấy Long Trần sắc mặt thay đổi, ở đây các cường giả cười ha ha. Thật sự là không biết trời cao đất rộng, hiện tại vô tri người thật nhiều, hắc hắc, người không biết mới không sợ. Bất quá tựu khi bọn hắn bừa bãi trào phúng thời điểm, bỗng nhiên bọn hắn tất cả mọi người im miệng rồi, trên mặt khinh miệt chi tình, trong nháy mắt trở nên kinh ngạc, ngay sau đó biến thành hoảng sợ. Cái kia sức nặng khủng bố cột, lại bị Long Trần nhẹ nhàng cầm lên, không riêng những người này, mà ngay cả Dư Thiên Tuyết cũng cả kinh ngọc thủ bưng kín môi anh đào, Chu Dật Phong càng là trong mắt đều muốn lồi đi ra. Long Trần không riêng cầm lên rồi, cái kia cột còn trong tay tung tung, khi thấy động tác này, ở đây các cường giả đều muốn điên rồi. Bọn hắn quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Một căn cột vậy mà nặng như vậy, cái này phiền toái. Long Trần cầm lấy cái kia căn cột ước lượng sức nặng, trên mặt không có bất kỳ vẻ vui mừng, ngược lại là một mảnh ngưng trọng. Cái này cái gọi là nhất long chi lực, bất quá là bình thường long tộc sau khi thành niên, tấn chức long vương thời điểm trụ cột nhất lực lượng. Mà thần thánh cự long tấn chức long vương sau trụ cột lực lượng là một vạn long chi lực, mà ta. Được rồi, không nói. Tóm lại, người phải nhớ kỹ. Muốn cải biến thất tinh chiến thân, người ít nhất muốn có được 3.000 long chi lực, chỉ có đạt tới cái này cường độ thân thể, mới có thể thừa nhận cải biến thất tinh chiến thân lúc chỗ mang đến trùng kích. Đương nhiên 3.000 long chi lực là trụ cột nhất, muốn phong hiểm giảm xuống, như vậy thân thể càng cường càng tốt. 3.000 long chi lực là một cái điểm mấu chốt, thấp hơn cái này điểm mấu chốt, người ngàn vạn không muốn nếm thử, thật sự sẽ không toàn mạng. Lúc này thời điểm, long tộc cường giả thanh âm truyền đến. Một vạn long chi lực. Long Trần trong tay cột thiếu chút nữa dọa rớt xuống đất, thần thánh cự long đến cùng là dạng gì tồn tại à? Rầm rầm rầm, trái tim kinh hoàng, bất quá không phải Long Trần, mà là ở đây tất cả mọi người, tim đập của bọn hắn theo Long Trần ném cái kia căn cột mà lên xuống. Đại ca, đại ca, gặp Long Trần một bên ước lượng lấy cột, một bên sắc mặt khiếp sợ, phảng phất lâm vào trầm tư, hồi lâu sau, Chu Dật Phong nhịn không được mở miệng tỉnh lại hắn. Long Trần cái này mới lấy lại tinh thần, hắn lúc này mới chú ý tới. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem hắn. Long Trần nói, xem ra ta là đánh giá cao tự chính mình, căn này của tựu là một long lực lời nói, ta chỉ sợ xa xa không đạt được yêu cầu. Long Trần nhìn xem trong tay, có khắc hoa văn cột, không khỏi thở dài, căn này cột sức nặng, với hắn mà nói là một cái đả kích. Đại ca, không, lão đại, ngươi như vậy cầm nó, thật sự một chút cũng không phiền lụy sao? Hay là nói căn này cột có vấn đề, ta thử xem, ai u, oanh. Cái kia căn cột hung hăng nện trên mặt đất rạn nứt, toàn bộ sân bãi một hồi lay động, chứng minh cái này cột xác thực không có bất cứ vấn đề gì. Đại ca, ta thử xem, không có cho ngươi ném a. Chu Dật Phong sợ tới mức mặt đều tái rồi, Long Trần tiện tay đem cái kia cột ném cho hắn, hắn căn bản không dám nhận a. Không có ý tứ, ta không phải cố ý. Long Trần thò tay theo cái đất ở bên trong, đem cột khấu trừ đi ra, đặt ở nguyên lai vị trí. Dư Thiên Tuyết vốn đã thò tay muốn đi theo như cái kia cái đài bên trên cái nút rồi, đó là một cái trận pháp chốt mở, một điểm theo như, trận pháp mở ra, cái kia căn cột cũng sẽ bị đưa về nguyên lai vị trí. Phải biết rằng, rơi trên mặt đất loại này sai lầm rất nhiều, tại đây trận pháp có thể chữa trị mặt đất, đồng thời cũng có thể đem cột đưa về trên bàn. Bình thường cột rơi trên mặt đất, bởi vì thụ lực diện tích nhỏ, trên cơ bản tựu không có lấy trở về khả năng, nhưng là giống như long bụi như vậy, ngạnh xanh xanh đem cột khấu trừ đi ra, thật sự quá dọa người rồi. Mọi người giống như xem quái vật đồng dạng nhìn xem Long Trần, trong mắt khiếp sợ đồng thời, cũng tràn đầy kính nể, trước khi trào phúng cùng khinh miệt sớm đã không thấy tăm hơi. Dù sao cường giả, mặc kệ ở nơi nào, đều là được người tôn kính, bọn hắn đều xông tới, trong ánh mắt, tất cả đều là vẻ kính sợ. Vị sư huynh này, ngài thật sự là quá mạnh mẽ, không bằng khiêu chiến thoáng một phát cực hạn như thế nào, chúng ta giúp người điều sức nặng. Một người đề nghị đạo, Long Trần quá mạnh mẽ, một long lực ở trước mặt hắn không đáng kể chút nào, thoáng cái bọn hắn cũng đều đến rồi hứng thú. Vì vậy Long Trần đi tới một căn dài nhất cột trước mặt, cột cách mặt đất có một thước, chỉ có thể thông qua ngạnh kéo phương thức đem nó kéo đến. Khởi, Long Trần một tiếng gào to, tại vô số người kinh hãi trong ánh mắt, trường cán cách đi lên. 100 long chi lực, trời ạ, ta nhìn thấy gì? Ở đây các cường giả, triệt để trợn tròn mắt, bọn hắn không thể tin vào hai mắt của mình. Thêm gấp đôi, khởi, lại thêm gấp đôi, lại thêm 100, oanh, một tiếng kinh thiên bạo hưởng, toàn bộ sân bãi một hồi rung rung, đương tràn đầy rậm rạp chằng chịt long văn trường cán rơi trên mặt đất, cái bàn trực tiếp bị nện bạo, đại địa xuất hiện một cái hố to. Lúc này đây, Long Trần đầu đầy mồ hôi, thở hồng hộc, lại cũng không thể lực đem cái kia cột từ dưới đất khấu trừ đi ra. 537, long chi lực, ở đây cường giả, đã triệt để ngây dại, Long Trần cực hạn lực lượng, dĩ nhiên là 537 long lực, phải biết rằng tại tiên vương cảnh, cao nhất kỷ lục mới 287A, hơn nữa còn là tiên vương đỉnh phong trạng thái kỷ lục. Mà Long Trần bất quá là mới vào tiên vương cảnh, tự phá vỡ kỷ lục, cơ hồ là nguyên lai kỷ lục gấp đôi, đây là người sao? Không, coi như là thú tộc, cũng không có mạnh như vậy lực lượng à. Phải biết rằng, cái kia 287 long lực kỷ lục, tự là một vị thú tộc cường giả lưu lại, nhân tộc cường giả kỷ lục là 93. Tất cả mọi người vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn xem Long Trần, mà Long Trần lại sắc mặt âm trầm mà nhìn xem cái kia cột, 537, khoảng cách 3000 long chi lực quá xa xôi rồi, chẳng lẽ mình thật sự yếu như vậy sao? Hấp thu tổ long tinh huyết, Long Trần lực lượng khinh thường cùng giai, mà ngay cả lực lượng đạt đến cực hạn côn đồ, cũng là bại tướng dưới tay của hắn, nhưng là dù vậy, khoảng cách long tộc cường giả trong miệng tiêu chuẩn như trước quá xa, chớ nói chi là cùng long tộc cường giả bản tôn so sánh với, lúc này đây, đối với hắn đả kích phi thường đại. Không cần nản chí, ngươi cũng không phải là long tộc chi thân, của ta long huyết đã đến trên người của ngươi, nhất định sẽ có nhất định hao tổn, đây không phải là thường bình thường. Ngay từ đầu, ta còn tưởng rằng ngươi trụ cột có lẽ tại 300 long chi lực tả hữu, nhưng là hiện tại xem ra, so với ta dự đoán muốn tốt hơn nhiều. Long tộc cường giả thanh âm lần nữa truyền đến, trong thanh âm vậy mà ẩn ẩn mang theo một vòng kinh hỉ cùng vui mừng. Tiền bối, ngài không phải là cố ý an ủi ta, mới nói như vậy à. Long Trần cười khổ nói, hắn cảm giác mình lãng phí long tộc cường giả siêu cường tinh huyết. Ta long tộc thật đúng là sẽ không an ủi kẻ yếu, không hay nói giỡn, Long Trần, ngươi trụ cột mạnh như vậy, để cho ta sinh ra mới nghĩ cách, ngươi có nguyện ý hay không mạo hiểm, chúng ta đánh cuộc một lần đại hay sao? Long tộc cường giả thanh âm, trở nên nghiêm túc lên. Long Trần trong lòng kinh hoàng, bề ngoài giống như hắn nghe thấy được chuyện tốt hương vị. Chương 3977, Long Thần luyện thể thuật. Tiền bối, có cái gì chuyện tốt chiếu cố ta? Long Trần cuồng hỉ, hắn biết rõ chỉ sợ có chuyện tốt phủ xuống. Cũng chưa hẳn là chuyện tốt, là phúc là họa, ai cũng nói không rõ ràng a. Của ta long huyết cùng ngươi thân thể phù hợp, có thể nói hoàn mỹ. Hiện tại nhục thể của ngươi hoàn toàn vượt ra khỏi nhân tộc nên có cực hạn, đã đến một cái khác cấp độ. Hơn nữa thông qua ngươi vừa rồi biểu hiện, ta phát hiện được ta tinh huyết tại trong cơ thể của ngươi đã xảy ra biến dị, tạo thành một quả mới hạt giống, tỏa sáng lấy vô cùng sinh cơ. Nếu như, ta nói là nếu như, có một loại khả năng, tựu là lại để cho biến dị long huyết lần thứ hai tỉnh lại, nhục thể của ngươi chi lực, có khả năng sẽ đạt tới một loại trước nay chưa có cực hạn, thậm chí muốn vượt qua ta. Long tộc cường giả cẩn thận mà nói, một câu ở bên trong, dùng hai câu nếu như, hiển nhiên nó cũng không có nắm chắc được bao nhiêu phần. Vượt qua ngài, vượt qua vạn long chi lực, cái này có thể sao? Long Trần thanh âm đều run rẩy, không dám cho ngươi xác thực trả lời thuyết phục, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, khả năng là có, nhưng là phong hiểm thật lớn, hơn nữa một khi đạp vào con đường này, sẽ không có thể quay đầu lại rồi. Mặt khác con đường này nếu như thành công rồi, có thể sẽ cùng ngươi tu hành cửu tinh bá thể quyết tranh chủ yếu và thứ yếu, nhưng là mặc kệ ai chủ ai lần, con đường phía trước đều là đoạn, ngươi cần chính mình tục tiếp. Nói cách khác, ngươi về sau không riêng muốn tục tiếp cửu tinh bá thể quyết tương lai chi lộ, còn cần hơn nữa một đầu ngang nhau độ khó đường. Nói như vậy, người tương lai đường, tựu là khó càng thêm khó rồi. Long tộc cường giả đạo, tiền bối có cái gì tốt đề nghị, trước nói nghe một chút. Long Trần đạo, ta đã từng tự nghĩ ra một bộ luyện thể chi thuật, bộ này luyện thể chi thuật, cũng là của ta mạnh nhất công pháp, đủ để bế nghĩa lịch đại tổ long. Nhưng là không biết vì cái gì, ta đem nó truyền cho của ta hậu nhân, chúng đều không thể kế thừa, cuối cùng nhất. Long tộc cường giả phát ra thở dài một tiếng, cuối cùng nhất làm sao vậy? Long Trần vội vàng hỏi đạo, cuối cùng nhất của ta hậu nhân, liền nhập môn đều làm không được, đều bạo thể mà vong rồi, ta cái này nhất mạch không mấy năm qua, có mấy ngàn vạn thiên phú thật tốt hậu nhân, đều đã bị chết ở tại bộ công pháp kia phía trên. Về sau, ta dứt khoát không hề truyền thụ công pháp này, gần ngàn vạn năm đến, ta một mực tại nghĩ lại, có lẽ bộ này công pháp chiêu trời ghét, cho nên muốn theo ta mà thủy, cũng muốn theo ta mà chết, không cách nào truyền thừa. Nhưng là hôm nay chứng kiến tiềm lực của ngươi, cùng biến dị long huyết, lại để cho lòng ta, lại bắt đầu trở nên dục dịch rồi. Bất quá ý nghĩ này rất nguy hiểm, phi thường địa nguy hiểm, ta không biết, nó có thể hay không hại ngươi, cuối cùng nhất ngươi cũng sẽ ảm đạm vẫn lạc. Long tộc cường giả trong thanh âm tràn đầy phức tạp, cái loại này lo được lo mất tâm tình, ngoại nhân rất khó lý giải. Làm tuyệt thế cường giả, có được tuyệt thế thần thông, nhưng là cái này tuyệt thế thần thông nhưng không cách nào truyền thừa, loại này bất đắc dĩ là một loại cực hạn thống khổ. Từ khi cùng Long Trần kết duyên, nó mấy lần tương trợ Long Trần, bang Long Trần vượt qua các loại cửa ải khó, cũng truyền thụ long tộc tuyệt học, đem máu tươi của mình đưa cho Long Trần. Trên thực tế, Long Trần tới một mức độ nào đó, đã xem như truyền nhân của nó rồi. Nhưng là một chiêu này, nó lại lộ vẻ do dự, không biết có thể hay không hại chết Long Trần, dù sao mấy ngàn vạn long tộc thiên kiêu, đều đã bị chết ở tại một chiêu này bên trên, hắn có chút nghĩ mà sợ rồi. Hắc hắc, tiền bối không cần băn khoăn, tại ta mà nói, lửa cháy đến nơi, mà lại chú ý dưới mắt, về phần tương lai, quản nó đấy. Ngài liền đem chiêu số truyền cho ta xem một chút a, được hay không được trước thử xem nói sau, thử một lần, lại không quan trọng. Long Trần lại tái phát bệnh cũ, bất kể là thần kỳ bảo vật, hay là cường đại công pháp, với hắn mà nói, đều có chí mạng hấp dẫn. Thực tế Long tộc cường giả thận trọng như thế, Long Trần càng thêm kiềm chế không được, đây nhất định là kinh thiên động địa công pháp. Kỳ thật, môn công pháp này, tựu là mặt khác một loại long huyết đoán thể thuật, nguyên lý là giống nhau, bất quá tên của nó gọi long thần luyện thể thuật. Long huyết đoán thể thuật là dùng long chi tinh huyết làm cơ sở, mà long thần luyện thể thuật là dùng thần, hồn, ý, trí, huyết, khí, cốt làm cơ sở, bao dung càng rộng, đối với chỉnh thể yêu cầu rất cao. Mà rèn cùng luyện cả hai tầm đó, một chữ chi chênh lệch, lại khác biệt cực lớn, đoán thể thật giống như chế tạo thiết khí, càng không ngừng rèn, đến gia tăng hắn cường độ. Nhưng là luyện thể thuật, lại muốn bảy loại trụ cột, phải cân đối, lẫn nhau hình thành một loại huyền ảo liên hệ. Loại này liên hệ không cách nào dùng ngôn ngữ truyền chi, cũng không thể mưu đồ hình giải thích, huyền diệu khó giải thích. Ta những tu luyện kia long thần luyện thể thuật hậu nhân đều chết hết, không có một cái nào sống sót, ta thường thường nghĩ lại, là ta giáo không tốt, hay là đám bọn hắn học không đúng. Về sau ta hiểu được, lưỡng tắc thì đều có, ta bởi vì nóng lòng đem thần thông truyền thừa xuống dưới, cho chúng nó giảng giải thời điểm, tận tường tận mảnh, sinh sợ bọn họ không hiểu, phản nhiều lần phục, không sợ người khác làm phiền. Về sau ta mới hiểu được, đại đạo đến giản, càng là giải thích, lại càng là hồ đồ, càng là hết sức nhỏ, lại càng là mơ hồ. Mà của ta hậu nhân nhóm, tu hành của ta long thần luyện thể thuật, thủy chung không cách nào thoát khỏi long tộc cố hữu tư duy cùng phương thức tu luyện, mà ta tự nghĩ ra thần long luyện thể thuật, biểu hiện ra là long tộc thần thông, nhưng lại cùng long tộc thần thông có chỗ bất đồng. Nhưng là cụ thể chỗ bất đồng, ta suy tư vô số năm, cũng nghĩ không ra được, buồn cười chính là, thân thể của ta vi long thần luyện thể thuật người sáng lập. Lại chỉ biết hắn nhưng, lại không biết như thế nào. Long tộc cường giả thở dài nói, chính mình xông ra kinh thế thần công, chính mình lại làm không rõ ràng, đây là một loại phi thường chuyện tức cười tình. Đại đạo vô hình, sinh dục thiên địa, đại đạo vô tình, vận hành nhật nguyệt, đại đạo vô danh, trường dưỡng vạn vật, vũ trụ vạn vật chi cơ, không người nào có thể một lời có thể khái. Chúng ta nhân tộc ưa thích dùng đạo một trong chữ, đến bao quát thế gian mọi sự vạn vật vận hành quan hệ, nhưng là đạo một trong chữ, lại vô pháp bị rõ ràng giải độc. Đại đạo không nói gì, không vượt văn tự, đại đạo không vực, không vượt giới hạn, cho nên chỉ tốt ở bề ngoài, giống như không phải mà là, về phần đến tột cùng là hay là không phải, chỉ có thể mỗi người một ý rồi. Long Trần đạo, Long tộc cường giả nói, ngươi nói rất có lý, mặc dù ngươi không có đạt tới cảnh giới kia, nhưng là rất nhiều thứ nói, đều phi thường tiếp cận. Về phần ngộ tính điểm này, nhân tộc xác thực đứng tại vạn linh chi đỉnh phong, ta Long tộc cũng là theo không kịp. Cho nên, ta do dự liên tục, hay là quyết định đem thần long luyện thể thuật truyền thụ cho ngươi, nếu như ngươi thật có thể đem bộ này thần long luyện thể thuật học hội, cũng đem hắn truyền thừa xuống dưới, ta tự tính toán chết, cũng có thể nhắm mắt lại rồi. Nói càng về sau, long tộc cường giả thanh âm có chút kích động rồi, nó so Long Trần còn muốn hưng phấn, còn muốn chờ mong. Ta bộ này công pháp, không có khẩu quyết, ta chỉ có thể đem bên trong năng lượng gian vận hành phương pháp, dạy cho ngươi. Nói chuyện, long tộc cường giả truyền thụ Long Trần một bộ về thần, hồn, ý, trí, huyết, khí, cốt ở giữa năng lượng chuyển đổi, dù cho dùng Long Trần ngộ tính, đều trợn tròn mắt, căn bản không có nghe hiểu, cái đồ vật này cũng có thể gọi công pháp. Mặc kệ ngươi hiểu hay không, chính ngươi đi nghiên cứu a, ta giáo càng nhiều, con đường của ngươi lại càng chật vật, ta cũng không thể dẫm lên vết xe đổ. Long tộc cường giả đạo, Long Trần tắc thì vẻ mặt mộng bức, long tộc cường giả chỉ là cho hắn một cái khái luận, hơn nữa còn là một cái rất mơ hồ khái luận, hắn cũng không biết cái này long thần luyện thể thuật nguyên lý là cái gì. Không đúng, thất tinh chiến thân, bảy loại năng lượng, ta có phải hay không? Long Trần bỗng nhiên thoáng cái nhảy dựng lên, phảng phất thấy được một mảnh trước nay chưa có thế giới, trong đầu của hắn vô tận lôi điện đang lóe lên, một cái không biết đại môn, chính chậm rãi hướng hắn rộng mở. Chương 3978, mới phương hướng. Cái gì, 537 long lực, ngươi xác định tin tức không có sai lầm. Dư Khiếu Vân nhìn xem hai vị hoàng hậu, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ. Tuyệt đối sẽ không có sai, Khiếu Vân ca ca ngươi được xưng trời sinh thần lực, càng là có chu tước thần huy gia trì, ta nhớ được ngươi mới vào tiên vương cảnh thời điểm, cũng chỉ có 327. Không thể tưởng được Long Trần đứa bé này, biểu hiện ra thoạt nhìn văn văn nhược nhược, lại có được khủng bố như thế lực lượng. Hứa Lan Tâm trên mặt cũng tràn đầy vẻ khiếp sợ. Không có lẽ a, hắn tự tính toán trong cơ thể có chân long tinh huyết, nhưng là hắn dù sao cũng là nhân tộc chi thân, tại sao có thể có mạnh như vậy lực lượng? Dư Khiếu Vân như trước không thể tin được, phải biết rằng, hắn thiên phú dị bẩm, thuở nhỏ tự thần lực kinh người, chỉ có điều, lực lượng của hắn là chu tước đế quốc bí mật, ngoại trừ chính hắn, chỉ có hai vị hoàng hậu biết rõ. Dư Khiếu Vân lúc mới sinh ra, trời giáng dị tượng, có chu tước thần huy thoáng hiện, hắn giáng sinh thời điểm, trên lưng mang theo chu tước phù văn, được xưng chu tước chi tử chuyển thế. Cho nên, nhục thể của hắn khủng bố đã đến cực hạn, bất quá làm chu tước đế quốc vũ khí bí mật, lực lượng của hắn là không muốn người biết. Nhưng là Long Trần hiện tại lực lượng, vậy mà vượt qua ngay lúc đó hắn, cái này lại để cho hắn khiếp sợ đồng thời, có chút không thể tin được, bởi vì hắn đời này, còn chưa bao giờ gặp được qua, trên lực lượng có thể vượt qua người của hắn. Không riêng vượt qua hắn, còn vượt qua suốt 110 long lực, đây quả thực là nghe rợn cả người. Lăng Tiêu thư viện sử thượng trẻ tuổi nhất viện trưởng, chỉ sợ muốn so với chúng ta trong tưởng tượng càng mạnh hơn nữa a. Đứa nhỏ này quá hiểu được đã ẩn tàng. Khương Tuệ Tâm cười nói, mà ngay cả nàng đều đối với Long Trần tràn ngập tò mò. Hừ, tự tính toán lực lượng vượt qua ngay lúc đó ta lại có thể thế nào? Lực lượng cũng không phải của ta mạnh nhất thiên phú. Gặp Khương Tuệ Tâm cùng Hứa Lan Tâm đều đối với Long Trần khen không dứt miệng, Dư Khiếu Vân có chút khó chịu địa đạo. Khương Tuệ Tâm cùng Hứa Lan Tâm nhìn vẻ mặt tức giận Dư Khiếu Vân, hai người liếc nhau, đều nở nụ cười. 537 long lực, đây tuyệt đối không có khả năng, cái này thuần túy là nói hưu nói vượn, cái này nhất định là Thiên Tuyết công chúa cố ý làm ra mánh lưới, tiên vương cảnh đừng nói là nhân tộc, coi như là long tộc, cũng không có khả năng có được lực lượng như vậy. Đương Long Trần có được 537 long lực, phá vỡ chu tước đế quốc tiên vương cảnh lực lượng ghi chép lúc, tin tức tựu như là thủy triều tuôn hướng toàn bộ chu tước đế quốc người tu hành trong. Nghe được tin tức này, cơ hồ tất cả mọi người phản ứng đầu tiên tựu là gạt người. Nhất định là trận pháp mất đi hiệu lực, xuất hiện tính toán sai lầm. Tại vô số cường giả nghi vấn tin tức thật giả, không ngừng phái người đi ra khảo chứng thời điểm, Long Trần đã cùng Dư Thiên Tuyết quay trở về phủ công chúa, Chu Dật Phong càng là đối với Long Trần tràn đầy sùng bái, thủy chung đi theo Long Trần đằng sau, liên gia đều không trở về, trực tiếp ỷ lại phủ công chúa, thật giống như Long Trần tiểu tùy tùng. Còn lần này, Long Trần trở lại phủ công chúa, Dư Thiên Tuyết những hộ vệ kia, đối với Long Trần tràn đầy kính sợ, cũng không dám nữa đối với Long Trần có bất kỳ bất kính biểu hiện. Long Trần phản hồi phủ công chúa về sau, trực tiếp lựa chọn bế quan, hắn tại trở lại trên đường, trong đầu một mực tại nghiên cứu Long tộc cường giả nói Long thần luyện thể thuật. Công pháp này quá không rõ ràng rồi, hẳn là Long tộc tiền bối tu luyện mới bắt đầu nguyên thủy lý niệm, nhưng là khiến nó chia nhỏ, tự dễ dàng xuất hiện độ lệch, hội nói dối người khác, làm cho người nhập lạc lối. Thần, hồn, ý, trí, huyết, khí, cốt bảy loại năng lượng, trước bốn loại đều thuộc về lực lượng tinh thần, thần, hồn, ý dễ lý giải, nhưng là trí như thế nào cảm giác như vậy quái đâu. Thần là nguyên thần, hồn là linh hồn, ý chí không phải có lẽ tính toán một cái thuộc tính sao? vì sao phải tách đi ra đâu? Hay là nói, Long tộc ý chí là đại biểu hai cái ý tứ? Ý là ý niệm, chí là ý chí, như vậy lý giải, đến cùng đúng hay không à? Nếu là Long tộc thần thông, như vậy nhất định phải dùng Long tộc năng lượng làm cơ sở, trên người của ta chỉ có Long huyết, cái kia cũng chỉ có thể theo Long huyết nhập thủ. Long Trần đã định đại khái lộ tuyến về sau, trực tiếp tiến vào trạng thái tu luyện. Ầm ầm, Long Trần trong cơ thể Long huyết nổ vang rung động, Long huyết bị điểm đốt, kim sắc hỏa diễm bao vây lấy Long Trần, Long huyết thiêu đốt, Long Trần cũng không có cảm giác nào. Nhưng là lúc này lấy Long huyết làm dẫn, thiêu đốt linh khí thời điểm, Long Trần một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, thân thể thiếu chút nữa nổ bung. Ngươi là heo sao, như thế nào có thể đồng thời thiêu đốt sở hữu linh khí, cái này cùng tự sát có cái gì khác nhau? Long tộc cường giả chỉ tiếc rèn sắt không thành thép tiếng quát mắng truyền đến. A a, ta chủ quan rồi. Thiêu đốt tinh huyết đối với Long Trần mà nói vô cùng đơn giản, cho nên Long Trần cũng sẽ không đem thiêu đốt linh khí để ở trong lòng. Nhưng là Long Trần quên, lúc này đây thiêu đốt linh khí, không phải một mình thiêu đốt linh khí, mà là dùng Long huyết chi hỏa thiêu đốt linh khí, thiếu chút nữa trực tiếp đem thân thể kíp nổ. Thất bại một lần về sau, Long Trần đem trong cơ thể linh khí, phân mấy trăm bộ phận, thử chỉ chọn đốt một bộ phận. Quả nhiên bởi như vậy, tự trở nên đơn giản nhiều hơn, Long huyết cùng linh khí cùng nhau thiêu đốt, Long Trần phát hiện, vốn là màu ngà sữa linh khí trong, vậy mà xuất hiện điểm một chút vàng rực, hắn linh khí cũng bắt đầu lây dính thần long khí tức. Đã tìm được phương pháp về sau, hết thảy trở nên dễ dàng hơn nhiều, chỉ dùng nửa canh giờ, Long Trần liền đem sở hữu linh khí nhen nhóm, sau đó lại đem phong cấm đi trừ, lại để cho thiêu đốt linh khí trong người lưu động. Khí cùng huyết tương dung, hiện tại Long Trần liền khí tức đều thay đổi. Cả người trên người mang theo một loại thần thánh quang huy, cao quý không thể xâm phạm. A, bỗng nhiên Long Trần hét thảm một tiếng, đương Long Trần dùng khí huyết chi hỏa, đi nhen nhóm xương tay thời điểm, Long Trần xương cốt phảng phất bị vô số bàn ủi cho nóng thoáng một phát, màu trắng xương cốt bên trên, xuất hiện kim sắc điểm lấm tấm. Kim sắc điểm lấm tấm bắt đầu ăn mòn lấy Long Trần xương cốt, cái kia kim sắc điểm lấm tấm là từng đạo hình rồng phù văn, những phù văn này bám vào tại Long Trần xương cốt bên trên. Đem kim sắc năng lượng rót vào Long Trần xương cốt. Chỉ có điều, quá trình này cực độ thống khổ, dùng Long Trần nhẫn nại lực, đều đau đến mặt biến hình rồi, trên trán gân xanh cao cao nổi lên, thoạt nhìn cực kỳ dọa người. Ngươi không cần phải gấp gáp như vậy, có thể từng khối xương cốt đi hoàn thành. Long tộc cường giả khuyên nhủ, không cần phải, rất lâu không có như vậy đau nhức đã qua, vậy thì một lần đến thống khoái a. Long Trần cắn răng, oanh, bỗng nhiên Long Trần toàn thân mãnh liệt rung động. Kim sắc hỏa diễm bao trùm toàn thân cốt cách, hàng tỷ hình rồng phù văn khắc ở xương cốt bên trên, Long Trần phát ra một tiếng chấn thiên nộ hống, gào thét ở bên trong, liền trên hàm răng đều là kim sắc thần huy. Người đây là tại tự mình hại mình sao? Long tộc cường giả đều sợ ngây người, cái kia luyện cốt chi thống, không có ai so nó hiểu rõ hơn, đừng nói là một nhân tộc, coi như là Long tộc thiên kiêu, cũng sẽ trực tiếp đau chết. Ôi ôi, lúc này Long Trần đau đến trong mắt lồi ra, toàn thân run rẩy. Trong cổ họng phát ra dã thú gầm nhẹ, lại nói không nên lời một câu rồi. Long Trần trong mắt huyết hồng, nhưng lại thủy chung không buông bỏ, tự dùng bạo lực như vậy phương thức, trực tiếp toàn thân lạc ấn. Thẳng đến một canh giờ sau, Long Trần run rẩy biến mất, mồ hôi đã làm ướt toàn bộ mặt đất, Long Trần sắc mặt tái nhợt, người cơ hồ hư thoát. Nghỉ ngơi trong chốc lát về sau, Long Trần triển khai nội thị, phát hiện trên người sở hữu xương cốt, cũng đã biến thành màu hoàng kim, xương cốt bên trên xuất hiện vô số đường vân. Những đường vân này phảng phất xương cốt bên trên chỉ mỗi hắn có gân mạch, bên trong có kim sắc long phù tại lưu động. Hắc hắc, hiện tại ta đây, đã là cương cân thiết cốt rồi. Long Trần cảm thụ được xương cốt cường độ, nhịn không được kích động mà nói, hắn cảm giác, xương cốt của hắn, có những phù văn này gia trì, so giới vực thần khí càng mạnh hơn nữa. Ta hiểu được, lúc này Long tộc cường giả kích động địa kêu to, thanh âm đều run rẩy. Chương 3979, áo đen dự tiệc. Tiền bối, ngài minh bạch cái gì? Long Trần hỏi, Long Trần, người tại sao phải như vậy tự mình hại mình? Long tộc cường giả kích động địa đáp lại nói, ta cái này cũng không tính tự mình hại mình a, ta hiện tại ở vào Long huyết luyện thể giai đoạn, đây là đơn giản nhất, dễ dàng nhất bộ phận. Dựa theo tính toán của ta, trước hoàn thành luyện huyết, luyện khí, luyện cốt luyện thể bộ phận về sau, lại đi luyện ý, luyện hồn, luyện thần, cuối cùng luyện trí. Ngài cũng đừng hỏi ta vì cái gì như vậy an bài. Ta cũng không biết, dù sao ta cảm thấy, đây là do thiền nhập sâu, từ dễ đến khó như vậy một cái quá trình. Ta muốn duy nhất một lần hoàn thành luyện cốt, là vì tương lai có thể thích ứng luyện thần chỗ mang đến thống khổ, nếu không ý chí nhịn không được, đoán chừng cũng muốn phế bỏ. Long Trần hồi đáp, chẳng lẽ đây là thiên ý sao? Long Trần, người cũng đã biết, Ngươi hoàn thành luyện cốt, chỗ hình thành thần cốt kinh lạc, đúng là tu thành long thần luyện thể thuật mấu chốt a. Ta dạy cho long tộc truyền nhân thời điểm, chúng đều không có sinh ra kinh mạch, cho nên khi hoàn thành một bước cuối cùng thời điểm, năng lượng trong cơ thể không cách nào dung hội quán thông, hình thành tuần hoàn, cuối cùng nhất mới bạo thể mà vong. Ngươi xương cốt bên trên kinh mạch xuất hiện, ta mới hiểu được, một bước này phải tiến hành toàn diện luyện cốt, mà không thể từng nhóm lần, ai nha, ta tên ngu ngốc này, ta làm sao lại không nghĩ tới đâu rồi, không công hại chết nhiều như vậy ưu tú hài tử. Long tộc cường giả lâm vào thật sâu tự trách, Long Trần đánh bậy đánh bạ phía dưới, vậy mà ngưng tụ thần cốt kinh lạc, cái này thần cốt kinh lạc thật giống như một cây đại thụ cành, diệp, làm, căn, phải là nguyên vẹn. Mà Long tộc cường giả mình luyện thành long thần luyện thể thuật, nhưng lại không biết nó quá trình, dựa theo chính mình lý giải đi giáo, bởi vì luyện cốt chi thống, căn bản không cách nào ngăn cản, chỉ có thể một căn một cục xương luyện. Khi tất cả xương cốt luyện thành thần cốt về sau, thật giống như vô số liều đồ liều cùng một chỗ, biểu hiện ra hào không tì vết, nhưng là trên thực tế, những cốt cách này gian, cũng không có sinh ra chính thức mạch lạc. Tự tính toán sinh ra mạch lạc, đó cũng là hư giả mạch lạc, giữa lẫn nhau cũng không có chính thức tương thông, đương đi đến một bước cuối cùng lúc, sẽ ầm ầm sụp đổ. Mà chứng kiến Long Trần ngưng tụ ra tự nhiên mạch lạc, đó là chỉnh thể luyện cốt thời điểm, cốt cùng cốt tầm đó hình thành tự nhiên thông đạo, Long Trần luyện cốt thời điểm, lực lượng không có khả năng bình quân, bởi như vậy, cốt cùng cốt tầm đó, tự cần ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, bình quán tất cả lực lượng, bình quán thời điểm, tự tạo thành vận chuyển thông đạo. Mà cái này vận chuyển thông đạo, tự là tự nhiên mà vậy hình thành mạch lạc, khi thấy những mạch lạc này, Long tộc cường giả hối hận không thôi, càng không ngừng chửi mình. Long Trần mình cũng hôn mê rồi, hắn có chút nghe không hiểu Long tộc cường giả ý tứ, nhưng là đại khái biết rõ, bề ngoài giống như chính mình làm ẩu một bước này, giống như đi đúng rồi. Có phải hay không nói, lộ tuyến của ta cơ bản chính xác? Long Trần hỏi, chính xác, tuyệt đối chính xác, ta suy tư mấy ngàn vạn năm, không có biện pháp giải quyết vấn đề, tại ngươi đánh bậy đánh bạ hạ triệt để giải khai, khó khăn nhất một cửa đi qua, còn lại cũng không sao vấn đề. Chỉ có điều luyện thể sau khi kết thúc, ngươi cần nghỉ ngơi một thời gian ngắn, triệt để củng cố thoáng một phát lực lượng, ngàn vạn không muốn tham công liều lĩnh, cũng không thể lại làm ẩu rồi, loại chuyện này hồ tới một lần như vậy đủ rồi. Long tộc cường giả đạo, hắc hắc, được rồi. Long Trần nghe xong Long tộc cường giả ngữ khí, nói cách khác, về sau bộ phận, Long tộc cường giả hội chỉ điểm hắn, không cần chính hắn đi lục lọi, cái này nhẹ nhõm nhiều hơn. Luyện cốt hoàn thành, Long Trần ngoại trừ kim sắc long huyết, liền linh khí cùng xương cốt cũng đều biến thành kim sắc. Ba người hợp lại làm một, cho Long Trần đã mang đến lực lượng vô cùng, Long Trần rõ ràng cảm giác lực lượng của mình tăng vọt một mảng lớn. Nghỉ ngơi mấy canh giờ, Long Trần hoàn toàn khôi phục về sau, mới vừa đi ra phòng tu luyện, tự thấy được Chu Dật Phong cùng Dư Thiên Tuyết, hai người lại tại cửa ra vào chờ hắn rồi. Ngươi có thể tính đi ra, chậm thêm trong chốc lát, ta muốn gõ cửa bảo ngươi rồi. Dư Thiên Tuyết đạo, như thế nào, có việc, Long Trần hỏi, quốc yến sắp bắt đầu, bệ hạ hạ chỉ, yêu cầu ngươi cũng tham gia. Tranh thủ thời gian thay quần áo, theo chúng ta cùng một chỗ tham gia quốc yến. Dư Thiên Tuyết nói xong, đưa cho hắn một bộ hoa phục, cái kia quần áo đúng là các hoàng tử tiêu chuẩn kiểu dáng. Long Trần sững sờ, đây là cho hắn hoàng tử hoàng nữ thân phận sao? Cái này quật cường cha vợ đổi tính, cái này có chút quá đột nhiên a. Quần áo ta tự không đổi rồi, ta chỉ xuyên cái này màu đen trường bào. Long Trần lắc lắc đầu nói, cái khác nhan sắc hắn mặc không quen, hơn nữa hắn cũng chỉ xuyên hồng nhan chi kỷ cho hắn dệt vải quần áo. Cái này, không tốt sao, hoàng thất đối với lễ nghi thấy rất nặng, như vậy nơi, người cái này thân. Dư Thiên Tuyết nhíu mày, Long Trần quần áo, đã có chút cũ nát, sợi tổng hợp mặc dù không tệ, nhưng là hiển nhiên cùng quốc yến loại này cấp bậc có chút không xứng đôi. Nếu như đơn giản chỉ cần muốn thay quần áo lời nói, ta tự không đi, người giúp ta cảm ơn bệ hạ a. Long Trần lắc đầu nói, ngươi, Dư Thiên Tuyết quả thực bó tay rồi. Mời Long Trần một cái họ khác chi người tham gia quốc yến, cái kia đã là thiên đại ân điển rồi, Long Trần vậy mà vì một bộ quần áo mà cự tuyệt. Ngươi không mà coi như xong, cùng đi a, đến lúc đó vào không được quốc yến đại môn, bị đuổi đi, đừng trách ta là tốt rồi. Dư Thiên Tuyết đạo, đại ca, đổi một đổi a, ta đã nói với ngươi, có một lần ta cũng bởi vì muốn dẫn khấu trừ hoàn đồ án cao thấp làm cho điên đảo rồi, đều bị đám kia chán ghét ra hỏa làm khó dễ qua, ngươi như vậy, chẳng khác gì là đưa lên đi được làm khó dễ a. Chu Dật Phong tận tình khuyên bảo địa khuyên nhủ, y phục này đối với ta có đặc thù ý nghĩa, không có việc gì, ta Long Trần đời này cái gì chàng diện chưa thấy qua, bị làm khó dễ cũng không phải lần một lần hai rồi, theo hắn đi thôi. Long Trần cười nói, Dư Thiên Tuyết bất đắc dĩ, chỉ có thể từ nào đó hắn, nàng cảm giác mình đã đủ bướng bỉnh được rồi, nhưng là cùng Long Trần vừa so sánh với, nàng cảm giác mình hay là quá dịu dàng ngoan ngoãn rồi. Long Trần, người có bằng hữu sao? Trên đường Dư Thiên Tuyết nhịn không được hỏi. Có a, nhưng lại rất nhiều đấy. Long Trần đảo, tựu ngươi cái này thối tính tình, cũng có bằng hữu. Là không có thiên lý sao? Vì cái gì ta một cái đều không có? Dư Thiên Tuyết đảo, vậy cũng có thể nói rõ ngươi tính tình còn chưa đủ thối a, lại thối điểm thì tốt rồi, như vậy sẽ có ngưu tầm ngưu, mã tầm mã người tới tìm ngươi rồi. Long Trần ha ha cười nói. Dư Thiên Tuyết chừng Long Trần liếc nói, ta đã nói với ngươi, quốc yến bên trên nhiều quy củ, không nên nói lung tung, đừng đến lúc đó liên lụy ta. Nhiều quy củ, Long Trần sững sờ, lập tức cảm thấy cái gì, tính tình của hắn nổi danh thối, ai mặt mũi cũng không để cho, hoàng đế tại sao phải hắn dự họp loại trường hợp này. Chẳng lẽ là cố ý muốn cả hắn, đến lúc đó tìm một cơ hội khẽ đảo mặt, đem hắn sở hữu cố gắng đều lau đi. Không đúng, nếu như hắn thật sự nếu như vậy, có lẽ tại cuối cùng ra đòn sát thủ mới đúng a, lúc này thời điểm ra có chút quá sớm a. Trong lúc nhất thời, Long Trần không biết hoàng đế trong hồ lô bán là thuốc gì đây, chính suy nghĩ gian, tại một đám hộ vệ hộ tống xuống, bọn hắn đã đến hoàng cửa ra vào. Đứng lại, vừa mới đã đến cửa thành, tự bị một đám người cho ngăn cản. Chương 3980, hung hăng cản quấy. Lại để cho Long Trần không nghĩ tới chính là, ngăn lại bọn hắn, dĩ nhiên là một người quen, là lúc trước bị Long Trần hận được thương tích đầy mình mập trắng Hàn Lâm học sĩ. Cái này mập trắng Hàn Lâm học sĩ lúc này xuyên lấy kim sắc đường viền hoa thư sinh áo dài, nón thư sinh mang được ngăn nắp, thập phần vừa vặn, ngược lại là có như vậy chút y tứ. Tính cả Bạch Bàn Tử, ở đây cùng sở hữu 6 cái Hàn Lâm học sĩ, phụ trách đăng ký, ban phát tay lễ, dò số ghế các loại công việc. Quốc Yến là Chu Tước Đế quốc phi thường long trọng yến hội, chi tiết cần làm được cẩn thận tỉ mỉ, Hàn Lâm học sĩ tự mình đăng ký, một mặt là vì thể hiện đối với Quốc Yến coi trọng, một phương diện cũng là thể hiện ra đối với văn học tôn trọng. Công văn từ nhỏ quản võ tu giả, cũng là đối với lễ tiết thể thống một loại ước thúc, kiểm tra dự tiệc người dung nhan hình dáng. U, hỗn được có thể à? Đừng nói, mặc vào cái này một thân thật đúng là có chút dạng chó hình người hương vị. Long Trần nhìn thấy cái kia mập trắng Hàn Lâm học sĩ, gặp ánh mắt hắn ở bên trong lóe âm quang, đã biết rõ tiểu tử này muốn mấy chuyện xấu, nhưng là Long Trần không quan tâm, vượt lên trước làm khó dễ. Làm càn, hoàng môn trước khi, há lại cho miệng ngươi ra dơ bẩn nói như vậy. Người tới, đem người này đuổi đi. Cái kia mập trắng Hàn Lâm học sĩ quát, theo hắn hô hòa, lập tức có mười mấy người lính, cầm trong tay kim sắc trường mâu đi về hướng Long Trần, vậy mà thật sự muốn xua đuổi Long Trần. Chậm đã, vị này chính là Long Trần, là bệ hạ tự mình hạ chỉ mời tới tham gia quốc yến, ai dám vô lễ. Dư Thiên Tuyết lạnh lùng thốt, cái kia mập trắng Hàn Lâm học sĩ lập tức cả kinh, hắn cho rằng Long Trần chẳng qua là Dư Thiên Tuyết hộ vệ, dựa theo đế quốc quy củ, hoàng tử hoàng nữ, hàng năm có hai lần cơ hội, có thể dẫn đầu một gã xuất sắc hộ vệ, tham gia quốc yến, dùng hiển lộ rõ ràng đối với nhân tài tôn trọng. Mập trắng Hàn Lâm học sĩ muốn làm khó dễ Long Trần, phế bỏ hắn tư cách này, đến báo thù Long Trần lúc trước đối với hắn nhục nhã. Chỉ là hắn không nghĩ tới, Long Trần cũng không phải dùng hộ vệ thân phận đến, mà là bệ hạ điểm danh yêu cầu đến, lần này tử đá trên miếng sắt rồi. Long Trần cũng không nói chuyện, ôm cánh tay nhìn xem cái kia mập trắng Hàn Lâm học sĩ, thật giống như xem một cái líu díu tên hề, cái kia mập trắng Hàn Lâm học sĩ mặt trướng thành màu gan heo. Nếu là bệ hạ khâm điểm, tự tranh thủ thời gian đến đăng ký, lĩnh tay lễ, không muốn chậm trễ thời gian. Một cái khác cao gầy Hàn Lâm học sĩ lạnh lùng thốt, hiển nhiên là cho cái kia Bạch Bàn Tử giải vây. Vì sao không mặc quốc lễ phục, đương muốn đăng ký Long Trần thời điểm, cái kia Hàn Lâm học sĩ lạnh lùng thốt. Ta cam tâm tình nguyện, Long Trần trả lời, cũng đơn giản sáng tỏ. Ngươi, cái kia Hàn Lâm học sĩ giận dữ, muốn quát lớn Long Trần, lại bị một người khác giữ chặt, người nọ liên tục đối với hắn nháy mắt, cái kia nhân tài miễn cưỡng nhịn xuống, cuối cùng nhất cho Long Trần đăng nhớ, ban phát rảnh tay lễ. Long Trần ba người sau khi rời đi, cái kia cao gầy học sĩ nhịn không được nói, Lương Huynh, ngươi vì sao ngăn cản ta? Cái kia thân quần áo, tự tính toán bệ hạ phê chuẩn, ta cũng có biện pháp làm khó dễ hắn một phen, làm tốt chúng ta xả giận, thằng này quá kiêu ngạo rồi. Đúng vậy a, Lương Huynh, ngươi vì sao phải buông tha hắn? Cái kia mập trắng Hàn Lâm học sĩ cũng có chút bất mãn địa đạo. Hắc hắc, buông tha, ta có thể buông tha hắn, cái này có thể sao? Các ngươi ngẫm lại. Phụ tử trong chốc lát cũng muốn tham gia quốc yến, đến lúc đó, hắc hắc. Cái kia Hàn Lâm học sĩ cười hắc hắc nói, lúc này mấy người mới bừng tỉnh đại ngộ cao, thật sự là cao, tại quốc yến bên trên, cái này phụ tử có thể phê chết cái này hung hăng càn quấy hỗn đản. Ha ha ha ha, 6 người liếc nhau, không khỏi cười ha ha, phảng phất đã thấy được Long Trần tại trước mặt mọi người, lăng nhục, xấu hổ vô cùng bộ dạng. Trước cửa hoàng cung cười ha ha, còn thể thống gì? Sáu người vừa mới cười to, đã bị một cái lão giả gặp được, sợ tới mức sáu người tranh thủ thời gian thu liễm biểu lộ, tiếp tục công việc. Sáu người kia cười to, Long Trần nghe được nhất thanh nhị sở, nhưng là Long Trần chẳng muốn theo chân bọn họ so đo. Đại ca, nếu không ngươi hay là cầm quần áo thay đổi a, cái kia phu tử mặt hắc chủy cũng hắc, hơn nữa địa vị lại cao, mà ngay cả phụ hoàng cũng không thể đem hắn thế nào, ngươi cũng đừng tay cầm chuôi đưa cho người ta bắt. Chu Dật Phong tận tình khuyên bảo địa khuyên nhủ, lễ phục, hắn một mực đều mang theo đấy. Không cần dùng, cái kia phu tử mặt hắc chủy hắc làm sao vậy? Ta ngay cả tâm đều là hắc, sợ hắn cái. Không phục tự làm, ai sợ ai a? Long Trần lắc lắc đầu nói, hiện tại hắn tâm ma bị trấn áp rồi, có thể thỏa thích địa phóng thích tự mình, rốt cuộc không cần cẩn thận từng ly từng tí được rồi. Tâm ma bị trấn áp về sau, Long Trần trở nên chiều khí bồng bột, tin tưởng tràn đầy, đối với tương lai tràn đầy hy vọng, hơn nữa cảm giác càng thêm nhạy cảm. Tại tu luyện Long Thần luyện thể thuật lúc, Long Trần trực giác nói cho hắn biết, luyện cốt lúc nhất định phải toàn diện luyện hóa, sau đó, Long tộc cường giả đều nói hắn đi đúng rồi, đã không có tâm ma, hắn phảng phất lại nhớ tới ly khai Phượng Minh đế quốc, một mình một người xuyên qua đại sa mạc, tiến về Huyền Thiên biệt viện thời đại. Khi đó Long Trần, đối với tại hắn hiện tại mà nói, quả thực không đáng giá nhắc tới, nhưng là khi đó Long Trần dị thường tự tin, thập bao nhiêu khó khăn đều không để trong lòng, nguy hiểm gì cũng không biết sợ hãi, mặc kệ tương lai chuyện gì phát sinh, Long Trần thủy chung tin tưởng, mình có thể làm. Về sau, theo Long Trần tu vi càng ngày càng cao, thực lực càng ngày càng mạnh, Long Trần lại phát hiện lòng tin của mình càng ngày càng yếu, làm chuyện gì đều là lo trước lo sau, lo được lo mất. Khuyết thiếu thiếu niên lúc dũng cảm tiến tới dũng khí, phong ấn tâm ma về sau, Long Trần phát hiện, cái gọi là thành thục, kỳ thật tựu là người nhát gan đại danh từ, mọi thứ muốn lường trước chu toàn, mưu rồi sau đó định, không muốn thất bại, trên thực tế cũng là hại sợ thất bại. Mà khi đó Long Trần, cái đó sợ thất bại rồi, cũng không sợ, hắn cảm giác, cảm thấy tựu tính toán đã thất bại, có thể lần nữa cố gắng vãn hồi, tựu là như vậy có lòng tin. Hiện tại Long Trần, tựu như khi đó đồng dạng, mặc kệ làm cái gì, không bao giờ nữa suy nghĩ tương lai, cũng không thèm nghĩ nữa thất bại, chuyện gì đều không để trong lòng. Tiến vào trong hoàng cung, người thoáng cái nhiều hơn, rất nhiều cung nữ hộ vệ, tới tới lui lui xuyên thẳng qua, thoạt nhìn phi thường bận rộn, bất quá mỗi người đều không rên một tiếng, náo nhiệt trong không khí, lại mang theo một tia áp lực. Như vậy long trọng, không phải là người một nhà ăn một bữa cơm sao? Dùng được lấy nghiêm túc như vậy sao? Long Trần có chút bất đắc dĩ nói. Xuyệt, đại ca, thanh âm nói chuyện nhỏ một điểm, quốc yến cũng không phải là yến mời chúng ta những hoàng tử này hoàng nữ, cũng không phải mở tiệc chiêu đãi vương công đại thần. Đây là có ngoại quốc sứ đoàn đến rồi, mới có thể cử hành quốc yến. Chúng ta trước khi đều không được đến một điểm tin tức, bất quá xem cái này quy mô, chỉ sợ là không chỉ một quốc sứ đoàn đến rồi. Chu Dật Phong nhỏ giọng nói, ngoại quốc sứ đoàn, Long Trần hơi sững sờ, chẳng lẽ kêu mình tới, cùng sứ đoàn có quan hệ. Đại ca, Thiên Tuyết công chúa có thể hay không thỉnh ngươi giúp một việc. Bỗng nhiên Chu Dật Phong có chút thẹn thùng địa đạo, đi thôi. Dư Thiên Tuyết tựa hồ biết rõ Chu Dật Phong nói cho đúng là cái gì, phi thường dứt khoát đáp ứng. Chu Dật Phong đại hỉ, mang theo hai người hướng hoàng cung ở chỗ sâu trong đi đến, bảy lần quạt tám lần rẽ, đi tới một chỗ cung điện. Vừa mới đẩy ra đại môn, một đạo lăng lệ ác liệt kiếm khí, lập tức bao phủ ba người.